Vườn nhà ta có con rồng chương 359 tới chương 381. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sơn Điền Hằng thứ cuối cùng cũng xuất hiện. Ông ta mặc bộ kimono truyền thống và bên cạnh ông, theo sau là vài người trợ thủ mặc vest đen. Hiện trường lập tức trở nên yên lặng như tờ. Đây là một nhân vật gần như là truyền kỳ, đã mất tích suốt 12 năm chỉ để có thể rửa sạch nỗi nhục. 12 năm qua ông ta đã làm gì? 12 năm qua ông ta đã tìm được loài chim nào đủ để sánh ngang? Dung Tuấn Dật và Triển Nguyễn Đình rõ ràng đã trở nên căng thẳng. Nhưng, Sơn Điền Hằng thứ dường như không hề nhìn thấy họ, mà đi thẳng đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, khẽ cúi chào. Để ngài đợi lâu. Hành động này không chỉ khiến Dung Tuấn Dật và Triển Nguyễn Đình, mà tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Ván cược là giữa ông ta với hai người Dung và Triển, sao ông ta lại đến nói chuyện với Lôi Hoan Hỷ trước tiên? Ta không có vấn đề gì. Lôi Hoan Hỷ nhún vai. Ta ngược lại có rất nhiều thời gian, có thể từ từ chờ đợi. Vậy thì tốt. Sơn Điền Hằng thứ mỉm cười, lúc này mới quay người lại, trước tiên nhìn Vinh Thiến Linh một cách đầy ẩn ý, sau đó mới nói với Dung Tuấn Dật. Dung tiên sinh, 12 năm, có khỏe không? Ta rất khỏe, Sơn Điền tiên sinh, 12 năm qua ta cũng vẫn luôn tìm hiểu tin tức của ngài. Cảm giác căng thẳng trong lòng Dung Tuấn Dật dâng lên, ông ta cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Những năm gần đây ngài có khỏe không? Ta rất vui vẻ. Ta đã đến rất nhiều nơi, đã được chứng kiến rất nhiều thứ ta trước đây chưa từng thấy. Sơn Điền Hằng thứ nhàn nhạt mỉm cười. Gửi gắm tình cảm vào non nước, quên mình giữa sông hồ biển lớn, ta phát hiện những năm qua đều sống uổng phí. Đương nhiên, ta chưa bao giờ quên ván cược giữa chúng ta, vì vậy ta đã đến đúng hẹn. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Dung Tuấn Dật gật đầu. Tức thì, xung quanh vang lên từng tràng hoan hô. Ván cược giữa họ không có quan hệ gì lớn với những khán giả này. Cuộc sống của họ sẽ không bị ảnh hưởng gì. Đây là cuộc quyết chiến giữa hai vị đại sư nuôi chim hàng đầu, cả đời họ chỉ có một cơ hội này để tận mắt chứng kiến. Ai cũng không muốn bỏ lỡ. Chủ tịch ủy ban quan sát là ông Mark Lai, được mời đặc biệt từ Mỹ. Mà các vị giám khảo khác, trong giới chơi chim thế giới cũng đều là những người có danh tiếng lẫy lừng. Điều này đại diện cho sự uy quyền tuyệt đối. Ông Mark Lai gọi Dung Tuấn Dật và Sơn Điền Hằng thứ đến trước mặt. Quy tắc của trận đấu hôm nay là do hai vị đã lập ra từ 12 năm trước, hai vị còn có dị nghị gì không? Sơn Điền Hằng thứ phất tay, trợ thủ của ông ta nhanh chóng lấy ra một chiếc vali đen và mở ra. Bên trong là hơn 10 tập tài liệu. Đây là toàn bộ tiền tiết kiệm và chứng minh sản nghiệp của ta. Sơn Điền Hằng thứ không thèm nhìn. Nếu ta thua, tất cả những thứ này sẽ thuộc về Dung Tuấn Dật tiên sinh. Những thứ này ban đầu tổng giá trị khoảng 120 triệu đô la Mỹ, những năm này ta rất hổ thẹn, tâm tư đều dùng vào việc nuôi chim. Không có phát triển gì, tổng giá trị tăng lên rất ít, khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Trong đám khán giả vang lên một vài tiếng kinh hô. Yêu chim như mạng, chính là nói về Sơn Điền Hằng thứ. Để giành được danh hiệu điểu vương, ông ta lại đánh cược toàn bộ sản nghiệp của mình. Còn ngài thì sao, Dung Tuấn Dật tiên sinh, tiền cược của ngài đã chuẩn bị xong chưa? Dung Tuấn Dật cắn răng, ánh mắt rơi vào người con gái của mình. Lục Khẩu Kim Hùng nắm chặt tay Vinh Thiến Linh, một giây cũng không muốn buông ra. Mắt Vinh Thiến Linh đỏ hoe, nhưng nàng lại nhẫn tâm rút tay ra khỏi tay bạn trai. Nàng đi đến bên cạnh phụ thân. Sơn Điền tiên sinh, rất cảm tạ ngài 12 năm qua đã chữa trị cho con, để con có thể khỏe mạnh sống đến ngày hôm nay. Con ở ngay đây, nếu phụ thân của con thua, con sẽ thay ông ấy thực hiện ván cược này. Không sao cả. Sơn Điền Hằng thứ lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thực ra ta đối với cô không có hứng thú gì lớn. Ta làm như vậy, đơn giản chỉ là muốn kích thích toàn bộ tiềm năng của Dung tiên sinh, để ông ấy dốc toàn lực đấu với ta một trận. Bằng không, ta thắng cũng sẽ vô cùng nhàm chán. Sự khinh miệt của Sơn Điền Hằng thứ đối với đối thủ của mình đã không còn lời nào có thể diễn tả được. Ông ta dường như chắc chắn mình sẽ thắng, đối phương căn bản không thể là đối thủ của mình. Ông ta muốn, đơn giản chỉ là để cục diện đặc sắc hơn một chút, đơn giản chỉ là để mình lên làm điểu vương thế giới này thêm phần danh chính ngôn thuận mà thôi. Dung Tuấn Dật nén giận. Sơn Điền tiên sinh, theo như ước định của chúng ta lúc trước, ta sẽ mời Triển Nguyễn Đình tiên sinh và Lôi Hoan Hỷ tiên sinh làm trợ thủ của ta. Còn trợ thủ của ngài thì sao? Họ bây giờ đang ở đâu? Ta không cần trợ thủ. Sơn Điền Hằng thứ vẫn là giọng điệu thờ ơ như vậy. Ta một mình là đủ rồi. Xung quanh một mảnh xôn xao. Sơn Điền Hằng thứ muốn một mình khiêu chiến ba đối thủ. Việc nuôi chim chân chính, chú trọng vào sự chuyên tâm, họ sẽ dành nhiều năm tâm huyết để bồi dưỡng một loài chim, trong lòng không có tạp niệm. Và con chim đó có thể vô cùng xinh đẹp, có thể vô cùng thông minh, có thể vô cùng uy mãnh, nhưng tuyệt đối không thể có được tất cả. Lẽ nào Sơn Điền Hằng Thứ đã bồi dưỡng được không chỉ một con chim? Sơn Điền tiên sinh, ta nhất định phải xác nhận lại một lần. Mạc Lai mở miệng nói. Ngài thật sự muốn từ bỏ quyền triệu tập trợ thủ, dùng sức một mình để đối phó với ba người họ sao? Đúng vậy, thưa ngài chủ tịch đáng kính, ta xác nhận. Mạc Lai nhún vai, có chút bất lực. Như vậy quy tắc đã được hai bên xác nhận, ủy ban quan sát sẽ chỉ đưa ra ý kiến của mình, thắng bại cuối cùng để cho chính các vị và tất cả mọi người có mặt tại đây tiến hành phán xét. Bắt đầu đi. Dung Tuấn Dật có chút không thể chờ đợi được nữa. Ta đến đây. Triển Nguyễn Đình bước ra, ông ta mang theo một chiếc lồng chim được che bằng vải đen, sau đó cẩn thận nhấc lên, rút cửa lồng, đưa tay vào. Một con quạ bay đến trên tay ông ta. Quạ. Triển Nguyễn Đình không hề khoác lác, thứ ông ta dùng để thi đấu đúng là một con quạ. Toàn thân đen tuyền, đèn đến phát sáng. Từ đuôi đến mỏ, tất cả đều là màu đen, không một chút màu tạp nào có thể tìm thấy. Quạ thì ở đâu cũng có, nhưng một con quạ thuần sắc như vậy thì căn bản là hiếm gặp. Đứng trên lòng bàn tay của Triển Nguyễn Đình, thần thái kiêu ngạo, coi thường tất cả. Về hình thể và màu sắc, con quạ này đã đạt đến mức độ hoàn mỹ. Xung quanh tiếng thán phục nhanh chóng vang lên. Lôi Hoan Hỷ cũng tấm tắc khen ngợi, chàng liếc nhìn Sơn Điền Hằng Thứ, lại phát hiện trong mắt Sơn Điền Hằng Thứ lóe lên vẻ thất vọng. Lẽ nào ông ta không hài lòng với con quạ này sao? Triển Nguyễn Đình lại yêu thương xoa xoa con quạ của mình. Nó tên là Tiểu Hắc, ta đã nuôi nó 6 năm, lần phi tường thịnh yến trước ta cảm thấy Tiểu Hắc vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nên không mang nó đi thi. Bây giờ ngươi cho rằng nó đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Sơn Điền Hằng Thứ hỏi bằng một giọng điệu kỳ lạ. Chuẩn bị sẵn sàng rồi. Triển Nguyễn Đình tràn đầy tự tin. Tiểu Hắc, bay. Tiểu Hắc đột nhiên vỗ cánh, lượn lờ trên đầu ông ta. Trở về. Theo mệnh lệnh của Triển Nguyễn Đình, Tiểu Hắc lại nhanh chóng bay về lòng bàn tay của ông ta. Một tràng pháo tay lớn nổ ra. Có thể khiến một con quạ nghe lời như vậy, Triển Nguyễn Đình đã lộ một tay nghề đẹp đẽ. An Ni và Mạc Mập cũng ở đó hưng phấn vỗ tay. Lôi Hoan Hỷ không có bất kỳ động tác nào, chàng vẫn luôn quan sát Sơn Điền Hằng Thứ. Chàng phát hiện Sơn Điền Hằng Thứ khẽ lắc đầu. Ông ta vẫn không hài lòng sao? Vừa rồi Triển Nguyễn Đình chỉ mới lộ một tay nghề nhỏ, và rất nhanh sau đó mới là màn biểu diễn chính thức của ông ta và Tiểu Hắc. Ông ta ra hiệu, Dung Tuấn Dật đối với người bạn cũ của mình tràn đầy tự tin, mỉm cười mang qua một tờ giấy trắng, trải phẳng ra, sau đó lại rót mực vào một cái bát. Triển Nguyễn Đình định làm gì? Chẳng lẽ muốn để quạ viết chữ sao? Suy đoán nhanh chóng được chứng minh. Triển Nguyễn Đình ra lệnh. Cái mỏ đen tuyền đó chấm vào mực đen, cũng không phân biệt được gì. Mỏ của nó quẹt sang trái một cái, lại bay về chấm mực một lần nữa, tiếp tục quẹt sang phải một cái, lần thứ ba chấm mực, lại một lần nữa ở giữa hai nét phẩy kẻ một nét ngang. Làm xong tất cả những điều này, Tiểu Hắc mới ngạo nghễ bay trở lại tay của Triển Nguyễn Đình. Dung Tuấn giật nhấc tờ giấy đó lên. Trong chớp mắt, khán giả trở nên điên cuồng. Trên tờ giấy viết một chữ cái tiếng Anh. A, chữ A in hoa. Mặc dù siêu siêu vẹo vẹo rất khó coi, nhưng hoàn toàn có thể phân biệt được đây là một chữ A. Triển Nguyễn Đình mỉm cười tiếp nhận tiếng hoan hô của khán giả. Đây là tâm huyết 6 năm của ông ta. Ông ta đã dùng trọn 6 năm, huấn luyện Tiểu Hắc biết viết hai chữ. Một là chữ cái tiếng Anh A, một là chữ Hán công. Mặc dù 6 năm chỉ học được hai chữ, nhưng sự gian khổ trong đó căn bản là người ngoài khó có thể cảm nhận được. Đầu tiên phải tìm được một con quạ có trí tuệ vượt xa đồng loại, sau đó còn phải tĩnh tâm, cách ly với mọi liên hệ bên ngoài, nếm trải hết lần thất bại này đến lần thất bại khác, trả giá bằng tâm huyết không thể tưởng tượng được, lúc này mới cuối cùng đạt được thành công. Triển Nguyễn Đình có thể chắc chắn, đây là con quạ đầu tiên trên thế giới, và cũng là con duy nhất biết viết chữ. Đây là một cuộc thi quốc tế, ông ta suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định để Tiểu Hắc viết một chữ cái tiếng Anh mà mọi người đều hiểu được. Chữ A, Sơn Điền Hằng Thứ vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ông ta bình tĩnh chờ đợi tiếng hoan hô dừng lại, sau đó mới thờ ơ nói. Triển tiên sinh, trước đây ngài nhất định đã làm một công việc rất khô khan phải không? Tất cả mọi người đều sững sờ, không hiểu ý của ông ta. Trên mặt Sơn Điền Hằng Thứ lóe lên vẻ châm biếm. Ngài sử dụng là quạ New Caledonia, đây là loài quạ thông minh nhất, trí tuệ đã có thể sánh ngang với Tinh Tinh, và con Tiểu Hắc của ngài cũng chắc chắn là đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, là con xuất sắc nhất trong loài quạ New Caledonia. Ông ta nhìn Tiểu Hắc một cái. Đương nhiên muốn huấn luyện nó biết viết chữ vẫn cần phải bỏ ra một phen công phu, khổ luyện. Cần phải năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác làm những động tác gần như hoàn toàn giống nhau, để cho nó hình thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần ngài ra lệnh, nó sẽ theo bản năng làm việc đó. Đáng tiếc thay, với trí tuệ của một con quạ New Caledonia, ngài hoàn toàn có thể khai phá nhiều năng lực hơn của nó. nhưng ngài lại chỉ là một việc mà đa số người chỉ cần bỏ công là làm được. Trong mắt người khác là một màn vô cùng thần kỳ, nhưng trong mắt Sơn Điền Hằng thứ lại căn bản không đáng nhắc tới. Tính khí của Triển Uyển Đình cho dù tốt đến mấy cũng không khỏi nổi giận. Ngươi lấy cái gì ra để khiêu chiến tiểu hắc của ta? Ta sẽ để cho ngài và tất cả mọi người thấy cái gì mới là nghệ thuật chân chính. Đám đông quan khách đều cho rằng Sơn Điền Hằng thứ đang cố bới lông tìm vết, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại mơ hồ cảm thấy lời của y không phải là không có lý. Việc này cũng giống như trò xiếc chó con nhảy múa hay cọp chui qua vòng lửa, đơn giản chỉ là quen tay hay việc, là kết quả của việc huấn luyện dài ngày khiến con vật hình thành một loại bản năng. Màn trình diễn của con quạ tuy khiến người ta sáng mắt, nhưng còn xa mới được gọi là thần kỳ. Khán giả bình thường có thể thấy kinh ngạc, nhưng những người huấn luyện chim thực thụ, chỉ cần cho họ đủ thời gian, chưa chắc đã không làm được. Nhưng Sơn Điền Hằng thứ, y sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó đây? Gương mặt y vẫn giữ nụ cười thờ ơ, danh hoa chi lý này không chỉ là biển hoa, mà còn là thiên đường của các loài chim. Nhìn xem, không chỉ có những con chim các vị mang tới, mà còn có rất nhiều loài hoang dã cũng ghé thăm nơi này. Mọi người bất giác ngẩng đầu lên. Quả nhiên, gần đó có không ít loài chim hoang dã bị thu hút tới, phần lớn là chim sẻ. Sơn Điền Hằng thứ khẽ mím đôi môi, huýt lên một tiếng sáo ngắn mà lanh lảnh. Lập tức, một con chim sẻ vỗ cánh phành phạch bay về phía y, đậu trên vai y không hề nhúc nhích, vững chãi như một con lão ưng. Y lại huýt một tiếng nữa, con chim sẻ liền bay từ vai trái sang vai phải. Tiếp đó, y vươn tay phải ra, khép bốn ngón, chỉ chừa lại ngón trỏ. Con chim sẻ kia lại theo tiếng huýt sáo bay đến đậu trên ngón tay y rồi sao nữa? Chẳng có gì nữa cả. Kết thúc rồi, Sơn Điền Hằng thứ mỉm cười. Thế là xong ư, đây là cái gì chứ? Các khán giả ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả nhiều người nuôi chim cũng không hiểu nổi. Nhưng Dung Tuấn Dật, Triển Nguyễn Đình và Michael Lai, những bậc thầy thực sự trong giới chơi chim, sắc mặt đã bắt đầu biến đổi. Triển tiên sinh, mời xem qua, Sơn Điền Hằng thứ đưa con chim sẽ tới. Tay của Triển Nguyễn Đình đã hơi run rẩy. Con chim sẽ vừa đến tay lão, vẫn đứng im không nhúc nhích. Dung Tuấn Dật, Michael Lai và những người khác cũng ghé lại gần, họ nhìn thấy trên chân con chim sẽ có buộc một chiếc vòng nhận dạng tinh xảo. Sơn Điền Hằng thứ lại đưa cho họ một chiếc kính lúp. Nhờ kính lúp, họ đã nhìn rõ. Trên vòng có khắc tên một người bằng ba thứ tiếng Hán, Nhật, Anh, Sơn Điền Hằng thứ. Không thể nào, sắc mặt Triển Uyển Đình trắng bệch, đôi môi rung lên bần bật, người không thể làm được, tuyệt đối không thể nào làm được. Sơn Điền Hằng thứ cười nhạt, ta đã làm được. Vậy thì, Triển tiên sinh, xin ngài hãy nói lớn cho mọi người biết, con quạ của ngài và con chim sẻ của ta, ai thắng? Triển Uyển Đình run rẩy. Hồi lâu sau mới khó khăn thốt ra, ngươi thắng. Ngươi, thắng. Khán giả vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Sơn Điền Hằng thứ lại thắng. Con quạ của Triển Uyển Đình lông đen bóng mượt, không một sợi tạp, lại còn biết viết chữ. Còn con chim sẻ của Sơn Điền Hằng thứ thì sao? Bình thường không có gì lạ, chỉ là một con chim sẻ đâu đâu cũng thấy. Nó chỉ nhảy vài cái trên vai y mà đã tính là thắng ư, thật quá đơn giản rồi. Ánh mắt Sơn Điền Hằng thứ một lần nữa trở nên sắc lạnh, Triển tiên sinh. Bọn họ không biết vì sao ta thắng, hãy nói cho họ biết, để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ta thua tâm phục khẩu phục. Triển Nguyễn Đình khàn giọng thốt lên, con quạ của ta chỉ để mua vui cho mọi người, còn ngươi mới là đại sư nuôi chim chân chính. Không, ngươi là nhân vật cấp tông sư. Ta nói vậy ngươi đã hài lòng chưa? Lão nói đến đây thì không thể tiếp tục được nữa, cú đả kích lần này đối với lão quả thực quá lớn. Dung Tuấn Dật thở dài một tiếng, thay bạn mình nói tiếp, chim sẻ là loài khó nuôi nhất. Tám con chim non chỉ có một con sống sót để truyền đời. Ghi chép cho thấy con chim sẻ già nhất cũng chỉ sống được 11 năm, vì vậy muốn huấn luyện lâu dài là không dễ. Hơn nữa, trí tuệ của chim sẻ cực thấp. Ở nước ta thời xưa, có một số thầy tướng số dùng chim sẻ để gấp thẻ đoán chữ, nhưng đó chỉ là những thủ đoạn nhỏ, không được tính là huấn luyện chim thực sự. Lão liếc nhìn con chim sẻ kia, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi, hầu như không ai huấn luyện chim sẻ, vì với trí tuệ của nó, chỉ có thể làm được những động tác đơn giản nhất. Nhưng con chim sẻ của Sơn Điền Hằng thứ tiên sinh, nó ẩn mình giữa bầy chim sẻ bình thường, chờ đợi lệnh triệu tập ở gần đây, một khi ngài ấy cất tiếng gọi, nó lập tức bay đến và thực hiện nhiều động tác như vậy. Thật không thể tin nổi, ta đã nghĩ rất nhiều từ nhưng vẫn chỉ có không thể tin nổi mới diễn tả được tâm trạng của ta lúc này. Ngoài Sơn Điền đại sư, không ai có thể huấn luyện chim sẻ thành như vậy, ta không thể, bất kỳ ai cũng không thể. Trận này, chúng ta thua tâm phục khẩu phục, không tìm được bất kỳ lý do nào để biện bạch. Lúc này, người xem mới vỡ lẽ. Sơn Điền Hằng thứ lại nở nụ cười nhàn nhạt, vậy theo thỏa thuận trước đó, Triển tiên sinh, con quạ tiểu hắc của ngài bây giờ thuộc về ta rồi chứ? Sắc mặt Triển Nguyễn Đình trắng bệch. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người không muốn giúp Dung Tuấn Dật. Lão cắn răng, cẩn thận đặt Tiểu Hắc vào lồng tre, phủ tấm vải đen lại, rồi đưa cho trợ thủ của Sơn Điền Hằng Thứ, hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với nó. Ta hiểu rồi, Sơn Điền Hằng Thứ chẳng thèm liếc nhìn, ta quả thực chưa từng nếm qua thịt quạ. Chắc hẳn thịt quạ của Triển tiên sinh phải đặc biệt lắm đây. Ngươi! Triển Nguyễn Đình không ngờ y lại nói như vậy, mặt lão trắng bệch không còn chút máu. Đây là con quạ mà lão đã hao hết tâm huyết mới nuôi dưỡng được. Sơn Điền Hằng Thứ, y lại muốn xem Tiểu Hắc yêu quý của lão như một món ăn. Lão há miệng, một ngụm máu tươi phun ra. Lão Triển, lão Triển. Mấy người bạn của lão vội vàng xông tới, đỡ lấy Triển Nguyễn Đình đang lão đảo. An Ni, Bàn Tử, mau dìu lão Triển xuống nghỉ ngơi đi. Lôi Hoan Hỉ nhìn Sơn Điền Hằng Thứ, nhưng không có hành động gì tiếp theo. Sơn Điền, hà tất phải đuổi cùng giết tận, Dung Tuấn giật sắc mặt tái nhợt, ngươi và ta đều là người nuôi chim, đều hiểu tâm tình đối với chúng. Lão Triển đã thua, ngươi cứ lấy Tiểu Hắc đi là được, cớ sao phải kích động lão như vậy? Sơn Điền Hằng Thứ bật cười, Dung tiên sinh, ta không nói đùa, ta thật sự định giết Tiểu Hắc để ăn thịt. Một con quạ thôi mà, có phải loài chim quý giá gì đâu. Bây giờ, đến lượt ngươi rồi, Dung tiên sinh. Điều gì đến cuối cùng cũng phải đến. Sơn Điền Hằng Thứ bỗng như nhớ ra điều gì, lại nói thêm một câu, à, quên nói cho ngươi biết, con chim sẻ này chỉ là một phế phẩm trong lúc ta huấn luyện, mang ra làm món khai vị trước bữa chính mà thôi. Nếu ngươi thích, ta có thể tặng nó cho ngươi. Dung Tuấn Dật không thể tin nổi. Một con chim sẻ thần kỳ như vậy, lại chỉ là một phế phẩm trong miệng Sơn Điền Hằng Thứ. Y thật sự gọi con chim sẻ kia lại, rồi tùy tiện tìm một đứa trẻ trong đám đông, tặng cho ngươi đó. Thật sao? Đứa trẻ mừng rỡ suýt nhảy cẳng lên. Đương nhiên, nếu ngươi chơi chán rồi thì cứ giết nó đi. Dung Tuấn Dật không nói nên lời. Sơn Điền Hằng Thứ thật sự đã đem con chim sẻ mà người nuôi chim nào cũng khao khát tặng đi như vậy. Điều đó có nghĩa là y có thể huấn luyện ra những con chim sẻ như thế này bất cứ lúc nào, kỹ xảo nuôi chim của y đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Hạt lớn. Mình vẫn còn con hạt lớn. Sơn Điền Hằng Thứ còn có gì nữa? Một chiếc lồng lớn cao bằng nửa người được đẩy tới, cũng được phủ vải đen, không ai biết bên trong là gì. Không có tiến bộ, một chút tiến bộ cũng không có. Sơn Điền Hằng Thứ mặt đầy thất vọng, 12 năm, Triển Nguyễn Đình không hề tiến bộ, ngươi cũng vậy. Các ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ta đã cho các ngươi 12 năm. Ta đã hy vọng đây sẽ là một cuộc tranh tài kỳ phùng địch thủ. Nhưng các ngươi chỉ mang lại cho ta sự thất vọng. Vẫn còn dùng vải đen che lồng chim để tránh chúng bị kinh động, nhiễm gió lạnh. Một con chim thực sự khiến các ngươi tự tin thì không cần phải kiêng kỵ những điều này. Dung Tuấn giật nghiến răng, so tài xong rồi hẳn nói. Sơn Điền Hằng Thứ bỗng lạnh lùng nói, ngươi có tư cách gì so với ta? 12 năm qua, ta đã sớm đột phá đến cảnh giới các ngươi không thể tưởng tượng, còn các ngươi vẫn dậm chân tại chỗ. Ngươi có tư cách gì làm đối thủ của ta? Chiếc lồng sắt cao như vậy, ngươi có thể chứa được con gì? Chim lớn thông thường ngươi sẽ không để vào mắt. Ngươi chỉ có thể chọn một loài, đó là hạt lớn. Có phải không? Lôi Hoan Hỉ thầm thở dài, Sơn Điền Hằng Thứ quả nhiên như thể đã tận mắt chứng kiến. Đúng, ngươi đoán đúng rồi. Dung Tuấn Dật gằn giọng, con hạt lớn này là do ta tỉ mỉ bồi dưỡng, ngươi lấy gì để so với nó? Con hạt của ngươi ngay cả ra ngoài cũng không dám. Sơn Điền Hằng Thứ đột nhiên lại huýt lên một tiếng sáo. Ngay sau đó, từ xa vọng lại một tiếng kêu lanh lảnh đáp lời. Dung Tuấn Dật đã giật tấm vải đen ra, để lộ con hạt lớn bị nhốt bên trong. Lão mở cửa lồng. Con hạt vốn dĩ đã định bước ra, nhưng vừa nghe thấy tiếng kêu kia, nó dường như bị kinh hãi tột độ, vội vàng rụt trở lại. Tại sao con hạt lại sợ hãi tiếng kêu đó đến thế? Ra đây, ra đây. Dung Tuấn Dật liên tục ra lệnh. Nhưng con hạt không những không ra, mà còn co rúm thân hình khổng lồ của mình vào một góc, toàn thân rung lên bần bật. Dung Tuấn Dật hoảng hốt. Không thể xảy ra chuyện này được. Lão thậm chí còn chui vào lồng, ra sức kéo con hạt, mau ra đây. Con hạt vốn đã hơi miễn cưỡng di chuyển, nhưng ngay lập tức, tiếng kêu lanh lảnh kia lại vang lên lần nữa. Con hạt không chút lưu tình mổ một nhát vào tay Dung Tuấn Dật. Lão kinh hô một tiếng, vội vàng chạy ra khỏi lồng. Một bàn tay đã bị chính con hạt mình tự tay nuôi lớn mổ cho máu chảy đầm đìa. Còn con hạt kia thì sợ hãi có thành một cục trong lồng. Bị chính con chim mình dốc lòng nuôi dưỡng mổ một nhát, đối với những đại sư nuôi chim như Dung Tuấn Dật, đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn lao. Tiếng kêu kia rốt cuộc phát ra từ loài chim nào mà lại khiến hạt lớn sợ hãi đến vậy? Hơn nữa, không chỉ có hạt của Dung Tuấn Dật, mà tất cả các loài chim có mặt ở đây đều trở nên hoảng loạn, chủ nhân của chúng hoàn toàn không thể khống chế nổi. Tiểu Bàng trong túi áo Lôi Hoan Hỉ lúc này lại phát ra một tiếng cười gằn. Không tồi, không tồi, lại có kẻ có thể thuần phục được loài chim này, đây quả thực có thể xem là một thành tựu phi thường. Loài chim này một khi xuất hiện, ở đây còn có con chim nào dám cùng nó tranh đấu? Nó vốn dĩ là vạn điểu chi vương. Người ta nói Phượng Hoàng là vạn điểu chi vương, nhưng Phượng Hoàng chỉ là sinh vật tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Thế nhưng trên thế gian này thật sự tồn tại một loại vạn điểu chi vương, một vị vua của bầu trời. Một chấm đen xuất hiện, nhanh chóng tiến lại gần trung tâm sân đấu. Khi chấm đen ấy bay đến không trung, tất cả mọi người đều kinh hãi thốt lên, một con ác điểu thật khổng lồ. Con kền kền của Thomas Grime vốn đã có hình thể to lớn, nhưng khi ác điểu mà Sơn Điền Hằng Thứ triệu hồi xuất hiện, mọi người mới nhận ra, kền kền so với con ác điểu này căn bản không cùng đẳng cấp. Con ác điểu này có hình dáng giống như chim ưng, nhưng sải cánh lại dài đến 3 mét đáng sợ. Một khi nó giang cánh, bầu trời đột nhiên trở nên u ám. Ác điểu đột ngột thu cánh, đậu trên một cành cây khô, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống tất cả các loài chim bên dưới. Dáng vẻ ấy, tựa như một bậc đế vương chân chính đang thị uy thần dân của mình. Đây là loài chim gì mà lại có khí thế hung tàn đến vậy? Nó vừa xuất hiện, những con chim khác không chỉ sợ hãi tột độ, mà điều kinh ngạc hơn là chúng ngay cả một tiếng kêu cũng không dám phát ra. Tự như biết rõ mình sắp trở thành món ăn trên bàn của đối phương, nhưng lại càng rõ hơn là trốn cũng không thoát, chi bằng ngoan ngoãn chờ chết ở đây. Dung Tuấn Giật, Michael Lai và mấy cao thủ nuôi chim khác sắc mặt đã trắng như đất. Kim điêu. Ngươi lại thuần hóa được một con kim điêu. Giọng Dung Tuấn Giật run rẩy, vạn điểu chi vương, vua của bầu trời. Lão thiên ơi, trời ạ, ngươi vậy mà thật sự thuần phục được nó. Cái gì vậy? Có người bên cạnh không hiểu, bèn hỏi, kim điêu là gì? Vạn điểu chi vương, vua của bầu trời. Michael Lai không ngừng lặp lại mấy chữ này, tất cả các loài động vật và chim có kích thước trung bình trên thế gian đều là con mồi của nó, ngay cả loài sói thảo nguyên hung hãn ngông cuồng, gặp phải kim điêu cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu nói vậy các ngươi còn chưa hiểu, ta có thể nói hình tượng hơn một chút. Từng có một ghi chép, vĩnh viễn không bị loài chim nào khác phá vỡ, một con kim điêu từng trong một ngày bắt giữ 14 con sói thảo nguyên. Rào một tiếng, toàn bộ hiện trường đều vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Trong vòng một ngày, một con kim điêu lại bắt được 14 con sói thảo nguyên. Sức chiến đấu như vậy quả thực quá biến thái rồi. Kim điêu thông thường sải cánh dài 2m3, nhưng con kim điêu này sải cánh tới 3m. Không hổ danh là kim điêu vương, cũng là loại hung mãnh nhất trong loài kim điêu. Giọng Dung Tuấn Giật nghe run rẩy, con kim điêu này vừa mới trưởng thành. Nếu nó tìm được bạn đời, chúng sẽ chung sống trọn đời, không rời không bỏ. Một cặp kim điêu trống mái cùng nhau, cho dù sư tử hay hổ báo gặp phải chúng, cũng chỉ có nước bỏ chạy thục mạng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đã hiểu rõ. Sơn Điền Hằng Thứ bình tĩnh nghe lão nói xong, vậy thì Dung tiên sinh, con hạc của ngài có dám so tài với kim điêu của ta một phen không? Dung Tuấn Giật nhìn con kim điêu, vị vua của bầu trời kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi thứ bên dưới. Lão lại nhìn con hạc của mình, đang trốn trong góc lồng sắt rung lẩy bẩy. So tài thế nào? Ngay cả ra ngoài cũng không dám, so tài làm sao? Lão cười bi thảm, kim điêu không thể bị loài người thuần phục. Dù có bị giam cầm 3 năm 5 năm, giả tính của nó cũng không hề suy giảm nửa phần. Sơn Điền Hằng Thứ tiên sinh, một con chim sẻ, một con kim điêu, người đã làm được những việc mà người chơi chim không thể nào làm được, người đã đạt đến cấp độ tông sư. Ta thua. Ta thua. Ba chữ đơn giản như vậy đã định đoạt kết quả cuối cùng của cuộc tỷ thí này. Ta thắng. Sơn Điền Hằng Thứ trên mặt không có một tia cười, vậy theo ván cược của chúng ta, con hạc của ngươi là của ta, và con gái ngươi cũng là của ta. Ta cũng chưa từng ăn thịt hạc, và cũng chưa từng nếm qua một cô nương ngon lành như vậy. Trong mắt y lộ ra vẻ tà ác. Vinh Thiến Linh sợ hãi co rúm lại sau lưng Lục Khẩu Kim Hùng, còn Lục Khẩu Kim Hùng thì ưỡn ngực, muốn bảo vệ bạn gái của mình. Nhưng Dung Tuấn Giật đã tự miệng nhận thua, còn có thể làm gì bây giờ? Sơn Điền Hằng Thứ tiên sinh, ta muốn thương lượng với ngài một chút. Dung Tuấn Giật cố gắng hết sức để bảo vệ con gái mình, ta có thể dùng thứ khác để đền bù, ngài tha cho con gái ta, có được không? Ta xin ngài. Tại sao ta phải tha cho con gái ngươi? Sơn Điền Hằng Thứ không nhanh không chậm nói, ngươi có gì để cho ta? Tiền ư, ngươi không có nhiều tiền bằng ta. Chim ư, chẳng lẽ ngươi còn có loài chim quý hơn kim điêu sao? Ngươi không có, thua rồi thì con gái ngươi cũng không còn là của ngươi nữa. Ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi, Sơn Điền tiên sinh, tha cho con gái ta, tha cho con gái ta, ta quỳ xuống lạy ngươi. Ngay lúc Dung Tuấn Giật định quỳ xuống, một giọng nói không lớn bỗng vang lên, ai nói chúng ta thua? Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng đã bước ra. Hắn đi đến trước mặt Dung Tuấn Giật, vừa xoa tay mình vừa nói, vẫn còn ta chưa so tài mà, phải không? Theo quy định, mỗi bên có thể chọn hai người trợ giúp, từ đó chọn ra loài chim xuất sắc nhất để quyết định kết quả cuối cùng. Bây giờ, chim sẻ của Sơn Điền Hằng Thứ đã thắng quả của Triển Nguyễn Đình, Kim Điêu lại dọa cho hạt của Dung Tuấn Dật không dám nhúc nhích. Lôi Hoan Hỷ, còn có loài chim nào có thể địch lại Kim Điêu của Sơn Điền Hằng Thứ? Hoan Hỷ, chúng ta thua rồi, chúng ta thua rồi. Dung Tuấn Dật đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, đừng hy sinh vô ích con chim yêu quý của con nữa. Không, không. Sơn Điền Hằng Thứ đột nhiên nói, Lôi Hoan Hỷ, giữa chúng ta còn có một ván cược, đúng không? Ai thua, người đó sẽ tự tay giết chết con chim của mình, phải không? Dung Tuấn Dật và những người xung quanh đều sững sờ, họ không ngờ giữa hai người này lại có một ván cược mới. Đúng vậy, ván cược này ta cũng nhớ. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, hay là chúng ta thêm một ván cược nữa đi, thế nào? Ván cược gì? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, Sơn Điền tiên sinh, ta nghĩ chắc ngài cũng đã điều tra ta, nhất định biết ta có rất nhiều thứ tốt, ví như kỳ thạch quý giá, hay như cây Long Vương Lan độc nhất trên đời này. Nếu ta thua, những thứ này toàn bộ đều là của ngài. Sơn Điền Hằng Thứ quả thực đã điều tra, vừa nghe hắn nói vậy, lòng hiếu kỳ lập tức bị khơi dậy, ngươi lại đem những thứ này ra cược. Vậy nếu ta thua thì sao? Ngươi muốn ta trả giá cái gì? Không muốn gì cả. Lôi Hoan Hỷ vẫn cười, ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta một câu hỏi là được. Đơn giản như vậy. Sơn Điền Hằng Thứ ngược lại không dám tùy tiện đáp ứng. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, các ngươi đều là những bậc thầy chơi chim, mọi loài chim trên thế giới các ngươi đều biết. Nhưng ta dám cam đoan, con chim này của ta, các ngươi không chỉ chưa từng thấy, mà đến nghe cũng chưa từng nghe qua. Sơn Điền Hằng Thứ lập tức im lặng. Mạc Bàn Tử chợt cười nhẹ nói với An Ni, Hoan Hỷ ca quá hiểu tâm lý của những kẻ yêu chim như mạng này rồi. Ngươi nói một con chim mà nghe cũng chưa từng nghe, Sơn Điền Hằng Thứ có thể không động tâm sao? Ta biết Hoan Hỷ ca muốn hỏi hắn vấn đề gì, chỉ cần hắn đáp ứng, tên này lần này chắc chắn phải gặp xui xẻo. Phán đoán của Mạc Bàn Tử chưa bao giờ sai. Một con chim mà đừng nói là nhìn thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, điều này không chỉ khiến Sơn Điền Hằng Thứ không thể kìm lòng, mà ngay cả tất cả những người nuôi chim khác cũng đều ngẩng cổ chờ đợi. Được, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng, sự cuồng nhiệt đối với chim đã chiến thắng lý trí, Sơn Điền Hằng Thứ lớn tiếng nói, ta cược. Con chim của ngươi đâu? Mau lấy ra đây. Một chiếc lồng chim lớn được phủ vải đen cũng được mang ra. Ngươi rất thất vọng đúng không? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, lại dùng vải đen che phủ. Nhưng đây là phương pháp nuôi chim do lão tổ tông truyền lại, chắc chắn có lý do của nó. Sơn Điền tiên sinh, ngài có nhận ra loài chim này không? Hắn mạnh mẽ giật tấm vải đen ra. Giữa một tràng tiếng kinh hô và thán phục, một loài chim đẹp đến chưa từng thấy xuất hiện trước mặt mọi người. Nó là một con vẹt, chính xác hơn có lẽ là một con vẹt. Lông trên người nó, nhìn sơ qua đã có 7 màu sắc, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, còn có một loại màu đỏ nhạt và phấn hồng vần quanh thân nó. Tựa như hai vần hào quang. Giống như một con thiên sứ điểu từ thiên đường bay xuống nhân gian. Tiếng thán phục không ngớt bên tai. Những người đã nuôi chim mấy chục năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một loài chim đẹp đến rung động lòng người như vậy. Lôi Hoan Hỷ mở cửa lồng, con chim vô cùng xinh đẹp bay ra. Vẻ mặt nó đầy oan ức, dường như đang trách Hoan Hỷ ca sao lại nhốt mình lâu như vậy. Hoan Hỷ ca xoa đầu nó, Sơn Điền tiên sinh, ngài có biết con chim này không? Sơn Điền Hằng Thứ sững sờ một lúc lâu, rồi thành thật lắc đầu, không biết, nhìn từ hình dáng bên ngoài, có vẻ giống vẹt Amazon, nhưng màu sắc của vẹt Amazon tuyệt đối không kinh diễm đến thế. Ngươi có thể nhận ra mới là lạ. Hoan Hỷ ca lại quay sang Dung Tuấn Dật và Michael Lai, còn các vị thì sao? Các vị có nhận ra con chim này không? Họ cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nó tên là Tiểu Công Chúa. Hoan Hỷ ca mỉm cười nói, nó giống như là vẹt bảy màu. Vẹt bảy màu. Một giống vẹt bảy màu mới đã ra đời dưới tài bì chuyện của Hoan Hỷ ca. Vẹt bảy màu, chim đẹp, tên cũng đẹp. Sơn Điền Hằng Thứ cũng liên thanh thán phục, nếu chỉ so về ngoại hình, ngươi đã thắng. Tất cả chim của chúng ta, về ngoại hình đều không thể so với con vẹt của ngươi. Nhưng hôm nay chúng ta không chỉ so về ngoại hình. Lôi tiên sinh, ta xin hỏi, con vẹt bảy màu tiểu công chúa của ngài có bản lĩnh gì? Nó có bản lĩnh gì ư? Bản lĩnh của tiểu công chúa có thể lớn lắm. Nhưng vấn đề là lấy gì để so với Kim Điêu Vương của Sơn Điền Hằng Thứ đây? Ngay lúc đó, một luồng sóng âm từ trong đầu tiểu bàn phát ra. Tiểu công chúa lập tức tiếp nhận, rồi cứng nhắc kêu vài tiếng với Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca có chút dở khóc dở cười, là mình nghe nhầm, hay là tiểu công chúa lĩnh hội sai ý của tiểu bàn rồi? Lôi tiên sinh, ngài đã nghĩ xong chưa? Giọng thúc giục của Sơn Điền Hằng Thứ tiếp tục vang lên. Mẹ kiếp, tiểu bàn, lần này ngươi đừng có hại ta nhé. Hoan Hỷ Ca nhà ta cắn răng một cái, dứt khoát chỉ thẳng vào con Kim Điêu Vương kia, tiểu công chúa của ta, muốn cùng Kim Điêu Vương của ngươi quyết một trận thắng bại trên không trung. Tiểu công chúa của ta, muốn cùng Kim Điêu Vương của ngươi quyết một trận thắng bại trên không trung. Quyết xem ai mới thật sự là vua của bầu trời. Lôi Hoan Hỷ điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Hắn lại muốn để một con vẹt đi chiến đấu với một con Kim Điêu. Kim Điêu là gì? Là ác điểu mà ngay cả sói Thảo Nguyên cũng phải chạy mất dép. Huống chi đây còn là một con Kim Điêu Vương. Cho dù vẹt bảy màu có xinh đẹp đến đâu, nó chung quy vẫn là một con vẹt. Ngươi đã bao giờ thấy một con vẹt đánh nhau với lão ưng chưa? Lôi Hoan Hỷ cũng cho rằng mình điên rồi. Không, là tiểu bàng điên rồi. Mẹ kiếp, ngươi bảo tiểu công chúa đi quyết đấu với Kim Điêu Vương trên không trung ư, nhưng sự đã đến nước này, không còn đường lùi nữa rồi. Sơn Điền Hằng Thứ lại không có chút vẻ xem thường nào, ngược lại y còn trầm ngâm một lát. Lôi tiên sinh, ngươi đã nói như vậy, ắt hẳn đã có phần chắc chắn, đúng không? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta có cái quái gì mà chắc chắn? Tiểu bàng, ngươi không có uống rượu chứ? Ngươi đừng có hại Hoan Hỷ Ca nhà ngươi đó. Nhưng lời đã nói ra, còn có thể làm sao bây giờ? Tiểu công chúa xin nhờ cả vào ngươi đó. Tiểu công chúa, cố lên nhé. Hoan Hỷ Ca khẽ nói với tiểu công chúa, ngươi mà thua là chúng ta tiêu đời cả đám. Ngươi mà thắng, ta sẽ thưởng cho ngươi con sâu béo mập kia ăn. Tiểu công chúa há mỏ, mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Một trận đại chiến trước không có người sau cũng không có người, về quyết đấu Kim Điêu. Bất kể kết quả cuối cùng của trận đấu này là gì, tất cả mọi người đều cảm thấy lần này mình đến không uổng công. Cả đời này, họ cũng chỉ có một cơ hội như vậy mà thôi. Có điều, kết quả cuối cùng chắc chắn đã được định sẵn. Có lẽ vẹt bảy màu tiểu công chúa quả thực có sức chiến đấu nhất định, nhưng kết cục của nó chỉ có một, bị Kim Điêu Vương xé xác thành từng mảnh. Tiểu công chúa không cần bất kỳ chỉ huy nào, đã bay vút lên không trung. Sơn Điền Hằng Thứ huyết một tiếng sáo, Kim Điêu Vương lập tức giương đôi cánh dài 3 mét của nó ra, che kín cả bầu trời. Kim Điêu Vương căn bản không thèm để con vẹt nhỏ bé vào mắt, nó hung hãn lao về phía tiểu công chúa. Sơn Điền Hằng Thứ khẽ gật đầu. Thắng bại của trận đấu này y căn bản không để tâm, một con vẹt dám dũng cảm quyết đấu với một con Kim Điêu, bản thân điều đó đã rất đáng gờm rồi. Kỹ năng huấn luyện chim của Lôi Hoan Hỷ, trong mắt y, cũng đã đạt đến trình độ đại sư, thậm chí còn vượt xa Dung Tuấn Dật và Triển Nguyễn Đình. Thế nhưng Hoan Hỷ Ca nhà ta có thật sự biết nuôi chim không? Hắn đối với việc nuôi chim căn bản là một chữ bẻ đôi cũng không biết. Tất cả đều phải quy công cho một sinh vật mạnh mẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt loài người, ngoại trừ Hoan Hỷ Ca, tiểu bàng. Kim Điêu Vương đã lao đến trước mặt tiểu công chúa, đôi vuốt sắc bén vô cùng của nó đã vung lên, cuộn lên một luồng gió lốc, chộp thẳng xuống tiểu công chúa. Tiểu công chúa không có bất kỳ khả năng né tránh nào. An Nhi, Hương Huệ Tử và các cô gái khác đã hét lên sợ hãi, dùng hai tay che mắt. Tiểu công chúa quá xinh đẹp, quá được các cô gái yêu thích, bây giờ chỉ có thể chết thảm dưới vuốt của Kim Điêu Vương. Nhưng tiếng xé rách không hề vang lên, ngược lại là Kim Điêu Vương phát ra một tiếng rên rỉ. An Nhi lén giật tay che mắt ra, rồi trợn mắt há mồm nhìn thấy, tiểu công chúa không những không chết, mà còn bay lên trên đầu Kim Điêu Vương. Quan trọng hơn là, trong móng vuốt của nó lại đang nắm một túng lông của Kim Điêu Vương. An Nhi và Hương Huệ Tử không nhìn thấy, nhưng những người khác lại thấy rất rõ ràng, ngay khoảnh khắc Kim Điêu Vương sắp chọc tới tiểu công chúa, nó lại linh xảo vô cùng nghiêng mình né tránh, tiếp đó dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi vọt lên trên, dùng móng vuốt cào vào đầu Kim Điêu Vương, mạnh mẽ giật xuống một túng lông. Tốc độ ấy quả thực quá nhanh, nhanh không gì sánh kịp. Sơn Điền Hằng Thứ dụi dụi mắt. Đúng, mình không nhìn lầm, Kim Điêu Vương thật sự đã bị tiểu công chúa giật mất một túng lông. Trời ạ, đây chính là Kim Điêu Vương. Con Kim Điêu Vương có thể xé xác sói Thảo Nguyên. Bị đau, Kim Điêu Vương lập tức nổi giận. Nó xoay một vòng trên không trung, phát ra một tiếng kêu đủ để xé rách mây xanh. Đây là tín hiệu nó sắp triển khai một cuộc báo thù khốc liệt. Nhưng tiểu công chúa lại ném túng lông kia đi, bình tĩnh vỗ cánh chờ đợi đợt tấn công mới. Một bên sải cánh 3 mét, một bên sải cánh chỉ vỏn vẹn 1 mét, hai con chim căn bản không phải là đối thủ cùng đẳng cấp. Cánh của Kim Điêu Vương rung lên cấp tốc, rồi như một tia chớp lao thẳng tới tiểu công chúa. Tiểu công chúa lại trấn tĩnh đến mức khiến người ta tức sôi máu. Đối mặt với Kim Điêu Vương đang ngày càng đến gần, nó căn bản không hề động đậy. Chờ đến khi Kim Điêu Vương đến ngay trước mặt, cũng không biết làm thế nào, cánh của tiểu công chúa chỉ khẽ rung lên một cái, liền biến mất ngay trước mắt Kim Điêu Vương. Tốc độ này quả thực chỉ có thể dùng hai từ quỷ mị để hình dung. Tiếp đó, trên cánh Kim Điêu Vương nhói lên một cái, lại là một túng lông chim nữa bị tiểu công chúa mạnh mẽ giật phăng đi. Lão Thiên! Đây thật sự là một cuộc quyết đấu giữa vẹt và Kim Điêu ư. Trước mặt tiểu công chúa, Kim Điêu Vương đã hai lần chủ động tấn công, nhưng cả hai lần đều chịu thiệt thòi lớn. Hơn nữa, Ngoài tốc độ khiến người ta kinh ngạc, móng vuốt sắc bén của tiểu công chúa cũng sắc bén đến khó tin. Lông của Kim Điêu cứng rắn đến nhường nào, thế nhưng tiểu công chúa giật lông của nó lại không tốn chút sức lực nào. Một bên dù là vua của bầu trời, bá chủ của các loài ác điểu, nhưng bên còn lại lại là loài chim được thần lông, sinh vật mạnh nhất thế giới, một tay tạo ra. Dùng thất sắc hoa lan, hấp thụ linh khí của đất đai trong bách thảo viên ở Tiên Nữ Sơn, lại còn nhận được một tia tinh nguyên của tiểu bàng. Cộng tất cả những điều này lại, sức chiến đấu của tiểu công chúa tuyệt đối không phải là thứ một con ác điểu có thể so sánh được. Dù cho con ác điểu đó là vua của bầu trời, Kim Điêu. Hoan Hỷ ca, rốt cuộc huynh huấn luyện chim kiểu gì vậy? Mạc Bàng Tử xem đến ngây người. Không có gì khác, chỉ là kiên trì bền bỉ, chuyên tâm nghiên cứu thôi. Hoan Hỷ ca khiêm tốn thở dài một tiếng, thực ra, ta cũng là một kẻ si mê chim. Tiểu bàng trong túi áo hắn sắp nôn ra rồi. Có buồn nôn không, Hoan Hỷ ca? Ngươi còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa được không? Con tiểu công chúa này có liên quan một xu nào đến ngươi không? Hoan Hỷ ca đang ở đó tự biên tự diễn, còn trận chiến trên không trung đã dần phân cao thấp. Dưới những đợt tấn công liên tiếp bằng tốc độ đáng sợ và móng vuốt sắc bén của tiểu công chúa, Kim Điêu Vương cũng đang cố gắng chống trả. Dù sao hình thể của nó cũng lớn hơn tiểu công chúa không ít, dưới sự phản công toàn lực, nó cũng đã vài lần tấn công trúng tiểu công chúa. Tiểu công chúa cũng đã bị tổn thất. Mấy túng lông chim đã bị Kim Điêu Vương không thương tiếc giật xuống. Trên bầu trời, lông chim bay lả tả. Tất cả đều là bị giật từ trên người Kim Điêu Vương và tiểu công chúa. Nhưng tiểu công chúa tuy bị thương không nhẹ, lại không hề có ý định lùi bước. Khi Kim Điêu Vương hung hãn lao tới, tiểu công chúa lại không tránh không né, mạnh mẽ lao thẳng vào nó. Ầm. Hai con chim có hình thể chênh lệch khổng lồ va vào nhau trên không trung, rồi cùng lúc rơi nhanh xuống đất. Sắp chạm đất, chúng lại cố gắng vẫy cánh, một lần nữa bay trở lại không trung. Tiểu công chúa rõ ràng đã bị thương, nhưng Kim Điêu Vương cũng chẳng khá hơn là bao. Hơn nữa, Kim Điêu Vương lại bất giác lùi lại một bước. Nó sợ rồi. Kim Điêu Vương ngông cuồng tự đại đã sợ hãi. Lông trên người tiểu công chúa đã sơ sát, lông trên người Kim Điêu Vương cũng bị giật đi không ít. Cảnh tượng này giống như hai võ sĩ quyền anh đang thi đấu, cả hai đều đã mệt lử, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó sẽ giành được chiến thắng. Tiểu công chúa vỗ đôi cánh đã không còn hoàn mỹ, một lần nữa bày ra tư thế tấn công. Cánh của Kim Điêu Vương cũng đang vỗ, nhưng khí thế đã không còn như trước. Vuốt. Tiểu công chúa chủ động phát động tấn công. Mục tiêu của nó chỉ có một, Kim Điêu Vương. Mắt của tất cả mọi người xem trận đấu đều trợn tròn. Nằm mơ. Họ chắc chắn đang nằm mơ. Sơn Điền Hằng Thứ càng không thể tin nổi. Đây là cái gì? Con ác điểu trên trời kia là con Kim Điêu Vương mà y đã tốn bao công sức mới có được. Còn kia là cái gì? Đó là một con vẹt. Bây giờ một con Kim Điêu Vương lại bị một con vẹt đánh cho liên tiếp bại lui. Thế gian này còn có đạo lý để nói không? Lôi Hoan Hỷ, người không phải đang đùa với ta đấy chứ? Ảo giác. Mình bây giờ chắc chắn đang ở trong ảo giác. Kim Điêu Vương bỗng phát ra một tiếng rên rỉ, nó đã đưa ra quyết định cuối cùng, hoảng hốt thoát khỏi chiến trường. Tiểu công chúa không truy đuổi, mà chậm rãi lượn vòng trên không trung. Kim Điêu Vương đậu xuống cành cây, ánh mắt của nó đã hoàn toàn thay đổi, nhìn tiểu công chúa đầy sợ hãi, chỉ lo nó sẽ lại một lần nữa tấn công mình. Tiểu công chúa cứ thế chậm rãi bay lượn. Vào lúc này, nó mới thật sự là vua của bầu trời. Tiểu công chúa bỗng phát ra một tiếng kêu gọi. Kim Điêu Vương trong phút chốc như bị kinh hãi, lập tức vỗ cánh bay đi thật xa. Thắng rồi! Thắng rồi! Tiểu công chúa thắng rồi! Một kỳ tích thật sự đã xảy ra, một con vẹt lại thật sự đánh bại một con Kim Điêu Vương. Toàn trường trợn mắt há mồm. Những khán giả đã tận mắt chứng kiến cảnh này thậm chí còn quên cả reo hò. Hoan Hỷ ca đưa tay ra, tiểu công chúa chậm rãi đậu vào lòng bàn tay hắn, cúi đầu rỉa lại bộ lông của mình. Bộ lông bảy màu đã bị giật đi không ít, trên người lại còn đầy vết thương, điều này làm Hoan Hỷ ca đau lòng không thôi. Chuyện này cần bao nhiêu thời gian mới có thể hồi phục đây? Nhưng dù sao đi nữa, tiểu công chúa cuối cùng vẫn đã thắng. Hoan Hỷ ca giơ cao tiểu công chúa lên. Tiếng reo hò vang trời lúc này mới bùng nổ từ những khán giả như vừa tỉnh mộng. Những người này quả thực đã điên rồi, họ không ngừng dùng ngôn ngữ các nước hô vang tên của tiểu công chúa. Hoan Hỷ ca đi đến trước mặt Sơn Điền Hằng Thứ, ta thắng, hay là ngươi thắng? Ngươi thắng. Sơn Điền Hằng Thứ vẫn chưa tỉnh khỏi cơn sốc, thấp giọng nói. Con Kim Điêu của ngươi Hoan Hỷ ca nhìn y, thản nhiên nói, theo ván cược đầu tiên của chúng ta, ngươi nên tự tay giết chết con Kim Điêu. Nhưng đó là loài động vật được bảo vệ toàn cầu đang nguy cấp, ngươi dám giết nó trước mặt mọi người sao? Gần đây đâu đâu cũng có cảnh sát, trong số họ có mấy người đã muốn bắt ngươi từ lâu rồi. Sơn Điền Hằng Thứ im lặng không nói, Lôi Hoan Hỷ đã nắm được điểm yếu lớn nhất của y căn bản không dám để cảnh sát nắm được bất kỳ nhược điểm nào. Lôi Hoan Hỷ cười cười, vậy thì trước hết hãy thực hiện ván cược thứ hai của chúng ta đi, người phải thành thật trả lời ta một câu hỏi. Lôi Hoan Hỷ không nhanh không chậm hỏi một câu, vụ án mạng xảy ra ở Karastan có liên quan đến ngươi không? Sơn Điền Hằng Thứ im lặng, cả sân đấu cũng im lặng. Lục Khẩu Kim Hùng siết chặt tay Vinh Thiến Linh, một trái tim đập thình thịch không ngừng. 192 mạng người. Nhân chứng duy nhất đột ngột qua đời, khiến Sơn Điền Hằng Thứ, kẻ vốn nên bị tù tội, đến nay vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ta không biết ngài đang nói gì, Lôi tiên sinh. Sơn Điền Hằng Thứ cuối cùng cũng lên tiếng, ta là một thương nhân, càng là một người chơi chim, chuyện giết người như vậy ta sẽ không làm. Lôi Hoan Hỷ cười cười, câu trả lời này của y dường như đã nằm trong dự tính của hắn. Ngươi nói Dung Tuấn Dật và Triển Nguyễn Đình 12 năm qua không hề tiến bộ, nhưng theo ta thấy, kỹ thuật chơi chim của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên đổi chủ đề, chậm rãi nói, một con kim điêu khỏe mạnh lại bị ngươi nuôi thành ra thế này. Đôi mắt Sơn Điền Hằng Thứ lập tức ánh lên vẻ cuồng nhiệt, không. Kỹ thuật nuôi chim của ta không hề có thiếu sót. Ta đã đạt đến mức độ hoàn mỹ nhất. Hắn có thể khoan dung mọi chuyện, nhưng riêng về phương diện này thì không. Hắn không thể chấp nhận kỹ thuật nuôi chim của mình có bất kỳ vấn đề gì, càng không thể chịu đựng người khác chỉ trích kỹ thuật của mình. Quả thực Kim Điêu Vương đã thua một con vẹt một cách khó tin, nguyên nhân trong đó Sơn Điền Hằng Thứ đến giờ vẫn chưa nghĩ ra, nhưng hắn tự tin rằng mình tuyệt đối không có sai sót nào khi thuần dưỡng Kim Điêu Vương. Lôi Hoan Hỷ một tay xoa tai, một tay đút trong túi, nhẹ nhàng chạm vào tiểu bàn, rồi cười hì hì nói, nếu kỹ thuật của ngươi không có thiếu sót, vậy ta nghĩ bây giờ ngươi có thể dễ dàng triệu hồi con kim điêu đó về chứ? Chuyện này có vấn đề gì? Sơn Điền Hằng Thứ lại phát ra tiếng huyết sáo quen thuộc. Tại sao chuyện của loài người các ngươi cứ phải dính líu đến ta? Bị Hoan Hỷ ca đánh thức lần nữa, tiểu bàn tỏ ra bất mãn nghiêm trọng. Ta chỉ muốn ngủ một giấc thôi mà sao khó khăn đến vậy? Một tiếng huyết sáo của Sơn Điền Hằng Thứ vang lên. Kim Điêu Vương không hề xuất hiện. Sơn Điền Hằng Thứ sững sờ, lại huyết một tiếng sáo vang dội hơn. Kim Điêu Vương vẫn không xuất hiện. Cứ thổi đi, cứ thổi đi. Người có thổi trách họng cũng không có con chim nào thèm để ý đến ngươi đâu. Sóng âm đe dọa của tiểu bàng đã được phát ra. Con thần long này vẫn luôn cố gắng che giấu long uy của mình, nếu không, ở đây có con chim nào dám nhúc nhích. Kim Điêu Vương dù có mỹ danh là Vạn Điểu Chi Vương, vua của bầu trời, nhưng trước mặt một con thần long, nó chẳng là cái thá gì. Hôm nay đối với Sơn Điền Hằng Thứ là ngày xui xẻo nhất, nguyên nhân chỉ có một, hắn đã gặp phải Lôi Hoan Hỷ. Ngươi không làm được sao? Ngươi mà cũng gọi là người chơi chim ư? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên học theo dáng vẻ lúc trước của Sơn Điền Hằng Thứ, lớn tiếng nói, chim của chính mình còn không thể triệu hồi, ngươi có tư cách gì sai khiến người khác? Hắn chu môi, muốn huyết một tiếng sáo. Nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta chợt nhớ ra một chuyện, mình đâu có biết loại huyết sáo đặc trưng của dân nuôi chim này. Vì vậy, tiếng huyết sáo vốn nên lanh lảnh, đến miệng hắn lại biến thành một tiếng phục. Hoan Hỷ ca lúng túng vô cùng. May mà không ai để ý đến điểm này. Bây giờ, bất cứ việc gì Hoan Hỷ ca làm, trong mắt mọi người đều có tác dụng đặc biệt. Có điều, thứ thật sự có tác dụng không phải là tiếng phục như đánh rắm của Hoan Hỷ ca, mà là tiểu bàn trong túi áo hắn. Sóng âm một lần nữa truyền ra. Chỉ lát sau, một chấm đen lại xuất hiện trên bầu trời xa xăm. Kim Điêu Vương. Kim Điêu Vương vậy mà đã trở về. Nó đã đến theo lời triệu hồi của Lôi Hoan Hỷ. Đậu trên cành cây cũ, cúi thấp đầu, lông chim tán loạn, vẻ mặt phờ phạc. Khán giả nhìn đến trợn mắt há mồm, Sơn Điền Hằng Thứ càng nhìn càng sững sờ. Con Kim Điêu Vương do Sơn Điền Hằng Thứ nuôi, hắn không thể triệu hồi, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại làm được. Hắn đã làm thế nào? Tim Sơn Điền Hằng Thứ như tro tàn. Trong khoảnh khắc đó, tất cả sự tự phụ bao năm qua đã tan thành mây khói. Ai mới là nhân vật cấp tông sư thực sự? Lôi Hoan Hỷ mới là nhân vật cấp tông sư thực sự. Trên thế giới này, không ai chơi chim giỏi hơn Lôi Hoan Hỷ. Hắn đột nhiên cúi gặp người, Lôi tiên sinh, ta không bằng ngươi, không, ta còn kém ngươi quá xa. Ngươi có một khuyết điểm rất lớn mà chính mình không nhận ra. Lôi Hoan Hỷ nở một nụ cười cao thâm khó lường, vấn đề này không giải quyết được, ngươi vĩnh viễn không thể trở thành đại sư thực sự. An Ni và Mạc Bàn Tử liếc nhìn nhau, rồi cả hai đồng thanh nói nhỏ, Hoan Hỷ ca lại bắt đầu lừa người rồi. Chỉ cần Hoan Hỷ ca nở nụ cười cao thâm khó lường như vậy, 10 lần thì có đến 9 lần là đang không có ý tốt. Nhưng Sơn Điền Hằng Thứ làm sao biết được, hắn cúi đầu thấp xuống, xin hãy chỉ dạy cho ta, Lôi tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ vẫn mỉm cười không nói. Quá thần bí, quá giống một cao nhân ngoại thế. Sơn Điền Hằng Thứ gọi trợ thủ của mình đến, xin hãy lập tức thông báo cho xã trưởng Ogawa và luật sư Kawachichi, báo với họ ta gặp chút rắc rối, cần họ ra mặt cứu giúp. Sơn Điền tiên sinh, ngài không thể rơi vào bẫy của hắn. Không, ngươi không hiểu. Sơn Điền Hằng thứ nhắc lời trợ thủ, bao năm qua, ta cần cù theo đuổi mục tiêu trở thành nhân vật cấp đại sư trong giới nuôi chim, vì điều đó ta có thể từ bỏ tất cả, thậm chí cả tính mạng của mình. Nếu vấn đề mà Lôi Hoan Hỷ nói ta không giải quyết được, ta sống còn có ý nghĩa gì? Mỗi ngày của ta đều sẽ sống trong thống khổ. Hắn là một kẻ si chim, cuồng chim, tư duy rất khó dùng cách của người bình thường để suy xét. Hắn nhìn kỹ Lôi Hoan Hỷ, người muốn hỏi về 192 người ở Karastan đó phải không? Đúng vậy, tất cả đều do ta dứt. Người đưa thư muốn chỉ chứng ta cũng là do ta thuê người dứt. Xung quanh lập tức vang lên một tràng kinh ngạc. Lục Khẩu Kim Hùng mừng như điên, lập tức rút điện thoại ra. Hắn đã tự miệng thừa nhận. Sơn Điền Hằng Thứ đã tự miệng thừa nhận vụ án mạng 192 người. Nhưng Sơn Điền Hằng Thứ căn bản không thèm liếc nhìn viên cảnh sát này một cái. Ta đi khắp nơi tìm kiếm loài chim có thể giúp ta trở thành điểu vương của thế giới. Ta đã đi khắp các quốc gia. Cuối cùng có một ngày, ta ở một ngôi làng nhỏ tại Karastan đã phát hiện một con chim. Chính là con kim điêu vương này của ta. Trong mắt hắn đầu tiên là tràn ngập cuồng nhiệt, rồi nghĩ đến việc kim điêu vương cũng đã thua, lập tức lại trở nên ủ rũ. Lúc đó kim điêu vương vẫn còn là một con chim non, ta ra giá cao để mua nó. Nhưng những kẻ mang rợ đó hoàn toàn tách biệt với xã hội văn minh, mặc kệ ta ra giá cao bao nhiêu cũng không chịu nhượng lại. Vì vậy, ta chỉ có thể cướp đoạt. Trong quá trình đó xảy ra một vài vấn đề, một thuộc hạ của ta đã giết một người. Ta liền quyết định đã làm thì làm cho trót, giết hết người trong cả làng để diệt khẩu. Lần này đến lượt Lôi Hoan Hỷ trợn mắt há mồm, ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Chỉ vì một con chim, ngươi lại giết 192 người. Không, tính cả người đưa thư là 193 mạng người. Chuyện đó có là gì? Sơn Điền Hằng Thứ căn bản không quan tâm, nếu ta có thể có được con vẹt này của ngươi, ta thậm chí không tiếc giết hết tất cả những người ta gặp. Kẻ điên. Kẻ điên. Người này tuyệt đối là một kẻ điên 100% không hơn không kém. Bên ngoài đã vang lên tiếng còi cảnh sát, nhưng Sơn Điền Hằng Thứ dường như không hề nghe thấy, vậy bây giờ điều ngươi muốn biết ta đã nói ra rồi. Còn ta thì sao? Vấn đề lớn nhất trong việc nuôi chim của ta là gì? Làm sao ta mới có thể đạt được kỹ xảo của ngươi? Lôi Hoan Hỷ tổng cộng làm 3 động tác. Hắn khoan thai đưa một tay chỉ lên trời, rồi lại chỉ xuống đất, cuối cùng vỗ nhẹ lên ngực mình. Có ý gì? Sơn Điền Hằng Thứ ngơ ngác đứng đó, ngươi nói là trên trời dưới đất, bất luận muốn thuần dưỡng cái gì, đều phải dùng trái tim của mình để nuôi dưỡng ư, là ý này sao? Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, tự mình đi mà ngộ, chỉ có tự mình ngộ ra rồi ngươi mới có thể đột phá được lằn ranh đó. Lời này lại có ý gì? Ngươi hỏi Lôi Hoan Hỷ ư? Lôi Hoan Hỷ làm sao biết ba động tác của mình có ý gì? Hoan Hỷ ca nhà hắn chỉ là tùy tiện làm ba động tác mà thôi. Hắn biết cái quái gì về kỹ xảo nuôi chim? Nếu không có Tiểu Bàn trợ giúp, nói về kỹ xảo nuôi chim thực sự, 10 Lôi Hoan Hỷ cũng không phải là đối thủ của một Sơn Điền Hằng Thứ. Nhưng nói về kỹ xảo lừa bịp, 10 Sơn Điền Hằng Thứ cũng không phải là đối thủ của Lôi Hoan Hỷ. Sơn Điền Hằng Thứ đã rơi vào trạng thái hoàn toàn điên cuồng, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, thiên, địa, tâm thiên, địa, tâm điểu vương mạnh nhất. Ta mà lĩnh ngộ được chính là điểu vương mạnh nhất. Mãi cho đến khi cảnh sát còng tay hắn, chuẩn bị đưa đi, hắn bỗng gào lên, Lôi tiên sinh, ta sẽ lĩnh ngộ, ta nhất định sẽ lĩnh ngộ. Đợi đến ngày ta lĩnh ngộ được, ta sẽ lại đến tìm ngươi quyết một trận cao thấp. Lôi Hoan Hỷ từ đầu đến cuối đều duy trì nụ cười cao thâm khó dò. Ngươi còn tìm Hoan Hỷ ca nhà ta ư, đầu óc ngươi có vấn đề, à giết 193 người, ngươi nghĩ mình còn có thể sống sót ra khỏi tù sao? Nuôi chim đến mức đầu óc mụ mẫm cả rồi. Lôi tiên sinh, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Lục Khẩu Kim Hùng bước nhanh đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, ngài không chỉ giúp ta bảo vệ bạn gái, mà còn giúp chúng ta bắt được Sơn Điền Hằng Thứ, nỗi oan của những người chết thảm ở Karastan nhất định sẽ được giải tỏa. Lôi Hoan Hỷ chợt nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, ở Nhật Bản có tử hình không? Có. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới yên tâm lại. Kha kha. Sơn Điền Hằng Thứ, tiểu tử ngươi cứ chờ chết đi. Ba cái thủ thế mà Hoan Hỷ ca nhà ngươi tùy tiện khoa chân múa tay ra, e rằng đến ngày ngươi bị hành hình ngươi cũng không lĩnh ngộ ra được. Lục Khẩu Kim Hùng thuận miệng nói thêm một câu lại khiến Lôi Hoan Hỷ có chút lo lắng, ở Nhật Bản quả thực có tử hình, nhưng việc thi hành lại vô cùng khó khăn. Theo pháp luật, sau khi tuyên án tử hình còn phải hoàn thành một quy trình kháng cáo dài dòng. Dù đã dùng hết mọi cơ hội kháng cáo, còn phải có lệnh thi hành được Bộ trưởng Tư pháp ký tên mới có thể thực hiện. Mà đa số các bộ trưởng tư pháp vì lý do chính trị hoặc cá nhân khác, thường không muốn đảm nhiệm vai trò đao phủ, từ chối ký lệnh thi hành, do đó dẫn đến số vụ thi hành tử hình thực tế ở Nhật rất ít, một số tội phạm tày trời đến nay vẫn chưa bị hành quyết. Mẹ kiếp! trò đùa này của ngươi thật không vui chút nào. Nói một hồi, Sơn Điền Hằng Thứ có được trừng phạt thích đáng hay không vẫn còn khó nói lắm. Thế giới Điểu Vương Lôi hoan hỉ. Khi Michael Lai trao vinh dự này cho Lôi hoan hỉ ca nhà ta thế nào cũng cảm thấy cái danh hiệu này có chút khó nghe. Điểu Vương, Điểu Vương. Ngươi hiểu mà. Dung Tuấn Dật đối với Hoan Hỉ ca thì lòng biết ơn không lời nào tả xiết. Đây chính là đã cứu vãn hạnh phúc cả đời của con gái lão. Giữa tiếng reo hò điên cuồng của khán giả, Hoan Hỉ ca có hai vấn đề thực tế cần phải giải quyết. Thứ nhất, con Kim Điêu Vương kia phải làm sao bây giờ? Đó là chiến lợi phẩm khi Sơn Điền Hằng Thứ thua Lôi Hoan Hỉ, quyền nuôi dưỡng con Kim Điêu cũng được giao cho Lôi Hoan Hỉ. Tuy rằng nó đã bị tiểu công chúa đánh bại, nhưng đối mặt với tiểu công chúa, trên thế giới này còn có loài chim nào là đối thủ của nó chứ? Một loài chim quý hiếm sắp tuyệt chủng trên thế giới, Hoan Hỉ ca tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mang về thôn Tiên Đào, đây đối với khu du lịch Tiên Nữ Sơn mà nói chính là một sự bổ sung tuyệt vời. Lục Khẩu Kim Hùng rất sẵn lòng giúp Lôi Hoan Hỉ làm ổn thỏa mọi thủ tục, dù việc này có chút phiền phức. Nhưng có thể cứu được bạn gái yêu quý của mình, chuyện khó khăn đến đâu cũng phải hoàn thành. Còn lại một chuyện lớn nữa, sản nghiệp mà Sơn Điền Hằng Thứ thua cược. Trị giá đến 15 triệu đô la Mỹ. Mặc dù Sơn Điền Hằng Thứ ký kết cá cược với Dung Tuấn Dật, nhưng Dung Tuấn Dật đã tuyên bố sẽ chuyển toàn bộ cho đại ân nhân của nhà họ Dung, Lôi Hoan Hỉ. Tất cả những gì nhà họ Dung có đều là do Lôi Hoan Hỉ ban cho. Với cá tính của Hoan Hỉ ca, tuyệt đối sẽ không từ chối. Giả vờ khách sáo vài câu, hắn vẫn nhận lấy. Luật sư ngay trước mặt họ làm xong mọi thủ tục, rồi báo cho Lôi Hoan Hỉ, Lôi tiên sinh, sản nghiệp của Sơn Điền Hằng Thứ tiên sinh quả thực trị giá 15 triệu đô la Mỹ. Nhưng vì những năm gần đây ông ta căn bản không có sức quản lý sản nghiệp của mình, khiến một số sản nghiệp bị tổn thất nghiêm trọng. Vốn lưu động trên sổ sách đã ở mức báo động, hơn nữa còn nợ ngân hàng và các doanh nghiệp khác một khoản vay lớn. Những việc cấp bách này đều phải được xử lý, tôi buộc phải nhắc nhở ngài một chút. À, Hoan Hỉ ca nhà ta trợn tròn hai mắt. Ngươi đùa ta à, hóa ra ta nhận sản nghiệp của ngươi còn phải giúp ngươi trả nợ. Bảo ta nghĩ cách giải quyết, ta có cách gì mà giải quyết. Thôn Tiên Đào của chính ta còn chưa làm xong. Ngươi lẽ nào muốn ta ở lại Nhật Bản giúp ngươi kinh doanh? À, luật sư còn cho hắn biết, mặc dù đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, nhưng đó chỉ là bước đầu, còn rất nhiều thủ tục bàn giao cần phải đăng ký từng mục một. Việc này có lẽ sẽ mất khoảng nửa năm. Lôi Hoan Hỉ hoàn toàn bối rối. Ngươi bảo ta ở lại Nhật Bản nửa năm ư, ta điên rồi à, nhưng Hoan Hỉ ca là ai? Trong mắt hắn đảo một vòng, đột nhiên đi đến trước mặt Vinh Thiến Linh, ta đã cứu ngươi, phải không? Phải. Vinh Thiến Linh không chút do dự đáp. Vậy bây giờ ngươi nên báo ân, phải không? Phải. Bất kể Lôi Hoan Hỉ hỏi gì, Vinh Thiến Linh đều chỉ có một chữ phải kiên định. Xong rồi, xong rồi. Mặt bàn Tử Liên Thanh thở dài, một con cừu nhỏ đáng thương sắp rơi vào tay một gã ca ca xấu xa rồi. Quả nhiên, Hoan Hỉ ca nhà ta cười hiếp mắt nói, vậy ta chính thức mời ngươi làm đại diện toàn quyền của ta ở Nhật Bản, phụ trách giúp ta xử lý mọi vấn đề về sản nghiệp, mọi việc không cần báo cáo với ta. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi là tổng giám đốc sản nghiệp của ta ở Nhật Bản. À, đây là báo ân ư, chuyện này căn bản là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đầu mình mà. Vinh Thiến Linh nhất thời bị sốc đến không nói nên lời. Mình ở Nhật Bản học quả thực là chuyên ngành kinh doanh thương mại, nhưng kinh nghiệm thực chiến thì gần như không có. Dung Tuấn Dật cũng vội vàng nói, Tiểu Lôi, thận trọng, thận trọng. Thiến Linh kinh nghiệm không đủ, sản nghiệp lớn như vậy giao cho nó quản lý, lỡ có vấn đề gì ta làm sao xứng đáng với con. Ta tin tưởng cô ấy. Hoan Hỉ ca vẻ mặt chân thành, ai sinh ra đã có kinh nghiệm. Ta thích cô ấy rồi. Nếu thật sự không duy trì nổi nữa, cũng không sao cả, người phụ trách giúp ta bán hết sản nghiệp ở Nhật Bản để trả nợ. Vinh Thiến Linh mắt ngấn lệ, mạnh mẽ gật đầu, Lôi tổng, ngài yên tâm. Dù có liều mạng, ta cũng sẽ không để sản nghiệp của ngài sụp đổ. Đối với nàng, đây là một sự tín nhiệm to lớn. Ngoài Lôi Hoan Hỉ, ai có thể trao cho một người trẻ tuổi như nàng sự tín nhiệm khổng lồ như vậy? Ai? Mặt bàn tử lại thở dài, nói nhỏ với An Ni, thế là Vinh Thiến Linh đã rơi vào bẫy của Hoan Hỉ ca rồi. Nàng ta sẽ phải liều mạng kinh doanh giúp hắn. Làm tốt, nàng không những không kể công, ngược lại sẽ càng thêm cảm kích Hoan Hỉ ca. Hoan Hỉ ca cứ ở nhà ngồi đợi thu tiền thôi. Lỡ như không cứu vãn được doanh nghiệp thì sao? An Ni hỏi lại. Hoan Hỉ ca có mất một xu nào không? Những thứ này vốn không phải của hắn. Không cứu vãn được thì cùng lắm là bán đi. Mạc Bàn Tử liếc mắt một cái đã nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của Hoan Hỉ ca, bán không đủ tiền trả nợ, Vinh Thiến Linh tự nhiên sẽ nghĩ cách. Bán được dư ra ư, dư ra một yên cũng là Hoan Hỉ ca lời chán. Đây chính là câu chuyện về gã ca ca xấu xa Hoan Hỉ ca và cừu nhỏ Vinh Thiến Linh. Hoan Hỷ Ca vẫn chưa yên tâm, bảo Vinh Thiến Linh và Hương Huệ Tử trao đổi số điện thoại, nếu có chuyện gì không giải quyết được, thì lập tức liên hệ Hương Huệ Tử xem nàng có nghĩ ra cách gì không. Sự sắp xếp này coi như là không có kẻ hở nào. Hương Huệ Tử đối với Hoan Hỷ Ca tình sâu nghĩa nặng, hơn nữa Vinh Thiến Linh đã có bạn trai, không hề có chút uy hiếp nào với nàng. Chuyện của Hoan Hỷ Ca nếu nàng có thể giúp, tuyệt đối sẽ không từ nan. Còn về đội cận vệ của Hoan Hỷ Ca tại phân xã Tokyo, các mỹ nữ quả thực đã điên cuồng đến cực điểm. Thần tượng của họ là dùng cách thức khó tin như vậy để giành chiến thắng, khiến tiếng hoan hô của các cô gái mấy ngày nay một khắc cũng không ngừng. Hoan Hỷ Ca đắc ý vênh váo tiếp nhận sự hoan hô của các cô gái. Thành thật mà nói, cảm giác này không tồi. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, chào ngài. Một người đàn ông Nhật Bản trung niên đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, tôi là Hà Hữu Sơn Mậu, tổng giám đốc của công ty xuất bản hình ảnh Đào Thái Lan. Nhận lấy danh thiếp đối phương đưa, hắn cũng không hiểu tiếng Nhật trên đó. Công ty xuất bản hình ảnh Đào Thái Lan, đây là công ty gì vậy? Nhưng vừa nghe đến cái tên này, mặt Hương Huệ Tử và rất nhiều cô gái Nhật Bản khác lại lập tức đỏ bừng. Đây là một công ty Hương Huệ Tử do dự hồi lâu không nói ra được. Hoan Hỷ Ca, Huỳnh qua đây một chút. Lên mạng tra một hồi, Mạc Bàn Tử mặt mày hớn hở, kéo Hoan Hỷ Ca sang một bên. Hoan Hỷ Ca, chúng ta phát tài rồi. Ta vừa tra, công ty xuất bản hình ảnh Đào Thái Lan là công ty sản xuất phim người lớn thứ ba ở Nhật Bản a. Các cô gái thì khá e thẹn, nhưng Hoan Hỷ Ca và Mạc Bàn Tử nhà ta thì hai mắt sáng rỡ. Công ty sản xuất phim người lớn thứ ba Nhật Bản. Tìm mình làm gì? Chẳng lẽ muốn mình đến hiện trường quay phim tham quan à? Hoan Hỷ Ca mặt mày hớn hở đi đến trước mặt Hà Hữu Sơn Mậu. Hà Hữu tổng giám đốc, ngài tìm ta có chuyện gì không? Tôi muốn mời ngài đảm nhận vai nam chính trong một bộ phim của chúng tôi. Phát tài rồi. Những suy nghĩ lung tung trước khi đến Nhật Bản vậy mà đã thành sự thật. Hà Hữu Sơn Mậu lại vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang nói một chuyện vô cùng thần thánh. Bộ phim này tên là Á Châu Điểu Vương, kể về câu chuyện của nam diễn viên phim người lớn huyền thoại Nhật Bản, Điểu Trung Chí. Mà ngài vừa nhận được danh hiệu thế giới Điểu Vương, lại có khuôn mặt tuấn tú và vóc dáng hoàn mỹ, vì vậy tôi cho rằng bộ phim này do ngài thủ vai nam chính là không thể thích hợp hơn. Tri âm. Mắt thật tinh tường. Anh hùng không hỏi xuất thân. Trước tiên đóng một bộ phim người lớn ở Nhật Bản, sau đó tiến quân vào thị trường quốc tế, cuối cùng giành giải thưởng lớn Oscar. Ngay lúc Hoan Hỷ Ca nhà ta đang mơ mộng hảo huyền, An Ni bỗng đi đến bên cạnh hắn, rồi thâm tình chân thành nói, Hoan Hỷ Ca, chuẩn bị đóng phim người lớn à? Một trái tim lập tức chùng xuống. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài đồng ý nhận lời mời của chúng tôi chứ? Ta đương nhiên không muốn. Hoan Hỷ Ca nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn vô cùng, ta là thế giới Điểu Vương, không phải là Điểu Vương phim người lớn, ta là một người có tinh thần chính nghĩa. Ở Nhật Bản, đóng phim người lớn tuyệt đối không phải là chuyện đáng xấu hổ. À, có lẽ cách tư duy của chúng ta không giống nhau. Hà Hữu Sơn Mậu vô cùng tiếc nuối, thật là đáng tiếc quá. Ngài có danh thiếp của tôi, nếu tương lai ngài nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi. Giấc mộng ngôi sao điện ảnh của Hoan Hỷ Ca đến đây triệt để tan vỡ. Hà Hữu tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện. Mạc Bàn Tử cười hì hì kéo Hà Hữu Sơn Mậu sang một bên, ngài xem tôi có thể tham gia diễn xuất được không? Hình thể của ngài quá không sao, tôi có thể làm vai phụ. Ngược lại có một vai phụ rất hợp với ngoại hình của ngài. Thật không? Tốt quá rồi. Có cảnh hành động không? Cảnh hành động ư, chúng tôi đâu có quay phim hành động. Không phải, ý của tôi là cảnh hành động trên giường. Vậy thì thật đáng tiếc, nhân vật của ngài là một tay chân, phụ trách giúp nhân vật chính canh gác. Cút. Hoan Hỷ Ca và An Ni trên đường trở về đều đang chê cười Mạc Bàn Tử. Một vai phụ xuất hiện 10 giây, không có bất kỳ cảnh hành động nào. Con đường trở thành ngôi sao phim người lớn của Mạc Bàn Tử cũng đến đây tan vỡ. Vừa bước xuống xe, còn đang cười cợt chuyện của Mạc Bàn Tử, liền thấy Lục Khẩu Kim Hùng từ trong đại sảnh vội vã đi ra, Lôi tiên sinh, tôi chờ ngài rất lâu rồi. Có chuyện gì vậy? Sơn Điền Hằng Thứ vừa mới được tại ngoại hầu tra. À, mấy người đồng thời kêu lên, Lôi Hoan Hỷ càng không thể tin nổi, không phải chứ? Mới có mấy tiếng đồng hồ mà đã được tại ngoại rồi. Lục Khẩu Kim Hùng cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, Sơn Điền Hằng Thứ và băng đảng Yamaguchi có quan hệ vô cùng mật thiết. Luật sư của chúng đã đến sở cảnh sát chưa đầy 20 phút sau khi Sơn Điền bị bắt. Hơn nữa, chúng đã nộp một khoản tiền bảo lãnh lớn theo yêu cầu của pháp luật để bảo lãnh cho Sơn Điền Hằng Thứ. Hắn là một kẻ điên, tôi rất lo hắn sẽ đến tìm các vị gây phiền phức, vì vậy tôi lập tức đến thông báo cho các vị. Lão huynh, người đang đùa với ta, à trò đùa này thực sự quá lớn rồi. Một ác ma giết người gần 200 mạng, lại có thể nói bảo lãnh là bảo lãnh. Các ngươi đều đang đùa ta à, Annie, lập tức mua vé máy bay về nước nhanh nhất. Gặp phải chuyện lúng túng như vậy, ai mà còn không chạy thì đúng là đầu óc có vấn đề. Lẽ nào thật sự phải như một anh hùng, dây dưa với bọn chúng đến cùng ư? Bởi vậy, quyết định đầu tiên mà Hoan Hỷ ca nhà ta đưa ra chính là, tránh đi. Mau mau chạy về nước, đến lúc đó xem Sơn Điền Hằng Thứ ngươi còn có cách gì. Dung Tuấn Dật và Triển Nguyễn Đình còn muốn ở lại Nhật Bản vài ngày, họ chắc chắn sẽ an toàn. Nếu Sơn Điền Hằng Thứ thật sự muốn gây chuyện, mục tiêu của y chỉ có một, lôi Hoan Hỷ. Ani đặt được vé máy bay về nước nhanh nhất, vận may cũng khá tốt, sáng ngày thứ hai đã có một chuyến bay. Thấp thỏm lo âu qua một đêm, cuối cùng trời cũng phù hộ không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, ăn qua loa chút điểm tâm, Ani nhờ khách sạn gọi xe taxi. Đặt tiểu bàn vào trong vali du lịch, lôi Hoan Hỷ liên tục thở dài, Nhật Bản thực sự quá nguy hiểm, lần này chúng ta trở về, nếu không có việc gì cần thiết thì đừng đến nữa. Tiểu bàn, ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong đó cho ta, không gọi thì không được ra ngoài. Ngươi tưởng ta muốn ra ngoài lắm chắc? Chẳng phải lần nào cũng bị ngươi đánh thức sao? Tiểu bàn khinh bị khởi động chế độ ngủ sâu. Chờ không bao lâu, tổng đài gọi điện thoại tới, xe taxi đã đến. Lôi Hoan Hỷ, Annie, Mạc Bàn Tử vội vàng mang hành lý rời khỏi phòng. Trong lúc chờ thang máy, Annie còn không quên nói đùa, Hoan Hỷ ca, không chào hỏi Hương Huệ Tử muội muội của huynh một tiếng à? Ôi trời, Annie đại tiểu thư của tôi, giờ này là lúc nào rồi mà cô còn nói đùa được? Xe taxi đã chờ sẵn ở bên ngoài. Tài xế vô cùng nhiệt tình, giúp ba người bỏ hành lý vào cốp sau. Đến lúc này, Lôi Hoan Hỷ mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đến sân bay, Sơn Điền Hằng Thứ chắc chắn không dám làm bừa. Xe chạy được khoảng nửa giờ thì dừng lại. Đến nơi rồi. Tài xế là người đầu tiên bước xuống xe, sau đó mở cửa, dùng tiếng Hán lưu loát nói, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài đã đến nơi rồi. Hửm. Hắn làm sao biết tên ta? Chờ Lôi Hoan Hỷ, Annie, Mạc Bàn Tử bước xuống xe, trong nháy mắt đều sững sờ tại chỗ. Mấy họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào họ. Sau đó, họ nhìn thấy Sơn Điền Hằng Thứ. Lôi tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sơn Điền tiên sinh, nhanh quá nhỉ, ngài cũng quá nhiệt tình rồi. Lôi Hoan Hỷ dùng thân mình che cho Annie, ngài xem, chúng tôi sắp về nước rồi, không cần phải đặc biệt đến tiễn một đoạn đâu. Sơn Điền Hằng Thứ cười nói, Lôi tiên sinh, ngài rất hài hước. Ta không phải đặc biệt đến tiễn ngài, ta đặc biệt đến để giữ ngài ở lại Nhật Bản thêm vài ngày. Ta giới thiệu cho ngài một chút, vị này là tay chân số một của phân xã Nagoya thuộc bang Yamaguchi, Kiều Nguyên Khiêm Nhất. Nhờ có hắn giúp đỡ, ta mới có thể tìm được ngài. Kiều Nguyên Khiêm Nhất này mặc một bộ kimono, chân đi đôi guốc gỗ, tay cầm một khẩu súng lục, phần thân thể để lộ bên ngoài xăm trổ đầy mình. Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ở Nhật Bản việc quản lý súng ống rất nghiêm ngặt, nghe nói súng của các ngươi đều nhập khẩu từ Đài Loan, có phải thật không? Vào lúc này, hắn lại hỏi một câu như thế. Gã tài xế đã đưa Lôi Hoan Hỷ và nhóm bạn đến đây đảm nhận vai trò phiên dịch. Kiều Nguyên Khiêm Nhất lại gật đầu liên tục, đúng, đúng vậy. Nhật Bản quản lý súng ống rất gắt gao, vũ khí chúng tôi dùng đều vận chuyển từ Đài Loan vào. Ngươi hiểu rõ quá nhỉ? Đương nhiên, Lôi Hoan Hỷ không thèm nhíu mày, ta thân lắm, Trần Hạo Nam ở Đài Loan là anh em của ta mà. Kiều Nguyên Khiêm Nhất cũng sững sờ, Trần Hạo Nam. Không, không, hắn là người Hồng Kông, người đi Đài Loan là gà rừng. Ngươi xem phim không hề cẩn thận chút nào. Sớm nhất là Hạo Nam ca dẫn gà rừng cùng đi Đài Loan. Nhưng người sống tốt ở Đài Loan là gà rừng. Gà rừng cuối cùng chẳng phải cũng quay về rồi sao? Sau đó Đại Phi mới đến Đài Loan. Đại Phi là do Hồng Hưng cử đi làm nội gián. Ta vẫn thích Thập Tam Muội hơn. Đủ rồi, đủ rồi. Sơn Điền Hằng Thứ gào lên, các ngươi đang nói cái gì vậy? Người trong giang hồ chứ gì? Hoan Hỷ ca và Kiều Nguyên Khiêm Nhất đồng thanh nói, người không xem à? Kiều Nguyên quân, Sơn Điền Hằng Thứ sắp thổ huyết, xin hãy chú ý thân phận của ngài. Thân phận? Thân phận gì? Vẫn là Hoan Hỷ ca nhà ta tốt bụng nhắc nhở Kiều Nguyên Khiêm Nhất, ngươi là kẻ xấu, đang dẫn một đám kẻ xấu bắt cóc chúng ta. À, vâng. Kiều Nguyên Khiêm Nhất bừng tỉnh ngộ, may mà có ngươi nhắc nhở, ta sẽ đối đãi tốt với ngươi. Có cơ hội chúng ta lại có thể bàn luận về tình tiết trong người trong giang hồ. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Sơn Điền Hằng Thứ dở khóc dở cười. Ai cũng nói tay chân số một của phân xã Nagoya này từng bị thương ở đầu, đầu óc có chút không bình thường, không ngờ lại ngu ngốc đến mức này. Hắn lại nở nụ cười trên mặt, Lôi tiên sinh, con vẹt bảy màu của ngài đâu rồi? Gửi vận chuyển bằng máy bay rồi. Người muốn làm gì nó khoan đã. Hoan Hỷ ca lại quay sang Kiều Nguyên Khiêm Nhất, người nói xem Nhậm Đạt Hoa đóng Tưởng Thiên Sinh hay hơn, hay là Vạn Tử Lương đóng Tưởng Thiên Dưỡng hay hơn. Cá nhân ta thích Tưởng Thiên Sinh của Nhậm Đạt Hoa hơn, tiếc là chết quá sớm. Nhưng ta lại thấy Tưởng Thiên Dưỡng của Vạn Tử Lương có khí thế hơn. Không, không, tưởng thiên sinh nội liễm mà lại bá đạo. Ba ca. Không thể nhịn được nữa, Sơn Điền Hằng Thứ nổi giận gầm lên, chúng ta là kẻ xấu, là ác ôn, không phải đến đây để bàn luận về diễn xuất. Vâng, ta lại quên mất thân phận của mình. Kiều Nguyên khiêm nhất cúi đầu một cái, rồi lại cười nói với Lôi Hoan Hỷ, ta vẫn kiên trì là tưởng thiên sinh hay hơn. Sơn Điền Hằng Thứ cảm thấy mình chỉ còn cách sự sụp đổ một bước chân. Hỡi đại thần Amathasu, lẽ nào ngài đang trêu chọc ta sao, lại phái một tên đầu óc có vấn đề như thế này làm trợ thủ cho ta. Sơn Điền, đừng giận. Hoan Hỷ ca đột nhiên quay sang an ủi Sơn Điền Hằng Thứ, chẳng phải ngươi muốn tiểu công chúa của ta sao? Nhưng bây giờ nó cũng không ở trong tay ta. Hay là để ta về nước rồi bắt một con khác gửi qua cho ngươi, thế nào? Sơn Điền Hằng Thứ đã bị tức đến nói năng lộn xộn, ba ca, ngươi nghĩ ta cũng ngu ngốc như Kiều Nguyên Khiêm Nhất à, Sơn Điền Quân, ngươi không thể sỉ nhục ta như vậy. Kiều Nguyên Khiêm Nhất lớn tiếng kháng nghị, đầu của ta từng bị thương, không được lanh lợi lắm, nhưng ta tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc. Ta lỡ lời, rất xin lỗi. Sơn Điền Hằng Thứ biết tên này tuy đầu óc hỏng hóc, nhưng đánh nhau rất lợi hại, thật sự chọc giận hắn thì chuyện gì hắn cũng dám làm ra, vội vàng chuyển mục tiêu sang Lôi Hoan Hỷ, Lôi tiên sinh, ta không muốn tiểu công chúa của ngươi, ta muốn chính là ngươi. Hoan Hỷ ca há to miệng, ngươi hạ lưu. Ta không có hứng thú với đàn ông. Ngực từng cơn choáng váng, cổ họng ngòn ngọt, cứ tiếp tục thế này, mình thật sự sẽ thổ huyết mất. Sơn Điền Hằng Thứ sắc mặt xám xịt, Lôi tiên sinh, cầu xin ngài đừng đùa với ta nữa. Ta không có hơi sức đâu. Ta muốn chính là kỹ thuật huấn luyện chim của ngài. Ta muốn ngài đem kỹ thuật huấn luyện chim thần diệu của ngài dạy cho ta. Chuyện này à, người nói sớm đi chứ. Hoan Hỷ ca bừng tỉnh ngộ, sau khi ta về nước sẽ biên soạn một bộ giáo trình rồi gửi cho ngươi. Toàn bộ giáo trình hàm thụ chỉ cần 998, năm nay chỉ có một lần ưu đãi này thôi. Nạp một lần 8.000 còn có ưu đãi nữa. Ba ca Yaru. Không thể nhịn được nữa, Sơn Điền Hằng Thứ giật lấy súng của thuộc hạ, chỉa vào Lôi Hoan Hỷ, ta đã nói rồi, đừng có đùa với ta nữa. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi còn dám nói đùa một câu, ta sẽ một súng bắn chết ngươi. Bên kia, Ani và Mạc Bàn Tử đã sớm cười đến ôm bụng. Một tên tay chân số một của băng Yamaguchi đầu óc không bình thường, một tên si chim, gặp phải Hoan Hỷ ca thì có thể có kết cục tốt đẹp gì. Hoan Hỷ ca thực ra vẫn có chút lo lắng, tuy thân thể mình đã được tiểu bàn cải tạo, nhưng e rằng muốn đỡ đạn thì có chút khó. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là còn có An Ni và Mạc Bàn Tử ở đây. Thật sự chọc giận Sơn Điền Hằng Thứ, không chừng tính mạng của hai người họ sẽ bị uy hiếp. Hoan Hỷ ca cũng không nói đùa nữa, không phải là kỹ thuật huấn luyện chim sao? Đơn giản thôi. Nhưng ta có một điều kiện, người hãy thả bạn của ta đi trước. Nếu họ an toàn, ta sẽ đem toàn bộ kỹ thuật huấn luyện chim của ta truyền thụ cho ngươi. Thật không? Thật. Sơn Điền tiên sinh, người nói xem ngươi bắt họ có ích lợi gì chứ? Một người chỉ biết đi dạo phố, một người chỉ biết ăn cơm. Yên tâm đi, ta sẽ thực hiện lời hứa. Sơn Điền Hằng Thứ suy nghĩ một chút, mang theo An Ni và Mạc Bàn Tử quả thực di chuyển không tiện lắm. Hắn gọi gã tài xế kia lại, đưa họ trở về, giữa đường thì thả họ và hành lý xuống, rồi gọi giúp họ một chiếc taxi thật sự. Ta không đi, Hoan Hỷ ca. An Ni lớn tiếng kêu lên, ta ở cùng huynh. Ở cùng làm gì? Giấc mộng ngôi sao phim người lớn của ta đều bị cô phá hỏng rồi. Hoan Hỷ ca trợn mắt đi về phía An Ni, vừa đến trước mặt liền hạ giọng nói, trở về đi. Đừng báo cảnh sát, ta sợ trong đồn cảnh sát có người của chúng. Bảo Hương Huệ Tử đi nói với cha của cô ấy, Giả Trạch Vũ Chi còn nợ ta một ân huệ lớn bằng trời, nói với ông ta, bây giờ là lúc phải trả lại. Ta không đi, ta không đi. Nước mắt An Ni soạt một tiếng chảy ra. Đi. Mặt Bàn Tử lại tỏ ra quả quyết chưa từng có, nếu không cả ba chúng ta đều chết ở đây. Hoan Hỷ ca, ta cũng nợ huynh một mạng, ta nhất định sẽ cứu huynh ra. Thời khắc mấu chốt vẫn phải xem Mạc Bàn Tử. Nhìn Mạc Bàn Tử kéo An Ni lên xe, Lôi Hoan Hỷ mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần họ thoát hiểm, mình sẽ dễ hành động hơn. Mấy tên này có là gì? Chỉ cần Thần Long nổi giận. Thần Long. Này, dừng xe, ta còn có đồ quên ở trên đó. Hoan Hỷ ca thê thảm gào lên. Nhưng chiếc xe kia đã sớm chạy xa. Lôi tiên sinh, ngài cần gì chúng tôi ở đó đều có. Sơn Điền Hằng Thứ thở dài nói, điều ta không ngờ tới là, ngài lại là một người dũng cảm như vậy, vì bạn bè của mình mà không tiếc hy sinh cả tính mạng. Cứu mạng. Ai nói ta dũng cảm chứ? Trả tiểu bàn lại cho ta. Không có tiểu bàn, ta làm sao mà chạy thoát đây? Nhưng mà, tiểu bàn của Hoan Hỷ ca lúc này đang ngủ say sưa, không thể nghe được lời kêu cứu của hắn. Giả Trạch tiên sinh, tại hạ vô cùng cảm kích sự chiêu đãi của ngài mấy ngày qua. Kiều tiên sinh, ngài định đi ngay bây giờ sao? Phải, khoản tiền đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì. Ta rất hài lòng, cũng rất cảm tạ ngài bao năm qua đã bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư. Hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại. Vậy để ta sắp xếp cho Kiều tiên sinh chuyến bay đến Miami. À, xin ngài đợi một chút, ta phải nghe một cuộc điện thoại. Giả Trạch Vũ Chi nhận điện thoại, sắc mặt dần trở nên khó coi. Khi gã cúp máy, vẻ mặt đầy áy náy nói, Kiều tiên sinh, e rằng ta không thể đích thân tiễn ngài được rồi. Ân nhân cứu mạng của con gái ta đang gặp chút rắc rối, ta cần phải đi xử lý ngay lập tức. Kiều Viễn Phàm ồ một tiếng, theo lễ phép, ông không hỏi đó là chuyện gì, nhưng cũng theo lễ phép, ông thuận miệng hỏi một câu, có việc gì ta có thể giúp được chăng? Giả Trạch Vũ Chi do dự một lúc, Kiều tiên sinh, có lẽ ngài thật sự có thể giúp được. Chuyện này liên quan đến băng sơn khẩu tổ. Với khả năng của ta tuy có thể xử lý, nhưng sẽ vô cùng phiền phức. Ta chỉ lo nếu kéo dài thời gian, vị ân nhân cứu mạng của con gái ta sẽ gặp nguy hiểm. Kiều Viễn Phàm và Khang Ti Lệ đều trở nên tò mò. Giả Trạch Vũ Chi thở dài một tiếng, vị ân nhân cứu mạng của con gái ta đang du ngoạn ở Nagoya, vì một vài chuyện mà đắc tội với Hoàng Đạo Hội, một phân nhánh của Sơn Khẩu Tổ tại Nagoya. Gã bị tên xá đệ, cũng tức là cố vấn Sơn Điền Hằng Thứ của chúng bắt cóc. Ngài biết đấy, người của Sơn Khẩu Tổ vô cùng hung tàn, lại rất khó tiếp xúc. Nhưng bọn chúng và quý hội cũng có một vài giao dịch tiền bạc, nên ta nghĩ nếu ngài ra mặt có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Khang Ti Lệ ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở, Kiều tiên sinh, hội nghị đặc biệt sắp được tổ chức rồi. Tổng bộ của Sơn Khẩu Tổ lại ở Kobe, đi đi về về sẽ làm lỡ của chúng ta không ít thời gian. Kiều Viễn Phàm từ trong thâm tâm vốn không muốn dính vào những chuyện này. Mấy cái tổ chức như Sơn Khẩu Tổ, Hoàng Đạo Hội, ông chẳng hề muốn qua lại. Hơn nữa, ân nhân cứu mạng của Hương Huệ Tử kia đã bị người của Sơn Khẩu Tổ bắt cóc, e rằng cũng chẳng phải người tốt lành gì. Nhưng Giả Trạch Vũ Chi đã mở lời thỉnh cầu, gia tộc của gã lại giúp nhà họ Kiều quản lý thỏa đáng lợi ích đầu tư suốt bao năm, ông không nén được bèn hỏi một câu, người bị bắt cóc là người Nhật Bản sao? Không phải, cậu ấy là người nước ngài, hơn nữa còn rất nổi tiếng ở trong nước. Cậu ấy tên là Lôi Hoan Hỷ. Ai? Kiều Viễn Phàm trố mắt kinh ngạc, Lôi Hoan Hỷ. Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ, chính là Lôi Hoan Hỷ bơi rất giỏi đó. Kiều Viễn Phàm không tài nào hiểu nổi, sao Lôi Hoan Hỷ lại chạy đến Nhật Bản, rồi lại dính líu đến Sơn Khẩu Tổ mà bị bắt cóc. Tên nhóc này sao lúc nào cũng có thể mang lại cho người ta nhiều kinh hỷ đến vậy? Chuyện của người khác ta có thể không màng. Nhưng chuyện của Lôi Hoan Hỷ thì ta không thể không can thiệp. Kiều Viễn Phàm lại bật cười, lần trước ta cá cược với nó, kiếm được của nó 50 vạn. Ta còn đang định bụng tìm cách gài nó một vố nữa đây. Phải cứu, nhất định phải cứu, Lôi Hoan Hỷ chính là thần tài sống của lão Kiều ta mà. Khang Ti Lệ và Giả Trạch Vũ Chi nhìn nhau, không ai hiểu nổi rốt cuộc giữa Kiều Viễn Phàm và Lôi Hoan Hỷ là mối quan hệ gì. Lập tức sắp xếp cho ta đến Kobe. Kiều Viễn Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, Khang Ti Lệ, trên đường đi hãy thu thập toàn bộ tư liệu về Sơn Khẩu Tổ, cùng với tất cả các mối quan hệ của chúng ta ở Nhật Bản cho ta. Bắc Minh có cá, tên là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Hóa thành chim, tên là bằng. Lưng của bằng, không biết mấy ngàn dặm. Vùng dậy bay, cánh như mây che trời. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu đắc ý, ngâm nga một đoạn trang tử, Tiêu Giao Du. Câu này có nghĩa là gì? Sơn Điền Hằng Thứ vội vàng hỏi. Có nghĩa là gì ư, Hoan Hỷ ca nhà ngươi hồi đi học thuộc lầu lầu đoạn này, giờ ngâm lại cho ngươi nghe chơi thôi. Tính đi tính lại, lại quên mất Tiểu Bàng không có ở bên cạnh. Thiếu Tiểu Bàng, e rằng thân thể sắt thép của Hoan Hỷ ca nhà ngươi cũng không đỡ nổi đạn bắn. Kế sách hiện giờ chỉ có một chữ, kéo. Có thể kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu. Hoan Hỷ ca mỉm cười, chỉ tay lên trời, Bắc Minh có cá, từ trên trời mà xuống. Chỉ tay xuống đất, côn to lớn, mặt đất không thể dung chứa. Cuối cùng chỉ vào lồng ngực mình, lưng của bằng, không biết mấy ngàn dặm. Lòng ta rộng lớn, có thể gánh vác tất cả. Từ xưa đến nay, có thể bị chuyện như thật mà mặt không đổi sắc như Hoan Hỷ ca quả không có mấy người. Cũng may hắn gặp phải Sơn Điền Hằng Thứ, chứ nếu đổi lại là một kẻ khác đầu óc bình thường hơn một chút, không mê chìm đến mức này, đã sớm nhìn ra Lôi Hoan Hỷ đang nói hưu nói vượng. Nhưng khổ nổi lại chính là Sơn Điền Hằng Thứ, vì chơi chim mà đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Gã không ngừng ngẫm nghĩ lời của Hoan Hỷ ca, càng nghĩ càng thấy có đạo lý. Người Nhật Bản vốn rất quen thuộc với trang tử, Tiêu Giao Du, còn cho rằng trong đó ẩn chứa vô số huyền cơ, thậm chí có rất nhiều học giả chuyên tâm nghiên cứu. Một con cá lớn có thể hóa thành đại bàng, thần diệu vô biên, giờ lại được Lôi Hoan Hỷ nói ra như vậy, Sơn Điền Hằng Thứ cảm thấy mình đang bước trên một con đường huyền diệu khác. Nhìn bộ dạng chuyên tâm hết mực của Sơn Điền Hằng Thứ, Hoàng Hỷ Ca suýt nữa thì phì cười. Trên đời này thật sự có kẻ điên như vậy sao? Kiều Nguyên Quân trông chừng lôi Hoàng Hỷ. Chiêu đãi hắn cho tốt, hắn cần gì cứ cho hắn thứ đó, ta cần phải đi lĩnh ngộ cho thật kỹ. Sơn Điền Hằng Thứ đứng dậy, miệng lẩm bẩm mấy câu Bắc Minh có cá, ngơ ngẩn đi vào một căn phòng khác. Tên tay chân số một Kiều Nguyên Khiêm Nhất cùng mấy tên thuộc hạ cầm súng, mắt không rời lôi Hoàng Hỷ. Muốn chạy thoát, chỉ có thể ra tay từ tên đầu óc không được lanh lợi này. Kiều Nguyên, Hạo Nam và Sơn Kê có phải là những người trọng nghĩa khí nhất không? Lôi Hoàng Hỷ chuẩn bị vừa bịa vừa lừa. Và a, một tràng tiếng Nhật tuôn ra từ miệng Kiều Nguyên Khiêm Nhất. Hoàng Hỷ Ca tức thì ngẩn người. Xong, xong rồi. Lại giống như lần tính sai tiểu bàn ở trong vali, mình lại tính sai một chuyện nữa. Mình không hiểu tiếng Nhật, mà ở đây cũng chẳng có người phiên dịch. Dù trong bụng có ngàn vạn kế sách, nhưng không thể giao tiếp thì một kế cũng chẳng dùng được. Kobe, tổng bộ của Sơn Khẩu Tổ. Những cán bộ cấp cao của Sơn Khẩu Tổ mặc kimono đang tụ tập ở cửa để nghênh đón Kiều Viễn Phàm và Khang Ti Lệ. Tổ trưởng Sơn Khẩu Tổ, biệt hiệu Tư Nhẫn Tiểu Điền Hưng Cửu, xếp đời thứ 6 của Sơn Khẩu Tổ, nhược đầu, hội trưởng đời thứ 2 của Hoàng Đạo Hội là Cao Sơn Nhất Hùng, tổng bản bộ trưởng, tổ trưởng đời thứ 2 của Trạch Kiến Tổ là Nhập Giang Xuân Hầu, như toàn bộ cán bộ cấp cao của Sơn Khẩu Tổ đều đã tề tựu. Những người này đều được tổng bộ triệu tập khẩn cấp từ Nagoya, Osaka, Iru và các nơi khác chạy về tổng bộ ở Kobe. Ủy viên chấp hành Kiều Viễn Phàm. Kiều tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Tiểu Điền Hưng Cửu cúi đầu chào, mời vào. Đợi mọi người phân ngôi chủ khách ngồi xuống, Tiểu Điền Hưng Cửu mới nói. Kiều tiên sinh, mấy năm trước, cảnh sát Nhật Bản bắt ta vì tội tàng trữ vũ khí trái phép. May nhờ quý hội vận động, ta mới có thể bình an ra tù. Ân tình này đến giờ ta vẫn chưa có cơ hội báo đáp, vì ta trước sau vẫn không thể gặp được cấp cao. Hôm nay ngài đã đến, vừa hay xin ngài chuyển lời cảm tạ của ta đến quý hội. Có cơ hội ta nhất định sẽ đến tận nhà bái tạ. Trên xe lửa, Khang Ti Lệ đã đưa toàn bộ tư liệu cho Kiều Viễn Phàm xem qua. Đợi Tiểu Điền Hưng Cửu nói xong, Kiều Viễn Phàm mới lên tiếng, cảnh sát Nhật Bản bắt ngươi là vì ngươi đã vi phạm pháp luật Nhật Bản. Còn quý hội giúp ngươi là vì việc ngươi bị bắt liên lụy đến lợi ích của chúng ta. Hy vọng ngươi phân rõ hai điểm này. Vâng, vâng. Tiểu Điền Hưng Cửu, kẻ hô phong hoán vũ ở Nhật Bản, lúc này lại tỏ ra vô cùng cung kính, về mục đích chuyến đi này của ngài, chúng tôi đã biết. Vì vậy tôi đã cố ý mời người phụ trách ở Nagoya là Cao Sơn Nhất Hùng đến đây. Ánh mắt rơi xuống người Cao Sơn Nhất Hùng, gã lập tức nói, Kiều tiên sinh, chuyện này vô cùng phức tạp. Gia tộc Sơn Điền Hằng Thứ bao năm qua đã giúp đỡ Hoàng Đạo Hội, giúp đỡ Sơn Khẩu Tổ rất nhiều. Chúng tôi nợ gia tộc Sơn Điền rất nhiều. Lần này, vị tiên sinh tên Lôi Hoan Hỷ kia đã bán đứng hắn cho cảnh sát, chúng tôi đã phải tìm mọi cách mới cứu được Sơn Điền Hằng Thứ ra. Vì một Lôi Hoan Hỷ nhỏ nhoi, chúng tôi không muốn phá hoại tình hữu nghị giữa chúng tôi và gia tộc Sơn Điền, vì vậy xin ngài thứ lỗi. Nói rồi, gã vội vàng bổ sung, nhưng tôi cam đoan Sơn Điền Hằng Thứ sẽ không làm hại đến tính mạng của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Qua một thời gian nữa, đợi Sơn Điền Hằng Thứ có được thứ hắn muốn, tôi nghĩ hắn sẽ thả Lôi Hoan Hỷ tiên sinh ra. Vốn tưởng có thể giải quyết rất dễ dàng, nhưng không ngờ Cao Sơn Nhất Hùng vừa mở miệng đã chặn đứng mọi đường lui. Kiều Viễn Phàm nhíu mày, nếu Lôi Hoan Hỷ tiên sinh gặp phải bất trắc gì thì sao? Ta nghe nói, Sơn Điền Hằng Thứ vì muốn có được một pho tượng vàng mà không tiếc giết chết 193 người. Vậy thì chúng tôi sẽ vô cùng tiếc nuối. Cao Sơn Nhất Hùng thở dài, chúng tôi sẽ bồi thường về mặt kinh tế cho người nhà của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, nhưng đó cũng là điều duy nhất chúng tôi có thể làm. Kiều Viễn Phàm nhìn về phía Tiểu Điền Hưng Cửu. Tiểu Điền Hưng Cửu cũng có chút bất đắc dĩ, Kiều tiên sinh, nếu đây là chuyện của tổng bộ Sơn Khẩu Tổ, tôi sẽ không chối từ. Khang Ti Lệ lặng lẽ nói vào tai Kiều Viễn Phàm, Hoàng Đạo Hội là phân xã lớn nhất của Sơn Khẩu Tổ, đặc biệt là đóng góp kinh tế cho tổng bộ rất lớn. Cao Sơn Nhất Hùng được xem là người có quyền lực nhất chỉ sau Tiểu Điền Hưng Cửu. Nhất là trong khoảng thời gian Tiểu Điền Hưng Cửu ngồi tù, chính là hắn đã ổn định lại thế cục của Sơn Khẩu Tổ, vì vậy quyết định của hắn cũng giống như quyết định cuối cùng. Kiều Viễn Phàm thở dài một tiếng, Tiểu Điền tiên sinh, Cao Sơn tiên sinh, ta hy vọng chúng ta vẫn có thể tiếp tục thương lượng, xem có thể tìm được một phương án thỏa đáng hay không. Dù sao, Lôi Hoan Hỷ đối với ta mà nói rất quan trọng, ta không hy vọng hắn gặp phải bất kỳ tổn thương nào. Sơn Điền Hằng Thứ đối với chúng tôi mà nói cũng rất quan trọng. Giọng điệu của Cao Sơn Nhất Hùng vô cùng cứng rắn, chuyện khác đều có thể thương lượng, duy chỉ có chuyện này là không thể. Ta hy vọng Kiều tiên sinh có thể thấu hiểu cho tâm tình của chúng tôi. Vậy thì không còn đường lui nữa rồi. Kiều Viễn Phàm cười nhạt, các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón mọi hậu quả rồi đấy. Các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón mọi hậu quả. Lời nói của Kiều Viễn Phàm chẳng khác nào một lời uy hiếp trần trụi, tất cả người Nhật Bản có mặt đều biến sắc. ngay cả Tiểu Điền Hưng Cửu cũng không nén được vẻ mặt thay đổi. Kiều tiên sinh, ta đúng là nợ quý hội một ân tình rất lớn, nhưng đó chỉ là chuyện riêng của ta. Nếu cần thiết, ta thậm chí nguyện ý mổ bụng tự sát để trả lại món nợ này. Không cần phức tạp như vậy. Kiều Viễn Phàm lại cười nhạt, công ty xúc tiến đầu tư Sơn Hỏa là sản nghiệp thuộc danh nghĩa của Sơn Khẩu Tổ phải không? Hai khoản vay tổng trị giá 21 triệu đô la Mỹ của nó tại ngân hàng Mizuho và ngân hàng Lyon của Pháp đã đến kỳ hạn. Các ngươi không cần xin gia hạn nữa đâu, vì hai ngân hàng này chắc chắn sẽ từ chối, hơn nữa sẽ nhanh chóng truy thu nợ. Các tài khoản của công ty xúc tiến đầu tư Sơn Hỏa mở tại hai công ty này cũng sẽ bị đóng băng ngay lập tức, thưa các tiên sinh, là ngay lập tức. Các thành viên Sơn Khẩu Tổ một lần nữa mặt mày tái mét. Công ty xúc tiến đầu tư Sơn Hỏa là công ty chủ chốt phụ trách tài vụ và đầu tư của Sơn Khẩu Tổ, tương đương với huyết mạch kinh tế của cả băng đảng, một khi bị đóng băng hậu quả sẽ khó mà lường được. Xã hội bây giờ đã không còn là thời đại mà các tổ chức hắc đạo như Sơn Khẩu Tổ hay mafia có thể ngang nhiên hoành hành, chúng cũng phải cẩn thận đi trên làn ranh của pháp luật, càng ngày càng cấp thiết mong muốn chuyển mình sang con đường chính thống. Mà muốn đi vào con đường chính thống thì một lượng lớn tài chính là không thể thiếu, cũng chính vì vậy, việc giao thiệp giữa chúng và các ngân hàng ngày càng nhiều. Thậm chí ở một vài phương diện, chúng còn bị các ngân hàng kìm kẹp nghiêm trọng. Mấy cán bộ cấp cao của Sơn Khẩu Tổ lập tức bắt đầu thì thầm bàn bạc, thương lượng cách đối phó với tình huống nghiêm trọng này. Kiều Viễn Phàm không hề vội vã, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng 30 phút sau, Tiểu Điền Hưng Cửu mới một lần nữa lên tiếng. Tôi biết, ngân hàng Mizuho của Nhật Bản và ngân hàng Lyon của Pháp chắc chắn có vô số liên hệ với quý hội, họ cũng sẽ rất nghe lời các ngài. Nợ tiền đương nhiên phải trả. Các phân xã trực thuộc Sơn Khẩu Tổ như Hoàng Đạo Hội, Chương Hữu Hội, Thạch Đại Tổ sẽ dùng thời gian ngắn nhất để xoay sở 21 triệu đô la Mỹ dùng để trả nợ ngân hàng. Kiều tiên sinh, xin đừng xem thường quyết tâm của chúng tôi, vì điều này chúng tôi thậm chí không tiếc bán cả gia sản để giữ gìn danh dự cho Sơn Khẩu Tổ. Kiều Viễn Phàm cười nhạt, không nói lời nào. Khang Ti lệ mặt không biểu cảm nói, các ngươi có thể xoay sở được sao? Nguồn tài chính của công ty xây dựng đồng điền ở Nagoya thuộc Hoàng Đạo Hội rất tiếc phải thông báo với các ngươi, ngân hàng Nhật Tế Hiệp Lực sẽ gửi thư của luật sư đến cho các ngươi trong 2 giờ nữa. Khoản vay năm ngoái của các ngươi sẽ bị yêu cầu trả trước hạn. Về lý do ngân hàng hiệp lực sẽ có đủ mọi lý do. Công ty DB của Mỹ thuộc Chương Hữu Hội sẽ toàn diện hủy bỏ hợp tác với các ngươi. 2 giờ, cũng chỉ cần 2 giờ. Vải dệt thủ công Cương Sơn Huyền của Thạch Đại Tổ cũng sẽ không thể bán đi được một tấc nào nữa. Khốn kiếp! Cao Sơn Nhất Hùng không nhịn được nữa đứng bật dậy, lẽ nào phương diện nào quý hội cũng có thể nhúng tay vào sao? Phương diện nào cũng có thể nhúng tay vào. Khang Ti Lệ vẫn mặt không cảm xúc. Bất cứ thứ gì liên quan đến kinh tế. Bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi sẽ phong tỏa toàn diện Sơn Khẩu Tổ, ở Nhật Bản, ở châu Âu, ở Mỹ. Các ngươi sẽ không đi được một bước nào, tất cả tài khoản của các ngươi đều sẽ bị điều tra nghiêm ngặt nhất. Các ngươi phải cầu nguyện rằng tuyệt đối không xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Bởi vì chỉ cần bị tra ra một khoản tiền có nghi vấn dù là nhỏ nhất, tài khoản của các ngươi sẽ bị niêm phong. Cao Sơn Nhất Hùng cứng người tại chỗ, một lúc sau mới từ từ ngồi xuống. Không thể đắc tội được. Đặc biệt là không thể đắc tội một ủy viên chấp hành của quý hội. Kiều tiên sinh, chỉ vì một người trẻ tuổi mà thôi. Giọng điệu của Tiểu Điền Hưng Cửu đã rõ ràng yếu đi, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục thương lượng. Ta rất yêu thích người trẻ tuổi đó, thậm chí ta còn muốn nhận nó làm con nuôi. Kiều Viễn Phàm cười nhạt, ngươi cho rằng đây đã là đuổi tận giết tuyệt ư, không, không phải. Sau 2 giờ nữa, huyết mạch kinh tế của các ngươi sẽ bị tấn công, và cũng sau 2 giờ nữa, Lữ đoàn không vận số 1, đại đội không vận 101 thuộc đội đột kích chống khủng bố Hùng Ưng của Nhật Bản sẽ triển khai đột kích. Mục tiêu số 1 và số 2 sẽ là tỉnh Fukui và tỉnh Okayam. Tin ta đi, họ sẽ tìm thấy lượng lớn bằng chứng liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố của Sơn Khẩu Tổ. Khang Ti Lệ tiếp lời, nếu trước 10 giờ tối nay, chúng tôi vẫn không thể thấy Lôi Hoang Hỷ tiên sinh thoát hiểm, thì Sở Cảnh sát Tokyo, Cục Cảnh sát Osaka, Cục Cảnh sát thành phố Kobe và các ủy ban công an của tất cả các đô đạo phủ huyện đều sẽ liên hợp tấn công Sơn Khẩu Tổ. Tân Nghĩa An và 14 ca ở Hồng Kông, Trúc Liên Bang và Thiên Đạo Minh ở Đài Loan, những đồng minh chủ chốt của các ngươi, cũng sẽ bị áp lực kinh tế mạnh mẽ buộc phải cắt đứt hợp tác, đồng thời truy sát các hội viên của các ngươi ở Hồng Kông và Đài Loan. Nếu muốn nói đuổi tận giết tuyệt, đây mới thực sự là đuổi tận giết tuyệt. Tất cả cán bộ cấp cao của Sơn Khẩu Tổ không nói được một lời. Đây mới thực sự là đuổi tận giết tuyệt. Đây chính là ma lực của đồng tiền. Kiều Viễn Phàm thở dài một tiếng, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy tiền bạc vẫn có tác dụng rất lớn, nó có thể khiến người ta làm được rất nhiều chuyện vốn không thể làm được. Bây giờ đến lúc các ngươi lựa chọn rồi, Tiểu Điền tiên sinh. Tiểu Điền Hưng Cửu trầm mặt một lát, Kiều tiên sinh, chúng tôi cần tổ chức một cuộc họp khẩn, hy vọng hai vị có thể tạm lánh mặt một chút. Kiều Viễn Phàm mỉm cười cùng Khang Ti Lệ đi ra ngoài. Ông rất kiên nhẫn, và ông tin chắc Sơn Khẩu Tổ nhất định sẽ đồng ý, chúng tuyệt đối sẽ không vì một người mà khiến cho tổ chức của mình gặp phải đòn tấn công mang tính hủy diệt. Quý hội nắm giữ một ma lực lớn nhất, tiền bạc. Và ở rất nhiều nơi, đây là sức mạnh bách chiến bách thắng. Ông bỗng nhiên mở miệng nói, Khang Ti Lệ, đợi bọn họ đồng ý rồi, ta sẽ lập tức đến Miami. Cô ở lại đây, thấy Lôi Hoang Hỷ thoát hiểm rồi mới được rời đi. Còn nữa, đừng nói cho Lôi Hoang Hỷ biết là ta đã giúp nó. Tại sao à, Khang Ti Lệ có chút kỳ quái. Kiều Viễn Phàm bật cười, Lôi Hoang Hỷ trong nhiều chuyện đều rất ngây ngô, ta đặc biệt thích bộ dạng đó của nó. Hơn nữa gần đây ta biết có một đứa trẻ bị bệnh cần một số tiền lớn, vì vậy ta quyết định lại gài Lôi Hoang Hỷ một vố nữa. Khang Ti Lệ cũng không nhịn được cười. Trong ấn tượng của cô, Kiều Viễn Phàm rất nghiêm túc, nhưng hãy nhắc đến Lôi Hoang Hỷ, ông lại trở nên trẻ con, người cũng trẻ ra không ít. Gài tiền của Lôi Hoang Hỷ ư, Khang Ti Lệ cười hỏi, ngài có nhiều tiền như vậy, chỉ cần ngài đồng ý thì lúc nào cũng có thể dùng được, tại sao lại phải đi gài tiền của một đứa trẻ chứ? Cô không hiểu đâu, cô không hiểu đâu. Kiều Viễn Phàm cũng cười nói, số tiền đó không phải của ta, là của tổ tiên ta, không liên quan gì đến ta cả. Nhưng số tiền đó chung quy phải tìm một người chủ, đặc biệt là sau khi ta qua đời. Cho nên trước khi ta chết, ta sẽ để Lôi Hoang Hỷ thừa kế toàn bộ tài sản của ta. Bây giờ nó bị ta gài một chút, tương lai sẽ nhận lại gấp trăm nghìn lần. Khang Ti Lệ nghe mà ngây người, Kiều tiên sinh, ngài nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Dựa theo quy định của quý hội, tài sản và vị trí ủy viên chấp hành của ngài đều có thể do ngài chỉ định cho bất kỳ ai thừa kế, trừ phi ngài không có chỉ định đặc biệt, lúc đó chúng tôi sẽ tìm thành viên gia tộc có huyết thống gần gũi nhất với ngài. Nếu ngài đem tất cả những thứ này cho Lôi Hoang Hỷ, vậy người nhà của ngài thì sao? Người nhà của ngài biết chuyện này, họ sẽ trơ mắt nhìn mình mất tất cả sao? Ta không có người nhà, hai người thân nhất của ta đều đã rời xa ta rồi. Nụ cười trên mặt Kiều Viễn Phàm dần nhạt đi, vợ của ta và thôi bỏ đi, không nói nữa. Lôi Hoang Hỷ là một đứa trẻ rất tốt, nếu tương lai có được tin tức của người thân ta, nó nhất định sẽ thay ta chăm sóc họ thật tốt vì vậy, đem tất cả của ta cho nó, ta yên tâm. Khang Ti Lệ vẫn cảm thấy có chút khó tin. Lôi Hoang Hỷ rốt cuộc có quan hệ gì với Kiều Viễn Phàm mà đáng để ông giao phó tất cả cho nó như vậy? Có điều những chuyện này cũng đừng nói cho Lôi Hoang Hỷ biết vội. Kiều Viễn Phàm lại cười, ta thích nhất là nhìn bộ dạng tiêu nghỉu của Lôi Hoang Hỷ, có phải trong lòng ta có chút vấn đề không? Ngài thật là một lão ngoan đồng. Cuộc họp khẩn của Sơn Khẩu Tổ đã kết thúc, Kiều Viễn Phàm và Khang Ti Lệ một lần nữa được mời trở lại. Tiểu Điền Hưng Cửu có chút bất đắc dĩ, Kiều tiên sinh, Sơn Khẩu Tổ chưa từng bị uy hiếp bao giờ, dù là trong những năm bị chính phủ Nhật Bản ra sức vây quét cũng chưa từng sợ hãi. Nhưng tôi không thể không thừa nhận, lần này chúng tôi thật sự sợ rồi, vì quý hội có thực lực như vậy, có thể gây ra tổn thương chí mạng cho Sơn Khẩu Tổ. Coi như chúng tôi lùi một bước. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Sơn Khẩu Tổ thừa nhận mình lùi bước. Lùi bước dưới ma lực khổng lồ của đồng tiền. Tiểu Điền Hưng Cửu thở dài một hơi, chúng tôi sẽ phái Cao Sơn Nhất Hùng lập tức đến Nagoya, tìm và giải cứu an toàn Lôi Hoang Hỷ tiên sinh ra ngoài. Đồng thời, việc xử trí Sơn Điền Hằng Thứ như thế nào cũng đều để cho Lôi Hoang Hỷ tiên sinh quyết định. Hy vọng những gì chúng tôi làm có thể khiến ngài hài lòng, đồng thời chúng tôi cũng hy vọng có thể hàn gắn lại mối quan hệ giữa chúng ta. Giữa chúng ta không có quan hệ gì quá lớn lao. Kiều Viễn Phàm lạnh nhạt nói, ta chỉ cần Lôi Hoang Hỷ có thể bình an về nhà. Chỉ cần đạt được yêu cầu này, bất luận Sơn Khẩu Tổ ở Nhật Bản gây ra động tĩnh gì, đều không liên quan gì đến ta. Ta phải đến Miami trước, Khang Ti Lệ tiểu thư chính là toàn quyền đại diện của ta ở đây. Vâng. Khang Ti Lệ, nhớ kỹ lời ta nói. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, giúp ta trông chừng Lôi Hoang Hỷ cho tốt, đến tận khi nó lên máy bay mới thôi. Ngài thật giống như cha của cậu ấy. Khang Ti Lệ có chút xúc động, chỉ có người cha mới có thể không tiếc bất cứ giá nào đối xử với con trai mình như vậy. Đáng tiếc là Lôi Hoang Hỷ sẽ không biết. Nó không cần biết, không cần biết. Vẻ mặt Kiều Viễn Phàm vô cùng phức tạp, ta cũng thật sự hy vọng nó là con trai của ta, đáng tiếc, nó không phải. Dù nó đồng ý làm con nuôi của ta, ta cũng mãn nguyện rồi. Thôi, thôi, không nói những chuyện này nữa. Khang Ti Lệ lại nhẹ nhàng thở dài. Một người tốt như vậy, sao lại đến cả người nhà cũng không có chứ? Hoang Hỷ ca lúc này có chút bó tay. Tiểu Bàn không ở bên cạnh, xung quanh lại là những họng súng lạnh lão. Chết người hơn là, mình và tên đầu óc có vấn đề Kiều Nguyên Khiêm nhất kia căn bản không thể giao tiếp. Hắn đã mấy lần muốn liều một phen, nhưng lại nghĩ đến việc dùng thân thể máu thịt của mình để đối chọi với những viên đạn lạnh băng. Thôi vậy, thôi vậy. Lỡ như bị Sơn Điền Hằng Thứ phát hiện mình chỉ đang nói hưu nói vượng, thì lần này mình thật sự gặp rắc rối lớn rồi. Lạy trời, sao Hoang Hỷ ca lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ? Sơn Điền Hằng Thứ quả thật có đến xem Lôi Hoang Hỷ mấy lần. nhưng lần nào đến cũng là để hỏi về những nội dung mà Lôi Hoan Hỷ bịa ra. Hoan Hỷ ca cẩn thận giải thích một phen. Hoan Hỷ ca làm sao mà biết được chứ? Cứ nhắm mắt ba hoa một tràng là xong. Cũng may Sơn Điền Hằng Thứ quả thật là một kẻ si chim 100%, lấy bụng ta suy ra bụng người, cho rằng Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ không nói hưu nói vượng với mình về chuyện nuôi chim. Lôi Hoan Hỷ tạm thời vẫn an toàn. Màn đêm dần buông xuống. Thời gian trôi đi, Lôi Hoan Hỷ cũng có chút lo lắng bất an. Nhìn lại bọn Kiều Nguyên Khiêm Nhất, tinh thần cũng đã lơi lỏng đi nhiều. Dù sao trong người cũng không phải là một việc dễ dàng. Mặc kệ, không thể ngồi đây chờ chết được. Chỉ cần nghĩ cách xông ra khỏi căn phòng này, dựa vào tốc độ của mình, mấy tên người Nhật này đừng hòng đuổi kịp. Hắn đã quan sát kỹ nơi này, từ chỗ hắn bị giam giữ, chạy ra ngoài không mất bao nhiêu thời gian. Tiền đề là phải tránh được đạn của bọn người Nhật. Liều mạng. Hít một hơi thật sâu, đang định hành động thì cánh cửa lớn bên ngoài bỗng bị gõ ầm ầm. Ai? Kiều Nguyên Khiêm Nhất lập tức căng thẳng nắm chặt súng. Ta, Hoa Tam Bê Thọ. Vừa nghe là Hoa Tam Bê Thọ, tương đương với chức nhược đầu bổ tá khu vực của Hoàng Đạo Hội, Kiều Nguyên Khiêm Nhất liền yên lòng, mở cửa. Hoa Tam Bê Thọ dẫn theo 7, 8 thành viên của Sơn Khẩu Tổ cùng đến. Sơn Điền Quân đâu? Vừa vào Hoa Tam Bê Thọ đã hỏi. Xin chờ một chút. Địa vị của Kiều Nguyên Khiêm Nhất thấp hơn Hoa Tam Bê Thọ rất nhiều, vội vàng chạy vào một căn phòng khác. Xong rồi, viện binh của đối phương lại đến. Hoan Hỷ ca lần này triệt để tuyệt vọng. Chẳng bao lâu, Sơn Điền Hằng Thứ cùng Kiều Nguyên Khiêm Nhất đi ra, thấy Hoa Tam Bê Thọ xuất hiện cũng có chút ngạc nhiên. Hoa Tam Bê Quân, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Đến để thay thế Kiều Nguyên Khiêm Nhất, tiếp nhận công việc của hắn. Sơn Điền Hằng Thứ lập tức yên lòng. Nói thật, đầu óc của Kiều Nguyên Khiêm Nhất có chút vấn đề, luôn khiến người ta lo lắng. Bây giờ có Hoa Tam Bê Thọ làm việc cẩn thận đến thay thế, mình có thể chuyên tâm nghiên cứu ý nghĩa tối thượng của loài chim. Xin hãy giao vũ khí cho chúng tôi. Hoa Tam Bê Thọ mặt không biểu cảm nói. Kiều Nguyên Khiêm Nhất không chút nghi ngờ. Đây là quy củ của Sơn Khẩu Tổ, chỉ khi thi hành nhiệm vụ mới được lĩnh vũ khí, nhiệm vụ hoàn thành phải nộp lại ngay lập tức. Hắn và thuộc hạ của mình đều giao nộp vũ khí. Nhưng ngay lập tức, một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Hoa Tam Bê Thọ và những người hắn mang đến đều chỉ súng vào Sơn Điền Hằng Thứ. Hoa Tam Bê Quân, ngài làm gì vậy? Kiều Nguyên Khiêm Nhất kinh hãi biến sắc. Kiều Nguyên Quân, nhiệm vụ của ngài đã kết thúc rồi. Hoa Tam Bê Thọ lạnh lùng nói, ta phụng mệnh của tổng bộ, nhất định phải đưa Lôi Hoan Hỷ tiên sinh về an toàn, xin đừng cản trở công việc của ta. Tình thế đột ngột thay đổi. Lôi Hoan Hỷ không ngờ tới, Sơn Điền Hằng Thứ càng không ngờ tới. Không, Lôi Hoan Hỷ là người của ta, Cao Sơn Nhất Hùng đây là do Cao Sơn Quân đích thân đồng ý với ta. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì ta muốn. Ngài có thể gọi điện thoại cho ông ta. Sơn Điền Hằng Thứ không chút do dự gọi cho Cao Sơn Nhất Hùng, nhưng câu trả lời của đối phương lại khiến trái tim hắn rơi xuống vực sâu. Người ở đầu dây bên kia, Cao Sơn Nhất Hùng, trước khi cúp máy còn nói, kết thúc rồi, Sơn Điền Quân, tất cả đều kết thúc rồi, đừng làm những cuộc chống cự vô ích nữa. Thế lực của Lôi Hoan Hỷ lớn hơn nhiều so với bất kỳ ai trong chúng ta tưởng tượng. Sơn Điền Hằng Thứ ngây người như phỏng. Lôi Hoan Hỷ cũng chưa kịp phản ứng rốt cuộc đây là chuyện gì. Hoa Tam Bê Thọ lập tức vô cùng khách khí nói với Lôi Hoan Hỷ, Lôi tiên sinh, ngài định xử trí Sơn Điền Hằng Thứ như thế nào? Ta ư, đúng vậy, bất luận ngài định xử trí thế nào, chúng tôi đều sẽ làm theo. Đây là tình huống gì vậy trời? Lôi Hoan Hỷ như thầy tu sờ mãi không thấy tóc, thăm dò nói, giao hắn cho cảnh sát. Không cho bảo lãnh, cũng không cho các ngươi nhúng tay. Hắn nhất định phải chịu sự phán xét. Vốn tưởng đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy, thế nhưng Hoa Tam Bê Thọ thậm chí không hề suy nghĩ. Được thôi, bắt đầu từ bây giờ, Sơn Khẩu Tổ sẽ không dính dáng đến bất cứ chuyện gì của Sơn Điền Hằng Thứ nữa. Khi người phiên dịch nói lại những lời này, Lôi Hoan Hỷ còn tưởng mình nghe nhầm. Sau này Lôi Hoan Hỷ mới biết kết cục của Sơn Điền Hằng Thứ. Ngày hôm sau khi hắn được giải cứu, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ Sơn Điền Hằng Thứ. Sơn Khẩu Tổ quả nhiên không nhúng tay vào nữa. Sau đó Sơn Điền Hằng Thứ bị đưa ra xét xử và bị tuyên án tử hình. Dĩ nhiên, theo luật pháp Nhật Bản, việc thi hành án tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Sơn Điền Hằng Thứ có thể trải qua một quá trình kháng cáo dài đằng đẵng, sau đó còn phải xem Bộ trưởng Tư pháp có phê chuẩn hay không. Nhưng dù sao đi nữa, Sơn Điền Hằng Thứ cuối cùng cũng phải nhận lấy sự trừng phạt mà hắn đáng phải nhận. Phải đến 6 năm sau, án tử hình của Sơn Điền Hằng Thứ mới được thi hành. 193 oan hồn ở Karastan cuối cùng cũng có thể nhắm mắt. Người ta nói rằng một ngày trước khi thi hành án tử hình, khi được hỏi còn yêu cầu gì không, hắn chỉ đưa ra một yêu cầu, muốn gặp Lôi Hoan Hỷ. Đáng tiếc, yêu cầu này mãi mãi không được thỏa mãn. Mãi cho đến trước khi bị hành quyết, Sơn Điền Hằng Thứ vẫn luôn ghi nhớ mấy câu nói, Bắc Minh có cá, tên là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Hóa thành chim, tên là bằng. Lưng của bằng, không biết mấy ngàn dặm. Vùng dậy bay, cánh như mây che trời. Sau đó, hắn điên cuồng gào thét, câu này có nghĩa là gì? Rốt cuộc câu này có nghĩa là gì chứ? Hắn đến chết cũng sẽ không tin rằng chuyện này căn bản chỉ là do tên Lôi Hoan Hỷ kia bịa ra, mà thôi còn Lôi Hoan Hỷ sau khi được cứu ra đã gặp một cô gái tay tóc vàng mắt xanh. Ta tên Khang Ti Lệ, rất vui được gặp ngài, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ không quen biết cô gái tay này, bèn nghi ngờ hỏi, là cô cứu ta sao? Nói một cách chính xác thì không phải, nhưng ngài cũng có thể cho là ta cứu ngài. Có ý gì vậy? Sao dạo này chuyện gì cũng kỳ quái thế? Nguyên nhân trong đó ngài sau này sẽ hiểu. Khang Ti Lệ nhớ kỹ lời dặn của Kiều Viễn Phàm, vé máy bay của ngài chúng tôi đã mua giúp, chúng tôi sẽ đưa ngài ra sân bay. Hoan Hỷ ca! Hoan Hỷ ca! Hai giọng con gái đồng thời vang lên. Annie và Takira Laura. Annie chạy như bay đến, một phát nhào vào lòng Hoan Hỷ ca, chẳng nói được lời nào. Hương Huệ Tử chạy được nửa đường, khi thấy cảnh này, bước chân của cô lặng lẽ dừng lại. Hoan Hỷ ca có thể rất thích mình, nhưng trong lòng hắn, Annie mãi mãi xếp ở vị trí thứ nhất bên trong sân bay, thời khắc chia tay thật sự đã đến. Cha con Giả Trạch Vũ Chi đều đến tiễn. Lôi tiên sinh, có lẽ chuyến đi Nhật Bản lần này đã để lại cho ngài những hồi ức không vui, nhưng tôi hy vọng tương lai nếu có cơ hội, ngài vẫn có thể đến Nhật Bản. Giả Trạch Vũ Chi khách khí nói. Hắn rất muốn nói cho Lôi Hoan Hỷ một vài chuyện, ví dụ như làm thế nào mà cậu được cứu, nhưng không có sự cho phép của Kiều Viễn Phàm, hắn tuyệt đối không dám. Còn đến Nhật Bản ư, Hoan Hỷ ca trợn to hai mắt. Có một lần trải qua không vui này đã đủ rồi, lại thêm lần thứ hai thì thôi vậy. Tóm lại, nơi này, chỉ cần không có tình huống đặc biệt không thể tránh khỏi, mình sẽ không bao giờ quay lại. Hoan Hỷ ca, những thứ anh muốn mua em đã nhờ người mua giúp hết rồi, việc gửi hàng cũng đã làm xong. Takira Laura quyến luyến nói, thật hy vọng có thể cùng anh ở Nhật Bản thêm một thời gian nữa, chỉ có hai chúng ta thôi. Lôi Hoan Hỷ vội vàng liếc nhìn Annie, cũng may, vị đại tiểu thư này căn bản không hề động lòng. Kệ ngươi. Dù sao cũng sắp về nước rồi, mặc kệ ngươi nói gì đi. Đây là suy nghĩ thật nhất trong lòng Annie đại tiểu thư. Có điều xem ra Takira Laura cũng không hề nản lòng, Hoan Hỷ ca, Á vận hội tháng sau sẽ bắt đầu rồi. Em sẽ dẫn toàn thể thành viên phân xã Tokyo của đội cận vệ Hoan Hỷ ca đến hiện trường để cổ vũ cho anh. À cái này. Thôi được rồi, đi đâu thì là tự do của ngươi. Tạm biệt, Lôi Hoan Hỷ. Khang Ti Lệ bắt tay Lôi Hoan Hỷ, đưa ngài lên máy bay xong, nhiệm vụ của ta cũng coi như cuối cùng đã hoàn thành. Lần sau chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại. Lôi Hoan Hỷ thực sự không nhịn được nữa, Khang Ti Lệ tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô có thể nói cho ta biết không? Khang Ti Lệ mỉm cười bí ẩn, ta đã nói rồi, sau này ngài nhất định sẽ biết. Có điều, sau này đừng dễ dàng cá cược với người khác nữa nhé. Hả? Câu này lại có ý gì nữa đây? Một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Lôi Hoan Hỷ. Tay chân số một của phân xã Nagoya thuộc Sơn Khẩu Tổ, Kiều Nguyên Khiêm Nhất. Hắn đến đây làm gì? Kiều Nguyên. Lôi Quân. Người đến đây làm gì? Takira Laura đảm nhiệm vai trò phiên dịch tạm thời cho họ. Kiều Nguyên Khiêm Nhất cười khổ một tiếng, vì bị Sơn Điền tiên sinh liên lụy, ta đã bị Sơn Khẩu Tổ trừ danh, à chính là bị khai trừ rồi. May mắn là, ta có một người họ hàng làm ở sân bay, ông ấy đã giúp ta tìm được một công việc vận chuyển hành lý cho khách. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra, rồi lập tức nói, vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Ngươi ở trong Sơn Khẩu Tổ lăn lộn, còn không bằng đàng hoàng tìm một công việc. Kiều Nguyên, có cơ hội đến nước ta chơi nhé, ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Ta sẽ đến, Lôi Quân, đừng quên Hạo Nam ca, Sơn Kê ca, ta có cơ hội nhất định sẽ về xem. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Thật vậy, Nhật Bản đã để lại cho hắn rất nhiều hồi ức không tốt đẹp, nhưng ít nhất hắn cũng đã thu hoạch được rất nhiều ở đây. Ví dụ như danh hiệu Thế giới Điểu Vương. Ví dụ như lời mời của một công ty sản xuất phim AV. Dĩ nhiên còn có tên tay chân số một đầu óc không được lanh lợi của phân xã Nagoya thuộc Sơn Khẩu Tổ này, Kiều Nguyên Khiêm Nhất. Hoan Hỷ ca của chúng ta đã trở về. Cả thôn Tiên Đào đều sôi trào. Dĩ nhiên, không phải là đặc biệt nhiệt tình hoan nghênh Lôi Hoan Hỷ về nhà, mà là nóng lòng chờ đợi những món đồ mà đoàn du lịch của Lôi Hoan Hỷ mang về. Đoàn mua sắm của Lôi Hoan Hỷ. Khi đoàn mua sắm Lôi Hoan Hỷ mang theo túi lớn túi nhỏ xuất hiện, thôn Tiên Đào vang lên tiếng hoan hô như sấm, một bầu không khí đầy nhiệt tình. Các đồng chí khỏe, các đồng chí vất vả rồi ai, túi của ta này, đó là túi của ta, không phải của các ngươi Hoan Hỷ ca, cứu mạng, cướp, cướp. Túi của ta, đắt lắm đó, cẩn thận hỏng mất, bên trong không có đồ các ngươi muốn đâu. Trong khoảnh khắc, Lôi Hoan Hỷ, An Ni và Mạc Béo ba người đã bị cướp sạch sành sanh. Đây là gặp phải cướp sao? Trong khoảng thời gian này, thôn Tiên Đào được kinh doanh rất quy củ. Mặc dù chưa đến mùa du lịch cao điểm, nhưng lượng khách đã rất khả quan. Đặc biệt là việc bán đồ lưu niệm đã mang lại lợi nhuận vô cùng tốt cho công ty Tấm Lòng. Có tấm gương đánh bạc đá của Lôi Hoan Hỷ đi trước, cộng thêm sự tuyên truyền mạnh mẽ của cha con nhà họ Hàn trên truyền thông, hầu như du khách nào đến núi Tiên Nữ cũng sẽ mua một lượng lớn đá tiên nữ mang về. Hơn nữa, còn có một chuyện không ai ngờ tới đã càng làm cho danh tiếng của đá tiên nữ trên núi Tiên Nữ vang xa. Một du khách mua một lô đá tiên nữ, mang ra thị trường đá quý để thẩm định, tình cờ trong đó có một viên đá bất kể là về phẩm chất hay độ hiếm đều không tệ, kết quả được người ta mua lại với giá 9.000 tệ. Đá tiên nữ vốn đã có tiềm năng, nhưng do sự khai thác yếu kém của mấy đời ủy ban thôn trước đây mới dẫn đến tình trạng lúng túng không có thị trường. Bây giờ nhờ Lôi Hoan Hỷ mở ra thị trường, giá trị của đá tiên nữ nhanh chóng tăng vọt, bán được 9.000 tệ cũng không có gì lạ. Vị du khách kia dĩ nhiên là vui mừng không xiết, mua nhiều đá tiên nữ như vậy tổng cộng chỉ tốn của anh ta 2.000 tệ. Bây giờ lợi nhuận mang lại cho anh ta đã là mấy lần. Câu chuyện từ trước đến nay đều càng truyền càng huyền ảo, càng truyền càng khó tin. Phiên bản cuối cùng của câu chuyện là như thế này, một du khách ở thôn Tiên Đào trên núi Tiên Nữ đánh bạc đá, bỏ ra 2.000 tệ mua một viên đá tiên nữ, cuối cùng bán được 9 triệu tệ giá trên trời. Câu chuyện này quả thực là hoang đường. Nhưng câu chuyện càng hoang đường lại càng có thị trường, người tin không chút nghi ngờ ở đâu cũng có. Đầu tư cực nhỏ, lợi nhuận vô hạn, ai cũng có ước mơ như vậy. Dưới sự thúc đẩy của câu chuyện làm giàu qua đêm này, càng nhiều người đổ về núi Tiên Nữ. Rất nhiều người không phải đến để thưởng thức cảnh đẹp của núi Tiên Nữ, mà là để tìm kiếm những viên đá tiên nữ có thể giúp họ làm giàu. Một lượng lớn đá tiên nữ bị người ta mua đi, thậm chí một số dân làng còn lấy đá thường làm đá tiên nữ bán cho du khách. Trong lúc Lôi Hoan Hỷ vắng mặt, Chu Á Bình được tạm thời mời đến để chủ trì đại cục, giới thiệu sơ qua tình hình, ta nghĩ đây là đang tự đập đi thương hiệu đá tiên nữ, liền ra lệnh hạn chế bán đá tiên nữ, đồng thời phát thông cáo ở cổng làng cho du khách, rằng ngoài công ty Tấm Lòng độc quyền kinh doanh, những viên đá tiên nữ khác chúng ta không chịu trách nhiệm về thật giả, đồng thời khuyên du khách cẩn thận khi mua. Lôi Hoan Hỷ giơ ngón tay cái, Á Bình, cậu làm vậy ta thật sự phải cảm ơn cậu. Cái gì cũng có thể đập, thương hiệu không thể đập. Cái gì cũng có thể hỏng, thương hiệu không thể hỏng. Chúng ta tân tân khổ khổ mở ra thị trường đá tiên nữ, nhưng chỉ cần vài ngày là có thể đập nát tấm biển hiệu này. Về mặt an ninh cũng xuất hiện vấn đề. Khuất Đột Thông tiếp lời, trên núi Tiên Nữ có tổng cộng hai khu vực cấm du khách. Một là vườn lan của Lão Quan, một là Bách Thảo Viên. Các du khách không vào được, liền bắt đầu đoán mò, còn bịa ra rất nhiều câu chuyện khiến chúng tôi dở khóc dở cười. Ví dụ như có người nói trong vườn lan nuôi vô số loài lan quý, một chậu đã trị giá hơn 100 triệu. Dù sao câu chuyện về Long Vương Lan của Lôi Hoan Hỷ mọi người đều đã quá quen thuộc. Còn có người nói bên trong Bách Thảo Viên thực chất ẩn giấu báu vật quý giá nhất của núi Tiên Nữ. Nếu không thì tại sao hai nơi này lại không mở cửa cho bên ngoài chứ? Dưới tâm lý như vậy, có du khách bắt đầu cố gắng tiến vào hai nơi này. Bảo an phát hiện và đã khuyên can. Có du khách nghe khuyên, tuy không cam lòng nhưng vẫn từ bỏ ý định. Nhưng cũng có du khách khá thô bạo, thậm chí còn xảy ra xung đột kịch liệt với bảo an. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc lâu, rồi bỗng nhiên nói, mở cửa. Mở cửa ư, Khuất Độc Thông, Chu Á Bình, Hoành Ca mấy người đều kinh ngạc thốt lên. Mở cửa. Lôi Hoan Hỷ quyết định, thay vì che che đậy đậy, khiến người ta sinh ra đủ loại ảo tưởng, chi bằng cứ trực tiếp mở ra. Lão Quan sắp về rồi phải không? Bảo ông ấy tìm chỗ khác cất giữ những cây lan tương đối quý giá đi. Sau đó mở cửa vườn lan cho bên ngoài, cũng coi như thêm một cảnh điểm cho núi Tiên Nữ. Với tính cách của Lão Quan, chỉ cần lan không bị tổn hại, ông ấy còn mong được làm vậy. Ít nhất điều này có thể khiến nhiều người hơn biết đến hoa lan, yêu thích hoa lan. Đây chính là sứ mệnh mà Lão Quan luôn tự giao cho mình. Còn về Bách Thảo Viên, vấn đề càng không lớn. Phần lớn thực vật quý hiếm ở đó đã sớm được chuyển vào phòng dưới đất của Lôi Hoan Hỷ. Những thứ còn lại, tốn hai buổi tối là cơ bản có thể di dời xong. Sau khi nói ra suy nghĩ của mình, mấy người liên tục gật đầu. Thay vì để lời đồn lan rộng, chi bằng cứ mở ra cho mọi người biết sự thật. Về phương diện khác, thôn Tiên Đào cũng đang phát triển tốt, đang cố gắng thoát khỏi hình ảnh một ngôi làng lạc hậu ngày xưa. Những đơn hàng hoa lan đặt tại các hộ dân đã bắt đầu được giao, khoản tiền đầu tiên của công ty Tấm Lòng đã được chuyển vào tài khoản của dân làng. Dân làng đều rất giản dị. Chỉ cần bạn thực sự để họ được lợi, họ sẽ tin bạn, bạn bảo họ làm gì họ cũng sẽ làm theo. Cuộc tranh cử trưởng thôn mới sắp bắt đầu, những người dân làng đã được hưởng lợi ích thực tế rất có thể sẽ giúp Lôi Hoan Hỷ bỏ đi cái mũ quyền trưởng thôn. Rời đi một thời gian, có nhiều huynh đệ giúp mình quản lý như vậy, thôn Tiên Đào căn bản không xảy ra vấn đề gì lớn. Chỉ có một điều, Chu Á Bình vẫn luôn lầm bầm. Mình tuy có việc kinh doanh, giờ thì hay rồi, bỏ mặc việc kinh doanh của mình, chạy đến giúp Lôi Hoan Hỷ quản lý thôn Tiên Đào. Hơn nữa còn không được một đồng lợi lộc nào. Ai bảo mình có một cô bạn gái làm ở công ty tấm lòng, lại còn trung thành tuyệt đối với Lôi Hoan Hỷ chứ? Câu chuyện này đã dạy cho Chu Á Bình một đạo lý, không có việc gì thì đừng uống nhiều rượu, dĩ nhiên uống rượu không đáng sợ, đáng sợ là uống rượu với phụ nữ. Uống rượu với phụ nữ cũng có thể thông cảm, uống rượu với phụ nữ xong lên giường thì sẽ gặp chuyện. Gặp chuyện cũng không sợ, sợ nhất là bạn phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cũng có thể lý giải, điều khiến người ta tuyệt vọng nhất là người lên giường với bạn lại là một người phụ nữ mạnh mẽ như Lạc Đan. Thế là cuộc sống bi kịch của Chu Á Bình cứ thế bắt đầu tâm trạng không tệ, Lôi Hoan Hỷ trở về biệt thự của mình, một niềm vui lớn hơn còn đang đợi hắn. Những con hải quỳ, hải mã và tôm hùm đen được nuôi lúc trước khi đi, tất cả đều đã sống sót. Trời ơi, mấy con cá trong suốt kia thật sự có khả năng giúp ba loại sinh vật này sống sót. Chẳng trách tiểu bàn ở núi An Tây cứ muốn mình mang mấy con cá trong suốt này về. Vội vàng lấy tiểu bàn ra, không thể chờ đợi được nữa mà hỏi, tiểu bàn, cá trong suốt có thể làm cho chúng sống sót sao? Tiểu bàn lười biếng gật đầu. Nếu không thì ta bảo ngươi mang cá trong suốt về làm gì, để hấp sao? Nói đến hấp, thành thật mà nói, Hoan Hỷ ca, ngươi cũng quá tệ. Đi Nhật Bản bao nhiêu ngày, toàn ăn sushi với sashimi, miệng sắp nhạt ra chim rồi. Thần Long ta giúp ngươi làm bao nhiêu việc, ngươi cũng phải khao ta một bữa chứ. Nhưng tên Hoan Hỷ ca chết tiệt kia không có chút phản ứng nào. Tên Hoan Hỷ ca chết tiệt kia hoàn toàn bị niềm vui sướng khi nuôi sống thành công hải quỳ, hải mã và tôm hùm đen bao trùm. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, làm thế nào để tiến hành nuôi trồng quy mô lớn? 8 con cá trong suốt số lượng thực sự quá ít, nếu muốn tiến hành nuôi trồng quy mô lớn thì mấy con cá này không đủ. Lẽ nào phải nhập cá trong suốt quy mô lớn từ núi An Tây? Sau khi từ từ bình tĩnh lại, Lôi Hoan Hỷ không thể không suy nghĩ kỹ về những vấn đề này. Hay là trong cơ thể cá trong suốt có chứa chất gì đặc biệt? Điều đó nhất định phải mời chuyên gia đến nghiên cứu mới có thể có câu trả lời. Ngốc, ngốc thật. Tiểu bàn lập tức đoán ra tâm tư của Hoan Hỷ ca, trong lòng thầm thở dài lắc đầu. Hoan Hỷ ca, ngươi đúng là đồ ngốc. Lẽ nào ngươi không nuôi trồng quy mô lớn cá trong suốt trước? Khi cá trong suốt đạt đến một số lượng nhất định, lại đem hải quỳ, hải mã và tôm hùm đen nuôi chung với chúng. Cá trong suốt là một loài sinh vật có tuổi đời gần như cổ xưa bằng rồng. Trong thời đại của rồng, nó từng được Long tộc để mắt tới, ban cho chúng một số năng lực đặc biệt. Và điều này vừa hay lại hóa giải được lời nguyền của Long Vương đối với hải quỳ, hải mã và tôm hùm đen. Tiểu bàn cũng là lần đó ở núi An Tây vô tình phát hiện ra. Nhưng Hoan Hỷ ca bây giờ lại rơi vào một điểm mù của loài người, thường không nhìn thấy những chuyện đơn giản nhất ngay trước mắt mình. Đáng tiếc con vẹt bảy màu tiểu công chúa bây giờ vẫn chưa được vận chuyển đến thôn Tiên Đào, nếu không tiểu bàn nhất định sẽ thông qua miệng của tiểu công chúa để nói cho Hoan Hỷ ca biết mấu chốt giải quyết vấn đề. Sau đó là có thể hưởng thụ những món ngon mà Hoan Hỷ ca mang đến cho mình. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca. Giọng của An Ni từ bên ngoài vọng vào. Vội vàng giấu tiểu bàn đi, Hoan Hỷ ca đi ra ngoài, chuyện gì vậy? Điện thoại của Lương Tổng, anh nghe đi. Lương Tổng. Lương Vũ Đan. Mình mới về mà điện thoại của Lương Vũ Đan đã tới rồi. Lương Tổng, chào chị. Tôi là Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ à, em về rồi à? Giọng của Lương Vũ Đan ở đầu dây bên kia đặc biệt dịu dàng, nghe nói em ở Nhật Bản gặp nguy hiểm, không sao chứ? À, không sao ạ, vẫn ổn. Ồ, vậy thì tốt. Hoan Hỷ à, có rảnh không? Em còn hứa đến chỗ chị ăn cơm đấy. Hay là chị thấy tối nay luôn đi? À, gấp vậy sao? Mình đúng là đã hứa, nhưng cũng không cần phải gấp như vậy chứ. Đang do dự thì An Nghi đã giật lấy điện thoại. Lương Tổng, quyết định vậy đi, tối nay luôn. Ai, ai, An Nghi, em nhớ cũng đến cùng Hoan Hỷ nhé. Chết tiệt, có ai lại giúp mình đồng ý như vậy không chứ? Hoan Hỷ ca lẩm bẩm trong miệng. An Nghi mỉm cười. Có những chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chi bằng đối mặt sớm hơn một chút. Lương Vũ đang mời Lôi Hoan Hỷ đến ăn cơm có phần bất ngờ. Phải, mình đã hứa sớm muộn gì cũng sẽ ăn một bữa với Lương Vũ Đan, nhưng cũng không cần phải vội vàng như vậy chứ. Mình mới từ Nhật Bản về, mong còn chưa ngồi ấm chỗ. Vậy mà An Ni cũng lắm chuyện, cứ nhất định phải vội vàng đồng ý, thôi kệ, dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm. Điều càng khiến Lôi Hoan Hỷ bực mình hơn là, mức độ căng thẳng của An Ni cho lần đầu tiên đến nhà Lương Vũ Đan còn hơn cả lần Lôi Hoan Hỷ đến nhà cô lần đầu. Hay là ta lại nhổ một củ cải trắng đi nhé? Lôi Hoan Hỷ nảy ra ý nghĩ kỳ quặc. Cút! An Ni hung hăng trừng mắt. con rể tương lai của ngươi lần đầu đến nhà không ngại ngùng tặng một củ cải trắng, lẽ nào vợ tương lai của ta lần đầu đến nhà cũng không biết ngại mà làm như vậy sao? Thế là An Ni đại tiểu thư kéo Hoan Hỷ Ca thẳng đến hàng hâm quảng trường, nơi tập trung hàng xa xỉ của Vân Đông. Thẻ tín dụng liên tục được quẹt, đồ vật trên tay Hoan Hỷ Ca ngày càng nhiều. Điên rồi, An Ni hoàn toàn điên rồi. Hoan Hỷ Ca có chút cạn lời. Không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao? Cô có cần phải làm vậy không? Một buổi chiều đã quẹt hết mấy vạn rồi. Bữa cơm này không khỏi quá đắt đỏ. Hừ hừ. Lương Tổng, cao tay, thật sự cao tay. Chỉ biết tính khí của An Ni đại tiểu thư, ra tay chắc chắn sẽ không keo kiệt, cho nên mới mời chúng ta ăn bữa cơm này. Kiều Viễn Phàm đánh giá Lôi Hoan Hỷ không hề sai một chút nào, tên nhóc này trong nhiều chuyện đều rất ngây ngô. Khuyên can đủ đường mới khiến An Ni đại tiểu thư không cam lòng dừng lại nhịp điệu mua sắm. Cũng là do xem thời gian gần đủ rồi, nếu không nàng đại tiểu thư còn phải tiếp tục quẹt thẻ. Nhà của Lương Tổng ở Thiên Nga Hoa Viên. Vừa đến cổng khu nhà, báo số nhà của Lương Vũ Đan, bảo an lập tức nhiệt tình nói, hai vị là Lôi Hoan Hỷ và Chu An Ni phải không ạ? Lương Tổng đã đặc biệt dặn rồi, tôi dẫn hai vị vào. Dẫn họ đến nơi ở của Lương Vũ Đan, cửa đã mở sẵn. Chính là đây, hai vị vào đi. Bảo an chỉ một cái. Lôi Hoan Hỷ cà lơ phất phơ, căn bản không coi là chuyện gì to tát. Nhưng An Ni lại căng thẳng một cách vô cớ. Dì ơi, chúng con đến rồi. An Ni đứng ở cửa gọi. Dì ư, chết tiệt, từ khi nào An Ni lại gọi Lương Vũ Đan là gì vậy? Hoan Hỷ ca cực kỳ không tán thành. Ai, đến rồi, đến rồi. Lương Vũ Đan đeo tạp về vội vàng chạy ra. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Lương Vũ Đan nhất thời không nói nên lời, cứ thế ngây ngốc nhìn. Hoan Hỷ ca trong lòng có chút sợ hãi. Làm gì vậy chứ? Cứ nhìn chằm chằm người ta thế, người ta sẽ ngại ngùng đó. Dì à, An Ni nhỏ giọng gọi một tiếng. Lương Vũ Đan lúc này mới hoàn hồn. À, nhìn dì này, mau vào ngồi, mau vào ngồi. Hôm nay Lương Vũ Đan trông không giống một nữ cường nhân hô phong hoán vũ trên thương trường chút nào, thậm chí còn có chút luống cuống tay chân. Hai đứa ngồi trước đi, còn một món nữa làm xong là có thể ăn cơm rồi. Lương Vũ Đan mang đồ uống ra cho họ. Quay người lại, bà lặng lẽ lau mắt, nhưng ngay lập tức lại nở một nụ cười hạnh phúc. Chà, cả một bàn thức ăn. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, Lương Tổng, toàn là tự chị làm sao? Chị cũng không thuê người giúp việc à, người giúp việc gì cho nghỉ rồi, dì tự làm. Lương Vũ đang cười quay lại, tay nghề của dì cũng khá lắm. Thật đó, trước đây chồng dì đặc biệt thích ăn món dì làm. Dì ơi, con vào giúp dì. An Ni đứng dậy. Vừa vào bếp, An Ni thấp giọng nói, dì à, dì thật sự chuẩn bị nói với Hoan Hỷ ca rồi sao? Ừ, dì muốn nói. Vành mắt Lương Vũ đang lập tức đỏ hoe, lúc nó đi Nhật Bản, ngày nào dì cũng nhớ nó, ngày nghỉ, đêm nghỉ, chẳng còn tâm trí làm việc nữa. Cho nên dì đã nghĩ thông rồi, chỉ cần Hoan Hỷ đến, dì sẽ nói cho nó biết toàn bộ sự thật. Dù cho nó có trách dì, không tha thứ cho dì, không nhận dì, dì cũng cam lòng. Sẽ mà, Hoan Hỷ ca nhất định sẽ nhận dì. Ani lúng túng nói. Thực ra cô cũng không chắc. Lương Vũ đang là quan tâm sẽ bị loạn. Còn An Ni và Mạc Béo là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Gia đình họ trước nay chưa từng trải qua chuyện như vậy, họ cũng căn bản không biết nên ứng phó ra sao, chỉ dựa vào tưởng tượng, bị chuyện với Lôi Hoan Hỷ, cho rằng Lôi Hoan Hỷ nhất định sẽ oán trách cha mẹ ruột của mình. Đây gọi là lòng tốt làm chuyện xấu. Món ăn cuối cùng cũng làm xong, Lương Vũ đang cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Dù cho trên thương trường đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng hơn, bà cũng chưa từng căng thẳng như vậy. Hoan Hỷ, ăn, ăn cơm đi con. Chờ chút, đánh xong ván này đã. Lôi Hoan Hỷ đang chơi game trên điện thoại di động, vô cùng tập trung. Hoan Hỷ ca, chơi gì mà chơi? An Ni tiến lên giật lấy điện thoại của Lôi Hoan Hỷ. Ai, game của ta, ta sắp phá kỷ lục rồi. Lôi Hoan Hỷ kêu la thảm thiết bị An Ni kéo đến bàn ăn. Lương Vũ đang mở một chai rượu vang đỏ, sau đó rót vào ba cái ly uống trà, đầy ắp một ly lớn. Lương Tổng, chị cũng thích uống rượu vang đỏ như vậy. Hoan Hỷ ca lập tức trở nên hưng phấn. Ừ, thích, thích. Lương Vũ đang vội vàng nói. Vừa hay cùng An Ni nhìn nhau, hai người hiểu ý cười. Đúng rồi, uống thế này mới đã. Hoan Hỷ ca uống một ngụm rượu lớn, cũng không khách khí, cầm đũa gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng. Ừm, món này ngon, ngon, đây là món gì vậy? Đây là thịt băm đậu phụ, thanh đạm hơn nhiều so với đậu phụ ma bà. Nhìn Lôi Hoan Hỷ ăn, Lương Vũ đang mặt mày hạnh phúc, trước đây lúc ở nhà, chồng dì đặc biệt thích ăn món này. Con cũng thích thì ăn nhiều một chút. Này, chồng chỉ thích ăn sao tôi lại phải ăn nhiều một chút. Có điều món này vị cũng thật không tệ. Đây là thịt luộc, chấm nước tương ăn có vị khác. Đây là gà kho, dì đã chọn riêng thịt đùi gà canh này dì hầm cả buổi chiều, còn nếm thử vị chắc chắn rất ngon trong chốc lát. Thức ăn trước mặt Lôi Hoan Hỷ đã chất thành núi, còn có thêm một bát canh trong đặc biệt hấp dẫn. Được rồi, được rồi. Lôi Hoan Hỷ vội vàng kêu lên, còn không ăn hết nhiều vậy đâu. Ăn nhiều một chút. Con năm nay 23 tuổi, 23 năm qua con đều chưa được ăn. Lương Vũ Đan vẫn cố chấp gắp thức ăn vào bát Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ lại hiểu lầm ý của Lương Vũ Đan. Phải, hồi nhỏ nhà tôi nghèo, chưa từng được ăn món ngon như vậy, nhưng chị cũng không cần phải nói thẳng ra như thế chứ. Nhưng ý của Lương Vũ Đan lại là mình đã hổ thẹn với Lôi Hoan Hỷ suốt 23 năm, đã thiếu nấu ăn cho Lôi Hoan Hỷ suốt 23 năm. Lương Tổng, chị đừng nói vậy, tuy hồi nhỏ tôi ăn ít đồ ngon, nhưng tay nghề của ông nội tôi không kém đâu. Lôi Hoan Hỷ quyết định cứu vãn chút mặt mũi cho nhà họ Lôi, chỉ một món dưa muối, ông nội tôi cũng có thể làm ra đủ trò. Dưa muối đậu phụ, dưa muối thịt băm, canh vỏ cà dưa muối, cái vị đó, chà chà, tôi ăn từ nhỏ đến lớn. Con hồi nhỏ con toàn ăn những thứ này thôi sao? Vành mắt Lương Vũ Đan lại đỏ hoe. Thế chị nghĩ còn có thể ăn gì nữa? Có cái này ăn là tốt lắm rồi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, cái bát to, đầy một bát cơm, chan canh vỏ cà dưa muối vào, nhớ nhé, canh phải là canh nguội. Sau đó ăn cùng dưa muối đậu phụ, ngon phải biết ôi, nước miếng tôi sắp chảy ra rồi. Lương Vũ Đan lập tức đứng dậy, con chờ một chút, dì nhớ trong tủ lạnh hình như có dưa muối, dì đi làm cho con ngay. Ai, Lương Tổng, tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà. Lôi Hoan Hỷ vội vàng để Lương Vũ Đan ngồi xuống lại, tôi ngốc sao, bây giờ có nhiều món ngon như vậy, tôi còn ăn dưa muối làm gì? Lương Vũ Đan lúc này mới nín khóc mỉm cười. Quá kỳ lạ, Lương Tổng hôm nay quá kỳ lạ. Lôi Hoan Hỷ trong lòng lẩm bẩm. An Ni trấn tĩnh lại, Hoan Hỷ ca, em hỏi anh một chuyện nhé, em chỉ tùy tiện hỏi thôi, hỏi sai anh không được tức giận đâu. Anh có muốn có ba mẹ không? Họ ư, tôi nghĩ đến họ làm gì? Lôi Hoan Hỷ cho rằng An Ni đang nói đến vợ chồng Lôi Hải Diệp, hai người đó không phải thứ tốt. Không phải, không phải, em hỏi là cha mẹ ruột của anh. Đôi tay đang gắp thức ăn như bay của Lôi Hoan Hỷ bỗng dừng lại. Hắn do dự một lúc lâu, có lúc cũng nghĩ. Thành thật mà nói, lần đầu tiên biết mình không phải con ruột của vợ chồng Lôi Hải Diệp, tôi đặc biệt muốn tìm cha mẹ ruột của mình. Thật đó, tôi còn chuyên môn đến nơi ở cũ của mình. Đáng tiếc là không tìm thấy. Sau đó, tôi cũng nghĩ thông rồi. Có lẽ duyên phận của tôi và cha mẹ ruột còn chưa đến, không tìm nữa, ông trời thật sự muốn chúng tôi gặp lại thì sẽ có cơ hội thôi. Vừa nhìn thấy Lương Vũ Đan, hắn bỗng giật mình, Lương Tổng, sao chị lại khóc? Nước mắt của Lương Vũ Đan chảy dài trên má. Bà dùng khăn giấy lau nước mắt, vì dì cũng nhớ đến một chuyện. Hoan Hỷ, dì kể cho con nghe một câu chuyện được không? Kể chuyện xưa tốt, tôi thích nhất nghe chuyện xưa. Lôi Hoan Hỷ đầy hứng khởi. Lương Vũ Đan nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Ngày xưa có một đôi vợ chồng, người chồng hơn vợ đến 15 tuổi, nhưng người vợ rất yêu chồng, người chồng cũng rất thương vợ mình. Hai người yêu thương nhau, chưa từng cãi vã. Cuộc sống của họ không giàu có, nhưng họ lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mãi cho đến khi con trai họ ra đời, họ cảm thấy ông trời đã ban cho họ tất cả ân huệ thật đáng ngưỡng mộ, Hoan Hỷ ca trong lòng thầm khen. Còn có gì hạnh phúc hơn một gia đình bên nhau? Lương Vũ đang cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nhưng ngày tháng vui vẻ không kéo dài được bao lâu. Tai họa đã ập xuống đầu gia đình này. Có một ngày, vợ chồng sau khi ăn cơm xong muốn dắt con trai cùng ra ngoài tản bộ, đến cửa thì người vợ phát hiện quên mang chìa khóa, liền bảo chồng đợi bên ngoài. Khi cô ấy tìm được chìa khóa ra ngoài, lại phát hiện chồng mình đã ngất xỉu trên mặt đất. Chồng chị có phải bị bệnh cấp tính gì không? Hoan Hỷ ca trợn to hai mắt. Hả? Không đúng, sao câu chuyện này nghe quen tai thế? Lương Vũ đang bi thảm cười, đúng, có thể nói là bị bệnh cấp tính, và điều càng khiến họ đau đớn hơn là con trai của họ cũng không cánh mà bay. Lương Tổng, chị nghe câu chuyện này từ chỗ An Ni phải không? Lương Tổng, chị nghe câu chuyện này từ chỗ An Ni phải không? Lôi Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn, đây là câu chuyện của tôi mà. An Ni lúc này có hai loại tâm trạng, loại thứ nhất, Hoan Hỷ ca ngươi ngốc đến không thể cứu chữa được nữa rồi. Loại thứ hai, ở đâu có dao phay để ta chém Hoan Hỷ ca mấy nhát cho tỉnh ra không chừng. Đúng, là câu chuyện của con. Giọng Lương Vũ đang nghẹn ngào, con chờ gì một chút. Bà lấy ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận mở ra, lấy bên trong một nửa tấm ảnh. Đó là một người mẹ trẻ đang ôm đứa con mới sinh chưa được bao lâu của mình. Chỉ là nửa còn lại của bức ảnh đã bị xé mất. Đứa bé này xấu quá. Hoan Hỷ ca kêu lên, người mẹ này trông quen mặt quá. Lương Vũ đang sắp cười ra nước mắt, người mẹ này là gì, đứa bé này, chính là con của gì? À, nhìn kỹ lại, đứa bé này cũng rất đáng yêu, thuộc loại càng nhìn càng thấy đẹp. Hoan Hỷ Ca lập tức đổi giọng. An Niên nghiến răng. Lương Vũ đang vô hạn thâm tình nhìn tấm ảnh, đây là con của gì, câu chuyện đó là câu chuyện của con, nhưng đồng thời cũng là câu chuyện của gì, câu chuyện đã từng xảy ra với gì. Chúng ta còn khá có duyên phận, đến câu chuyện xảy ra cũng giống nhau. À, chị nói gì? Chị nói câu chuyện vừa rồi, câu chuyện của tôi, cũng là câu chuyện của chị ư? Mắt Hoan Hỷ Ca trợn tròn, cả người cứng đờ tại chỗ. Chị nói gì? Chị vừa nói câu chuyện đó, câu chuyện của tôi, cũng là câu chuyện của chị. Lương Vũ đang nhìn Lôi Hoan Hỷ, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng vô hạn. Ừ, là câu chuyện của dì. 23 năm trước, dì đã lạc mất con trai của mình, tên nó là Kiều Độ Thuần. 23 năm sau, dì mới biết con trai của mình vẫn còn sống khỏe mạnh, hơn nữa còn sống rất có tiền đồ. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn ngây người. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao trong đầu mình bây giờ lại trống rỗng? Chờ chút, để ta sắp xếp lại suy nghĩ. Không được, không được, trong đầu loạn như tơ vò. Chỉ là bây giờ Kiều Độ Thuần đã không còn tên là Kiều Độ Thuần nữa. An Ni lặng lẽ nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ, tên của anh ấy là Lôi Hoan Hỷ. Tên của anh ấy là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ há to miệng. Hắn nhìn thấy, nước mắt của Lương Vũ đang như những hạt châu đứt dây rơi xuống. Ảo giác ư, mình đang sống trong mơ sao? Hoan Hỷ Ca An Ni vừa mở miệng, lập tức bị Lôi Hoan Hỷ cắt ngang. Cô vừa nói, con của Lương Tổng tên là gì? Lôi Hoan Hỷ. Chữ Lôi trong sấm sét, chữ Hoan trong hoan hỷ, chữ Hỷ trong vui mừng. Lôi Hoan Hỷ ở đâu? Lôi Hoan Hỷ ở thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông. Tổng giám đốc công ty tấm lòng Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ lúc nào cũng cười vui vẻ ấy. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Hắn ngây ngốc nhìn Lương Vũ Đan, phát hiện Lương Vũ Đan cũng đang ngây ngốc nhìn mình. Mãi một lúc lâu hắn mới mở miệng, nhưng vừa mở miệng đã phát hiện giọng mình nghẹn ngào, chị là mẹ của tôi. Rào cánh cửa cảm xúc bị mở tung, Lương Vũ Đan lệ như suối trào, cả người như sắp sụp đổ. Ta là mẹ của con, ta là mẹ của con. Con trai bảo bối của mẹ chính là mẹ của con. Dì ơi, An Ni vội vàng ôm lấy Lương Vũ Đan, Hoan Hỷ Ca, dì chính là mẹ của anh. Anh còn nhớ ngày đó tại sao em lại nhổ tóc của anh không? Chính là để lén đi làm giám định ADN cho hai người. Tờ báo cáo vẫn còn ở kia kìa. Lôi Hoan Hỷ không đi xem tờ báo cáo nào cả, hắn chỉ ngây ngốc nhìn Lương Vũ Đan. Mẹ, đó là mẹ của mình. Người mẹ mà mình hằng mong nhớ. Mẹ, đó là mẹ của mình. Người mẹ mà mình đã vô số lần mơ thấy. Hắn khó khăn đứng dậy. Lương Vũ đang ngừng khóc nức nở, đôi mắt sưng đỏ nhìn Lôi Hoan Hỷ. Mẹ. Phịch một tiếng, Lôi Hoan Hỷ quỳ xuống đất. Chàng trai lúc nào cũng cười vui vẻ này, nước mắt cũng tuôn ra từ khóe mắt. Mẹ, bao nhiêu năm qua mẹ đã đi đâu? Con cứ ngỡ mẹ không cần con nữa. Con trai. Lương Vũ đang như phát điên đứng dậy, như phát điên lao đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Ông chặt lấy con trai mình mà khóc nức nở. Mẹ không có không cần con, mẹ vẫn luôn tìm con khắp nơi. Nhưng sao cũng không tìm thấy con. Mẹ nhớ con, dù bây giờ con ra sao, mẹ cũng cần con. Con trai của mẹ đã tìm con 23 năm rồi. Nhưng mẹ không tìm được con, mẹ vô dụng, mẹ có lỗi với con. Mẹ. Lôi Hoan Hỷ cũng khóc như mưa, con không trách mẹ, con thật sự không trách mẹ. Con ngày nào cũng mơ, hy vọng có thể nhìn thấy mẹ, tự miệng gọi mẹ một tiếng. Nước mắt của An Ni cũng không thể kìm nén mà chảy xuống. Hoan Hỷ Ca thối, anh cũng sẽ khóc, anh làm người ta cũng khóc theo rồi. Giấc mơ của Hoan Hỷ Ca đã trở thành sự thật. Hắn thật sự đã gặp được mẹ ruột của mình, thật sự đã tự miệng gọi một tiếng mẹ. Có thể như vậy, thật tốt. Mắt của Lương Vũ Đan vẫn sưng đỏ, bà vừa cười, vừa khóc. Bà nắm chặt tay con trai, chỉ sợ buông ra là con trai sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt. Hoan Hỷ Ca từ nhỏ đến lớn chưa từng khóc nhiều như vậy, nước mắt cả đời dường như đều đã chảy hết trong ngày hôm đó. Nhưng tại sao hắn lại có một cảm giác hạnh phúc? Từ bây giờ, hắn dù gặp ai cũng có thể kiêu ngạo mà nói rằng, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi cũng là người có mẹ. Hoan Hỷ Ca nhà ngươi không còn là từ kẻ đá chui ra nữa. Mẹ, ba con đâu? Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Hoan Hỷ Ca rơi xuống nửa tấm ảnh kia. Nước mắt của Lương Vũ đang lại rơi xuống, nhưng bà vẫn kể lại toàn bộ câu chuyện. Ba con tên là Kiều Quang Ải. Lương Vũ đang vừa mở miệng, Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra, ai? Kiều Quang Ải. Đúng, Kiều Quang Ải. Ông ấy có phải có biệt hiệu là Kiều Điên, có một người đệ tử tên là Quan Bảo Phương không? Thấy Lương Vũ đang gật đầu, Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười. Hóa ra Quan Bảo Phương là sư huynh của mình. Ba con có biệt hiệu là Kiều Điên, là vì ông ấy nuôi lang đến mức si mê. Bảo Phương thì tính tình giống hệt sư phụ, nên bị người ta gọi là Hoa Điên. Kiều Quan ải si mê hoa lang, tất cả mọi thứ đều hiến dâng cho hoa lang. Dù là khi gặp Lương Vũ Đan, tính khí đó cũng không hề thay đổi. Tố Quan Hà Đỉnh là do ông ấy bồi dưỡng ra đầu tiên, Tử Thụ Cái Lục Anh cũng là do ông ấy bồi dưỡng ra đầu tiên. Cuối cùng có một ngày, ông quyết định bồi dưỡng loài Long Vương Lang chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trước nay chưa từng có ai bồi dưỡng thành công. Một ngày chỉ nghỉ ngơi 3-4 tiếng, toàn bộ tinh lực đều dồn vào Long Vương Lang. Cứ như vậy suốt nửa năm trời. Lần cuối cùng, ông thức trắng 2 ngày 2 đêm, hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Nhưng ông vẫn thất bại, Long Vương Lang không thể bồi dưỡng thành công. Ông ngây ngốc nhìn sản phẩm thất bại, cả người hoàn toàn đờ đẫn. Bỗng nhiên, một tiếng khóc trẻ thơ đã đánh thức ông. Kiều Quan ải bỗng nhiên phá lên cười lớn. Lương Vũ đang bị dọa sợ, tưởng chồng mình bị kích động về mặt tinh thần. Không ngờ Kiều Quan ải lại cười nói, ta ngốc quá, thật sự ngốc quá, ta cả đời yêu lang, si mê lang, ngoài hoa lang ra dường như trong cuộc sống của ta không tồn tại thứ gì khác, ta đã quên mất mình còn có vợ, còn có một đứa con trai bảo bối mới sinh. Chính vào khoảnh khắc đó, Kiều Quan ải đã nghĩ thông, thế giới này còn có rất nhiều thứ quý giá hơn hoa lang. Đi, mang con trai bảo bối của chúng ta ra ngoài ăn một bữa no nê. Lương Vũ đang vui mừng suýt nữa nhảy cẩn lên. Ngay cả tiệc cưới họ cũng không tổ chức, chỉ đơn giản ăn một bữa cơm. Lúc đó đối với Kiều Quan ải mà nói, không có gì quan trọng hơn hoa lang. Nhưng bây giờ chồng mình đã thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó, Lương Vũ đang có chồng, có con, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Đến cửa, Lương Vũ đang phát hiện mình quên mang chìa khóa, liền bảo chồng ôm con trong xe nôi chờ mình. Kiều Quan ải vì Long Vương Lang mà hao hết tâm huyết, tinh lực đã sớm suy kiệt, lần này lại thức trắng 2 ngày 2 đêm không nghỉ một phút nào, trong đầu bỗng nhiên choáng váng, ngất xỉu trên mặt đất. Khi ông tỉnh lại, bi kịch đã xảy ra, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng làm rõ được đầu đuôi câu chuyện mình bị thất lạc. Lúc đó mẹ phát điên, bà con cũng phát điên. Lương Vũ đang thổn thức nói, chúng ta sao cũng không tìm thấy con. Mẹ như một người đàn bà chanh chua lớn tiếng chửi rủa ba con, đổ hết trách nhiệm lên đầu ông ấy. Lúc đó trong lòng mẹ tràn ngập sự oán hận đối với ông ấy. Cuối cùng, mẹ đã đề nghị ly hôn với ông ấy. Ba con đúng là một người rất kiên cường, từ đầu đến cuối ông ấy không hề biện minh cho mình một chữ, chỉ lặng lẽ chịu đựng sự đanh đá vô lý của mẹ. Khi mẹ đặt đơn ly hôn trước mặt ông ấy không nói một lời nào đã ký tên. Lương Vũ Đan không bao giờ quên được ngày hôm đó. Sau khi ký xong, Kiều Quan ải bỗng nhiên đứng dậy, sau đó nhổ từng cây lang mà ông đã hao hết tâm huyết, đặt dưới chân mà điên cuồng giẫm đạp. Lương Vũ đang còn nhìn thấy, nước mắt đang theo gò má của chồng mình từng giọt rơi xuống đất. Kiều Quan ải quay đầu lại, bi thảm cười, ta vốn nên để lại những cây lang này cho em, ít nhất chúng cũng có thể bán được một giá tốt, nhưng ta sợ em hễ nhìn thấy hoa lang là lại nghĩ đến con trai của chúng ta. Con trai là do ta làm mất, ta có lỗi với em, ta sẽ đi khắp chân trời góc bể cũng phải tìm lại con. Kiều Quan ải đi rồi, không mang theo bất cứ thứ gì. Lương Vũ Đan cũng đi rồi. Không còn hoa lang, không còn con trai, chỉ còn lại nỗi đau sâu sắc. Lúc đó mẹ còn quá trẻ, căn bản không thể hiểu được nỗi thống khổ trong lòng ba con. Lời nói của Lương Vũ Đan tràn ngập sự tự trách, mẹ từ ngày đầu tiên biết ông ấy đã biết ông ấy là người như thế nào. Ông ấy vì chúng ta mà từ bỏ hoa lang mà mình yêu quý nhất, nhưng mẹ lại còn oán hận mắng nhiếc ông ấy như vậy. Mẹ sai rồi, mẹ thật sự sai rồi, bao nhiêu năm qua, ngoài việc muốn tìm thấy con, mẹ cũng muốn tìm thấy ông ấy, sau đó nói với ông ấy một tiếng, xin lỗi, lão Kiều, em sai rồi. Lôi Hoan Hỷ giờ khắc này trong lòng tràn ngập đau thương. Chuyện này không thể trách mẹ của mình, cũng không thể trách cha của mình. Muốn trách, chỉ có thể trách vợ chồng Lôi Hải Diệp. Lôi Hoan Hỷ đặc biệt muốn nhìn xem cha mình là người thế nào, liền hỏi, cha có tấm ảnh nào không ạ? Lương Vũ đang cười khổ, mẹ đã nói rồi, khi đó trong lòng mẹ tràn ngập oán hận đối với cha con, mẹ đã vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến ông ấy. Ngay cả tấm ảnh duy nhất, mẹ cũng đã xé nát rồi. Lôi Hoan Hỷ trong lòng có chút tiếc nuối. Đã tìm được mẹ, nhưng lại không biết cha ở đâu, thậm chí còn chẳng biết mặt mũi ông ra sao. Kiều Quan ải. Nhưng cái tên này, mình đã nhớ kỹ rồi. Cha của mình tên là Kiều Quan ải. An Ni bỗng reo lên, còn có thể vẽ mà. Bá mẫu, người cứ tả dung mạo của bá phụ, để con vẽ ra cho ạ. Mắt Lôi Hoan Hỷ lập tức sáng rỡ. Lương Vũ đang bắt đầu miêu tả, cha của Hoan Hỷ rất nho nhã, mũi cao thẳng. Bà nói, An Ni vẽ. Nửa giờ sau, An Ni đã vẽ xong, bá mẫu, người xem có giống không? Lương Vũ đang nhận lấy xem, chỉ nhìn một cái đã dở khóc dở cười, đúng là rất nho nhã, cũng rất anh tuấn, nhưng không giống chút nào cả. Lôi Hoan Hỷ ghé lại xem. Thôi được rồi, đây là soái ca ở đâu ra vậy chứ? Mũi cao vút, mắt to tròn đáng sợ hơn là còn mặc trường bào, trên cổ quàng một chiếc khăn trắng. Ani tỷ tỷ à, tỷ xem phim nhiều quá rồi. Ani không phục lẩm bẩm, người ta có thấy bao giờ đâu, dù sao cứ vẽ sao cho đẹp là được. Thôi thôi, dù sao đây cũng là bức chân dung đầu tiên của cha mình, mặc dù ngay cả mẹ cũng chưa từng gặp người đàn ông trong tranh. Hoan Hỷ ca vẫn cẩn thận cất nó đi. Rồi chàng nhớ ra một chuyện, mẹ, mẹ nói trước đây con tên là gì? Kiều Độ Thuần, là cha con đặt cho con đó. Lôi Hoan Hỷ có chút khó xử, mẹ, tuy vợ chồng Lôi Hải Diệp đã bắt cóc con, nhưng gia gia đối với con thật sự rất tốt. Khi gia gia còn sống, ông chỉ mong được thấy con lập gia đình, sinh cho ông một đứa cháu trai. Vì vậy, con vẫn gọi là Lôi Hoan Hỷ được không ạ? Annie lập tức tán thành, con cũng thấy Lôi Hoan Hỷ nghe thân thiết hơn Kiều Độ Thuần nhiều. Lương Vũ đang chần chừ một lát, hay là thế này, con cứ tạm thời gọi là Lôi Hoan Hỷ. Chuyện tương lai, đợi tìm được cha con rồi chúng ta lại bàn, được không? Lôi Hoan Hỷ lập tức gật đầu. Annie lại chẳng chút e dè kéo tay Lương Vũ đang, nhạc mẫu tương lai à, thực ra cũng đơn giản thôi. Sau này con và Hoan Hỷ ca kết hôn, sinh hai đứa, một đứa họ Lôi, một đứa họ Kiều. Hoan Hỷ ca vội la lên, này, này, con gái nhà ai mà lại như vậy chứ? Annie trừng mắt, anh quản được em sao? Em đang nói chuyện với nhạc mẫu tương lai của em, liên quan gì đến anh? Lương Vũ đang cười ôm lấy Annie, đúng vậy, vẫn là Annie hiểu lòng chúng ta nhất. Hoan Hỷ, Annie đã giúp chúng ta một ân huệ lớn, nếu không phải nhờ con bé, mẹ con ta đến giờ vẫn chưa thể gặp lại. Sau này con nhất định phải đối xử tốt với Annie, không được bắt nạt con bé. Annie lập tức mách lẻo, nhạc mẫu tương lai, con trai của người đào hoa lắm đấy. Lần đi Nhật Bản này, cứ một câu nhạc mẫu tương lai, Annie đã kể hết chuyện Takira Lora yêu thích Hoan Hỷ ca ra sao. Lương Vũ đang thở dài, đừng sợ, có nhạc mẫu tương lai của con ở đây. Hoan Hỷ à, cha con thường nói, đàn ông phải chuyên tâm, đã lựa chọn thì đừng hối hận. Cái cô Hương Huệ Tử gì đó, dù sao cũng là người Nhật, làm sao tốt bằng Annie nhà chúng ta được. Nhìn ánh mắt đắc ý khiêu khích của Annie, Hoan Hỷ ca chỉ biết trợn mắt há mồm. Chuyện gì thế này? Mới có thế này thôi mà phe mẹ chồng nàng dâu coi như đã được thành lập rồi. Lương Vũ đang hôm nay không biết vui đến mức nào. Hoan Hỷ, mẹ biết con có việc riêng, nên không ép con chuyển về ở, con chỉ cần có thời gian rảnh về thăm mẹ là mẹ vui lắm rồi. Nhưng tập đoàn Hoàng Hải sớm muộn cũng là của con, bây giờ con phải làm quen dần với hoạt động của tập đoàn. Mẹ định trong vòng một năm sẽ để con thuận lợi tiếp quản, giao lại cho con, sau đó mẹ có thể yên tâm đi tìm cha con. Hoan Hỷ ca vội kêu lên, đừng à mẹ, đó là tâm huyết của mẹ. Mẹ có tập đoàn Hoàng Hải, còn có công ty Phương Tâm. Con vẫn muốn toàn tâm toàn ý làm tốt công ty Phương Tâm trước, chuyện Hoàng Hải sau này hãy nói. Mẹ nghĩ xem, đợi con làm tốt công ty của mình, tương lai vẻ vang tiếp nhận Hoàng Hải, người khác cũng sẽ không bàn ra tán vào, cũng sẽ phục con, có phải không ạ? Lương Vũ đang càng nghe càng thấy con trai mình hiểu chuyện. Nhưng tập đoàn Hoàng Hải này, tương lai sớm muộn cũng phải giao cho con trai. Tìm được con trai rồi, bà chẳng còn thiết tha gì nữa. Bỗng bà nhớ ra điều gì đó, Hoan Hỷ, con và Giang Thắng Lợi của tập đoàn Khê Hải có mâu thuẫn, rất nhiều người đều biết. Giờ sao rồi? Hắn có còn gây khó dễ cho con không? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, bây giờ đỡ hơn rồi à, từ khi hắn biết Giang Bân không phải con ruột, hắn đã biết điều hơn nhiều. Nhưng với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không giảng hòa đâu. Lương Vũ đang bỗng hừ một tiếng, nếu cha con ở đây, biết Giang Thắng Lợi đối xử với con như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Lôi Hoan Hỷ lập tức tò mò, mẹ, cha không phải chỉ là một người trồng lan sao? Ông ấy cũng biết kinh doanh, cũng rất giàu có à, Hoan Hỷ ca bắt đầu ảo tưởng. Một người mẹ giàu có cộng thêm một người cha giàu có, mình chính là phú nhị đại chính hiệu. Ôi, nước miếng sắp chảy ra rồi. Cha con không có tiền, nghèo lắm. Câu đầu tiên đã đập tan mọi ảo tưởng của Hoan Hỷ ca. Nhưng Lương Vũ đang lại nói tiếp, nhưng có lần cha con cao hứng, lúc nói chuyện phím với mẹ đã vô tình nhắc đến, tổ tiên nhà họ rất giàu có. Hoan Hỷ, con có biết tổ tiên nhà họ Kiều là ai không? Kiều Trí Dông. Kiều Trí Dông. Cái tên này mình đã từng nghe Quan Bảo Phương nhắc tới, người giàu có địch quốc, kinh doanh vươn tới cả Âu Mỹ, ngân lượng trong kho lúc đỉnh cao chiếm tới 1/7 quốc khố, chính là Kiều Trí Dông đó. Lương Vũ đang nói, giọng đầy tự hào, cha con kể cho mẹ nghe, à, hôm đó Bảo Phương cũng có mặt, ông ấy nói Kiều Trí Dông vô cùng giàu có, kinh doanh vươn tới cả châu Âu và Mỹ, những người ngoại quốc ở đó không ai không nể phục ông, ai cũng tranh nhau kết bạn với ông để nhờ ông giúp đỡ khai thác thị trường Viễn Đông và Đại Thanh. Hơn nữa nghe nói sau này Kiều Trí Dông còn giúp một tổ chức nào đó một ân huệ lớn, cho họ một khoản tiền khổng lồ để họ vượt qua khó khăn. Giọng Lương Vũ đang khi nhắc về chồng mình tràn ngập sự sùng bái, chỉ là sau này nhà họ Kiều suy tàn, đời sau không bằng đời trước, đến đời cha con thì chỉ còn biết trồng lan, không biết kinh doanh. Nhưng cha con nói, chỉ cần ông ấy muốn, sẽ có rất nhiều người giúp ông. Thật ra ban đầu mẹ cũng bán tín bán nghi, nhưng lần đó mẹ đã kể với các con, lúc tập đoàn Hoàng Hải khó khăn nhất, tự nhiên có người đến giúp mẹ, mẹ biết, họ là do cha con phái tới. Trời ạ, còn có chuyện như vậy sao? Lão gia tử, người đang ở đâu vậy, cũng để con trai được thơm lây với chứ. Hừ. Hoan Hỷ ca lúc này tự nhiên lại nghĩ tới lão Kiều. Lão Kiều ơi là lão Kiều, mọi người đều họ Kiều, nhưng cha của Hoan Hỷ ca ta đây oai phong lẫm liệt biết bao, còn lão Kiều nhà ngươi chỉ biết khoác lác. An Ni đoán ngay ra, Hoan Hỷ ca, anh lại nghĩ đến lão Kiều phải không? Lương Vũ đang ngẩn ra, lão Kiều nào vậy? Hoan Hỷ ca cười nói, mẹ, một gã chỉ giỏi khoác lác, nhưng người cũng rất đáng yêu, toàn thích trêu chọc bọn con thôi. Lương Vũ đang cũng cười, à, đó chỉ là trùng họ với cha con thôi. Cha con là người rất nghiêm túc, chưa bao giờ nói đùa. Tương lai con gặp ông ấy sẽ biết. Hoan Hỷ ca tò mò, mẹ, tổ tiên nhà ta đã giúp cái tổ chức gì gì đó là tổ chức gì vậy à? Câu hỏi gần như líu lưỡi của Hoan Hỷ ca khiến Lương Vũ đang ngẩn ra một lúc mới hiểu, cụ thể mẹ cũng không rõ, cha con nói được nửa chừng thì không nói nữa, bảo rằng tương lai chỉ có thể nói cho con trai mình nghe thôi. Con muốn biết thì phải tìm được cha con trước đã. Dù sao đi nữa, mẹ đã tìm được, tương lai nhất định cũng sẽ tìm được cha. Lòng Hoan Hỷ ca tràn đầy niềm tin như vậy. Tối đó, chàng ở lại nhà Lương Vũ Đan. Không đúng, là ở lại nhà của mình. Căn phòng Lương Vũ Đan đã chuẩn bị sẵn, bên trong còn bày rất nhiều đồ chơi cũ. Một chiếc trống bỏi, là lúc Hoan Hỷ ca mới sinh, Kiều Quang Ải đã hớn hở đi mua. Một chồng tả lót, là chuyên làm cho Hoan Hỷ ca. An Ni phì một tiếng bật cười, Hoan Hỷ ca, em đang tưởng tượng ra cảnh anh mặc tả đó. Hoan Hỷ ca, người xưa nay không biết xấu hổ là gì, lại đỏ mặt. Lương Vũ đang vuốt ve những chiếc tả, hồi đó bọn mẹ toàn dùng tả lót. Tả giấy cũng có nhưng đắt quá, bọn mẹ không có nhiều tiền. Mẹ vốn định đi xin thêm ít vải về làm thêm, ai ngờ những thứ này còn chưa dùng hết thì Hoan Hỷ đã không còn nữa rồi. Nói đến đây, mắt bà lại đỏ hoe. An Ni vội vàng kéo Lương Vũ đang, nhạc mẫu tương lai, tối nay con ngủ cùng người, con kể cho người nghe những chuyện vui của Hoan Hỷ ca. Này, này, cô có chút liêm sĩ nào không vậy hả? Hoan Hỷ ca nói câu này, có lẽ đã quên rằng chính mình mới là kẻ thiếu liêm sĩ nhất. An Ni cả đêm đã nói gì với mẹ, Hoan Hỷ ca không biết, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, chàng thấy mẹ nhìn mình cười không ngậm được mồm. Gì vậy, gì vậy? Một linh cảm không lành trỗi dậy trong lòng Hoan Hỷ ca. Lương Vũ đang cố nén cười, Hoan Hỷ, con từng bị người ngoài hành tinh đánh phải không? Hoan Hỷ ca mặt mày ủ rũ, gật đầu. Thời đại học con thầm mến người ta, còn bị người ta đá nữa phải không? Trời đất quỷ thần ơi, Annie, sao cái gì cô cũng nói vậy hả? Con đến nhà nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, thật sự chỉ mang theo một củ cải trắng thôi sao? Nứt ra đi, mặt đất ơi, nứt ra cho ta chui xuống mau. Con ngủ còn chảy nước miếng nữa, Annie, cô ra đây cho tôi, Hoan Hỷ ca nhà cô không thèm chơi với cô nữa. Tiếng kêu thảm thiết của Hoan Hỷ ca vang vọng khắp nhà. Lôi Hoan Hỷ đốt một điếu thuốc. Hắn tìm một hòn đá nhỏ, cẩn thận đặt điếu thuốc lên bia mộ của gia gia. Khói xanh lượn lờ. Chàng mở một chai rượu, rót đầy hai bát, gia gia, Hoan Hỷ đến thăm người đây. Thuốc lá ngon, hiệu Trung Cát đấy. Người còn nhớ không, hồi chú Cán ở làng bên cạnh cưới vợ, người ta cho người một bao Trung Cát, người không nỡ hút, cứ cất mãi. Đến lúc lấy ra hút, người vừa kéo một hơi đã nói sao thuốc này có mùi lạ. Nhưng mà gia gia ơi, đó là do người để lâu quá, nó chảy dầu rồi, hút không ngon nữa. Bây giờ cháu trai hiếu kính người, người cứ hút thỏa thích đi ạ. Chàng cầm một bát rượu, rưới một phần ba xuống đất, rồi tự mình bưng bát còn lại lên uống một ngụm lớn. Rượu này cũng là rượu ngon, gia gia, đừng tiếc, uống hết đi, Hoan Hỷ lại mua cho người. Chàng tựa vào bia mộ, gia gia, con làm trưởng thôn Tiên Đào rồi. Thật đấy, người nằm mơ cũng không ngờ phải không? Thôn Tiên Đào bây giờ tốt lắm, nếu người còn sống, chắc chắn sẽ đi đâu cũng khoe về con. Con còn mở công ty, làm ông chủ nữa. Đừng lo, con không lỗ vốn đâu, con giàu to đấy. Đến lúc đó, con sẽ xây lại mộ cho người, xây thật đẹp, giống như mộ tổ nhà Lão Mâu, xây cả một cái sân bao quanh. Người đừng lo, con tiêu tiền tự mình kiếm được. Tiểu Bàn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hoan Hỷ ca đang nói chuyện với ai vậy? Tiểu Bàn sẽ không hiểu. Nó đang dần dần hiểu biết về con người, nhưng sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm thật sự của loài người. Gia gia à, con tìm được mẹ rồi. mẹ con tên là Lương Vũ Đan, cha con tên là Kiều Qua Ngải. Nhưng người đừng lo, con vẫn họ Lôi, con vẫn là Lôi Hoan Hỷ, là cháu trai của Lôi Phúc Căng. Tương lai nếu con kết hôn, sinh con cũng nhất định sẽ mang họ Lôi, hương hỏa nhà ta sẽ không bao giờ đứt đoạn. Người uống đi à, thuốc hút xong rồi. Lôi Hoan Hỷ lại cho một điếu thuốc khác đặt lên cho Gia Gia, khi đó người biết con là bị bắt cóc về, người đã đối xử với con thế nào, chú Từ Thiếm Từ đều kể lại cho con nghe cả rồi. Gia Gia, người đừng tự trách, chuyện này không liên quan đến người. Tất cả là do hai kẻ khốn nạn Lôi Hải Diệp gây ra. Người là Gia Gia của con, mãi mãi là Gia Gia của con Gia Gia, hồi đó nhà chúng ta nghèo, nhưng chỉ cần trong nhà có chút gì ngon, người đều dành cho con ăn. Con nhớ hết, Hoan Hỷ đều ghi tạc trong lòng. Hàng năm Hoan Hỷ đều sẽ về thăm người, mang đồ ăn ngon cho người, đốt cho người thật nhiều tiền. Người đừng tiếc, cứ tiêu thoải mái. Muốn mua gì thì mua nấy Gia Gia, con có bạn gái rồi. Con biết người đang cười, người hài lòng phải không? Cô ấy tên là Chu An Ni, xinh lắm. Thật đấy, Hoan Hỷ không khoác lác với người đâu, thật sự rất xinh. Cô ấy đối với con rất tốt. Người yên tâm, con cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy. Con sẽ không trăng hoa đâu, từ nhỏ người đã dạy con làm người phải chân thật, không được đứng núi này trông núi nọ. Con nhớ mà. À, đúng rồi, người có thấy nó không? Lôi Hoan Hỷ nhấc Tiểu Bàn lên. Tiểu Bàn không hề phản kháng. Nó có thể cảm nhận được tâm trạng của Hoan Hỷ ca. Lúc này, Hoan Hỷ ca vừa đau buồn, vừa nhớ nhung, vừa hoài niệm. Tại sao con người lại có nhiều cảm xúc đến vậy? Gia Gia, nó tên là Tiểu Bàn, là người bạn tốt nhất của con. Một câu nói đã làm tan chảy hoàn toàn trái tim của Tiểu Bàn. Nó là người bạn tốt nhất của mình. Thì ra trong lòng Hoan Hỷ ca, chàng đối xử với mình như vậy. Hoan Hỷ ca, Tiểu Bàn cũng là người bạn tốt nhất của huynh, nhưng câu nói tiếp theo của Hoan Hỷ ca suýt nữa làm Tiểu Bàn hộc máu. Cái thằng Tiểu Bàn này ham ăn lắm, lại còn hơi ngốc nghếch miệng lưỡi nhà ngươi. Hoan Hỷ ca, ta coi như đã nhìn thấu ngươi. Thôi bỏ đi, ai bảo mình kết giao không cẩn thận, gặp phải một người bạn như Hoan Hỷ ca chứ. Nhưng Tiểu Bàn vẫn là bạn tốt của con. Hết cách rồi, đành nhường nhịn nó một chút. Gia Gia, người có biết không, nó là một con rồng đấy. Thật mà, nó đúng là một con rồng. Con biết, trông nó giống con sâu róm. Tiểu Bàn sắp khóc rồi. Ta không phải sâu róm, cũng không phải tầm bảo bảo, ta là rồng. Rồng. Hiểu chưa? Gia Gia, bây giờ con không hề cô đơn, con có bạn gái, có một con rồng làm bạn, còn có rất nhiều bạn tốt khác, con rất vui. Đợi con tìm được cha, con sẽ đưa cha mẹ cùng về thăm người. Chàng tin rằng, Gia Gia sẽ nghe được. Vợ chồng Lôi Hải Diệp không phải con trai con dâu của ông, không phải. Nhà họ Lôi không có những người như vậy. Chàng và mẹ Lương Vũ Đan, cha Lôi Hải Diệp mới là người thân nhất của Gia Gia. Chàng đốt hết số tiền giấy mang theo, rồi ném cả bao thuốc lá vào đống lửa. Chàng nâng ly rượu rưới lên mộ Gia Gia, uống cạn ly rượu của mình, rồi quỳ xuống đất cung kính dập đầu ba cái. Gia Gia, con đi đây, lần sau lại về thăm người. Cuộc bầu cử trưởng thôn Tiên Đào sắp bắt đầu rồi, người ở trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho con trở thành trưởng thôn chính thức, con sẽ dẫn dắt mọi người cùng nhau làm giàu. Đây là lời thề của Lôi Hoan Hỷ trước mộ Gia Gia mình. Lương Vũ đang gọi, tiểu cung, lại đây một chút. Cung Tự Long vội vàng có mặt trong văn phòng của Lương Vũ Đan. Lương Tổng, có chuyện gì ạ? Việc thu mua cá ở thôn Tiên Đào đã bắt đầu chưa? Đợt mới sẽ vào cuối tháng. Lương Tổng, có vấn đề gì không ạ? Lương Vũ đang suy nghĩ một chút, lần thu mua này, tăng giá lên 30%. Cung Tự Long giật mình hoảng hốt, Lương Tổng, tuy cá của Lôi Hoan Hỷ thật sự rất tốt, trên thị trường cũng khó mua được, nhưng nếu tăng giá thu mua lên 30% một lúc, áp lực tiêu thụ của chúng ta sẽ rất lớn. Hắn nói ra những lời này là đang liều lĩnh. Ở tập đoàn Hoàng Hải, quyết định của Lương Vũ Đan là quyết định cuối cùng. Công khai nghi ngờ quyết định của bà thường sẽ bị răng đe nghiêm khắc, thậm chí bị đuổi việc ngay lập tức. Hắn cứ ngỡ Lương Tổng nhất định sẽ nổi giận, nhưng không ngờ, Lương Vũ Đan lại mỉm cười nói, ta biết, đúng là có áp lực, nhưng chúng ta phải tìm cách giảm chi phí vận chuyển, bảo quản. Chúng ta kiếm ít đi một chút, thậm chí không kiếm lời cũng không sao. Cung Tự Long nghi ngờ mình nghe nhầm. Đây là Lương Tổng, người luôn đặt lợi ích tập đoàn lên hàng đầu, sao có thể nói những lời như vậy? Lương Vũ Đan lại nói, đương nhiên, biện pháp này chỉ áp dụng cho ao cá của Lôi Hoan Hỷ. À phải rồi, Lão Tôn và Lôi Hoan Hỷ là bạn tốt, ta thấy cũng nên chiếu cố một chút, tăng giá thu mua cho ông ấy lên một ít. Bà suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, còn nữa, phải làm cho khéo léo. Ý của ta là, vừa phải tăng giá thu mua, vừa không thể để Lôi Hoan Hỷ phát hiện ra chúng ta cố ý làm vậy. Ngươi hiểu không? Lương Tổng hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy? Cung Tự Long chần chừ một lúc, Lương Tổng, tôi vô điều kiện tuân theo quyết định của ngài. Nhưng ngài có thể cho tôi biết tại sao lại làm vậy không? Một nụ cười ngọt ngào hiện trên môi Lương Vũ Đan, hơn nữa cung tự Long thề rằng mình không nhìn lầm, trong nụ cười của Lương Tổng ngoài sự ngọt ngào còn có một chút ngượng ngùng. Rồi hắn nghe Lương Tổng nói, Hoàng Hỷ là con trai của ta. Cung tự Long há hốc miệng, một lúc lâu không nói nên lời. Lôi Hoàng Hỷ là con trai của Lương Tổng. Khi họ mới quen nhau, còn đấu đá đến long trời lỡ đất, quan hệ cũng chỉ mới cải thiện gần đây. Ai mà ngờ được thế sự lại biến ảo như vậy, Lôi Hoàng Hỷ quay đi ngoảnh lại đã trở thành con trai của Lương Tổng. Chẳng trách. Cung tự Long tuổi trẻ đã được Lương Vũ đang trọng dụng là nhờ vào sự nhanh nhạy, tôi hiểu rồi, Lương Tổng. Lôi Hoàng Hỷ, người này tôi đã tiếp xúc vài lần, trông thì có vẻ hời hợt, nhưng thực ra lòng tự trọng rất cao. Tôi đảm bảo sẽ làm việc này một cách kín đáo, không để cậu ấy biết sự thật. Lương Vũ đang cười tươi như hoa, đúng, đúng, cứ làm như vậy. Việc này làm tốt, chuyện công ty vận tải mà chúng ta sắp thu mua sẽ do ngươi phụ trách. Cung tự Long gần như vung nắm đấm lên trời. Tập đoàn Hoàng Hải đang đi theo con đường đa dạng hóa, việc thu mua công ty vận tải là một bước đi vô cùng quan trọng. Chỉ cần trở thành người phụ trách chính, hoàn thành tốt việc thu mua, tương lai tiến vào tầng lớp trung, cao cấp của tập đoàn, thậm chí vào hội đồng quản trị cũng không còn là giấc mơ. Qua chuyện này cũng có thể thấy, Lương Tổng yêu quý cậu con trai Lôi Hoàng Hỷ của mình đến nhường nào. Thôi được rồi, sau này cứ chuyên tâm nịnh bợ vị được gọi là Hoàng Hỷ ca kia là được. Lương Vũ đang lại uyển chuyển hỏi, Tiểu Cung, gần đây ngươi qua lại với Thông Tiên Đào khá thường xuyên. Ở đó có chuyện gì mới không? Kỳ thực là muốn hỏi chuyện của con trai mình chứ gì nữa. Cung tự Long suy nghĩ một chút, có một chuyện không vui lắm, nhưng lại liên quan mật thiết đến Lôi Hoàng Hỷ. Cậu ấy có một người bạn tốt tên là Quách Vũ Khang, người ta vì cậu ấy mà từ xa đến Thôn Tiên Đào. Bạn gái của Quách Vũ Khang đã bị hủy dung trong một trận hỏa hoạn. Lương Vũ đang kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đều là phụ nữ, bà hiểu rõ bị hủy dung đối với một cô gái có ý nghĩa như thế nào. Bà vội vàng hỏi. Bây giờ sao rồi? Ngày mai có thể xuất viện, nhưng chi phí điều trị sau này sẽ rất lớn. Lần đó cô ấy xảy ra chuyện, vì chúng ta và công ty Phương Tâm là đối tác, nên tôi đã lấy danh nghĩa Hoàng Hải đến thăm. Cô gái tên Cổ Đình Hiên đó tôi cũng từng gặp, là một cô gái rất xinh đẹp, giờ thì thật đáng tiếc. Mức độ hủy dung vô cùng nghiêm trọng. Trong quãng đời còn lại, cô ấy sẽ phải trải qua vô số lần cấy da, nhưng cũng không thể nào hồi phục lại dung mạo như xưa. Hơn nữa chi phí phẫu thuật là một con số trên trời. Nhưng Lôi Hoàng Hỷ đã hứa sẽ chịu toàn bộ chi phí cùng với công ty Phương Tâm. Lương Vũ đang nghe vậy liền xót xa cho những đồng tiền mà con trai mình vất vả kiếm được, trích 1 triệu từ tài khoản công ty, làm quỹ chữa trị riêng cho Cổ Đình Hiên. Ngươi hãy đích thân đến bệnh viện một chuyến, nói với bác sĩ, bất luận tương lai cần bao nhiêu chi phí điều trị, đều do chúng ta chi trả. Còn nữa, giúp ta tìm bệnh viện thẩm mỹ tốt nhất, liên hệ xem có hy vọng giúp Cổ Đình Hiên phục hồi dung mạo ở mức độ lớn nhất không, đừng sợ tốn tiền. Hoàng Hỷ ca, số huynh thật tốt. Có một người mẹ thương yêu huynh đến thế. Cung tự Long trong lòng không ngừng cảm thán. Không chỉ huynh, mà ngay cả bạn của huynh, mẹ huynh nghe xong cũng không tiếc bất cứ giá nào để giúp đỡ, chỉ để huynh được vui lòng. Ha ha, Lương Tổng vui, thì nhân viên trong công ty tương lai cũng dễ sống hơn rồi. Cuộc sống khổ tận cam lai của Hoàng Hỷ ca nhà chúng ta cuối cùng cũng đã bắt đầu. Quách Vũ Khang cẩn thận dìu Cổ Đình Hiên xuống xe. Đình Đình, chúng ta về nhà rồi. Mạc Bàn Tử, người lái xe đưa họ về, cũng dè dặt hỏi. Chiến Đao, có cần tôi giúp không? Quách Vũ Khang lắc đầu, không cần đâu Bàn Tử, cảm ơn cậu đã đưa chúng tôi về. Tối mai đừng quên bữa tối nhé. Yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ đến. Đây là căn nhà Quách Vũ Khang và Cổ Đình Hiên thuê ở thị trấn Trúc Nam, 2 phòng 1 sảnh, dưới sự bài trí tỉ mỉ của Cổ Đình Hiên trông vô cùng ấm cúng. Hôm qua, Quách Vũ Khang đã đặc biệt chạy về dọn dẹp một phen, trong ngoài, từ sàn nhà đến đồ đạc, đều được lau chùi sạch sẽ. Con gấu bông mà Đình Đình thích nhất được đặt ngay ngắn trên gối. Chàng có chút lo lắng. Kể từ khi biết mình bị hủy dung, Đình Đình không hề rơi một giọt nước mắt nào. Thậm chí có lần, nàng còn mỉm cười với chàng. Đây là điều khác thường nhất. Đình Đình từng bảo chàng đưa gương cho nàng, vô cùng kiên quyết muốn chàng đưa gương. Sau đó, nàng nhìn thấy chính mình trong gương. Gương mặt xinh đẹp thanh tú ngày nào, giờ đã biến dạng đến mức xấu xí không thể tả. Nhưng dù vậy, Đình Đình vẫn không khóc. Chỉ nói một câu, Tiểu Khang, em xấu quá. Quách Vũ Khang dịu dàng nói, em không xấu, không hề xấu chút nào. Trong lòng anh, em mãi mãi là người đẹp nhất. Dù em biến thành thế nào đi nữa, em vẫn là người vợ xinh đẹp nhất của anh. Tuy bây giờ chưa phải, nhưng rất nhanh sẽ là vậy thôi. Bây giờ, chàng đưa người vợ tương lai của mình về nhà. Cổ Đình Hiên vuốt ve đồ đạc, vuốt ve chiếc ghế sofa. Nơi đây là nhà của họ, người ở đâu, nơi đó chính là nhà. Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi nấu cơm cho em. Cổ Đình Hiên bảo chàng ngồi xuống bên cạnh. Đừng, Tiểu Khang, anh ngồi xuống đi. Chúng ta đã tiêu tốn của mọi người bao nhiêu tiền rồi? Quách Vũ Khang ngẩn ra, Hoan Hỷ Ca đưa 20 vạn viện phí, sau đó lại gửi thêm 15 vạn. An Nhi, Bàn Tử, Tiểu Tác, Hoành Ca, còn rất nhiều người nữa, tổng cộng là 30 vạn. Lúc sắp ra viện, lương tổng của tập đoàn Hoàng Hải lại chuyển thẳng cho chúng ta 100 vạn. Cổ Đình Hiên dịu dàng nói, số tiền còn lại đừng dùng nữa. Mặt của em không chữa được đâu, thật đấy, em biết mà. Đừng lãng phí số tiền đó. Tiểu Khang, anh phải nghe lời em, đem tiền trả lại cho mọi người đi, được không? Quách Vũ Khang quay đi, lau nước mắt. Sau đó, chàng gật đầu thật mạnh. Cổ Đình Hiên hạnh phúc tựa vào lòng Quách Vũ Khang, Tiểu Khang, quen được anh thật tốt. Quách Vũ Khang cười hì hì, anh vừa lùn vừa xấu, có gì tốt đâu. Hoan Hỷ Ca nhà người ta mới gọi là đỉnh của đỉnh chứ. Cổ Đình Hiên nghiêm túc nói, em không ghen tị. Em không ghen tị với An Ni, cho dù đem Hoan Hỷ Ca cho em cũng không cần, em chỉ thích anh. Cả đời này chỉ thích một mình anh thôi. Quách Vũ Khang cười đắc ý, vậy em phải chuẩn bị cho kỹ vào. Ngày mai là sinh nhật anh đã mời tất cả mọi người, à phải rồi, còn có mấy người bạn của anh ở nơi khác nữa, anh cũng mời họ đến, anh muốn trịnh trọng giới thiệu em với họ. Cổ Đình Hiên có chút hoảng hốt, em không đi đâu, em bây giờ xấu thế này. Quách Vũ Khang ngắt lời nàng, em không xấu, không hề xấu chút nào. Anh đã nói với em rồi, trong lòng anh, em mãi mãi là người đẹp nhất. Có được một người bạn trai như vậy, Cổ Đình Hiên biết đời này kiếp này mình không còn gì phải hối tiếc. Sáng sớm, Cổ Đình Hiên đã dậy. Nàng lấy ra tất cả quần áo đẹp của mình, rồi thử từng bộ một. Tiểu Khang, cái này đẹp không? Đẹp. Cái này thì sao? Cũng đẹp. Này, anh nghiêm túc một chút đi. Thật mà, anh nói rất nghiêm túc, em mặc bộ nào cũng đẹp. Vậy em mặc bộ này nhé. Nhưng em vẫn thấy bộ kia đẹp hơn. Hầu như người phụ nữ nào cũng vậy, dù xinh đẹp hay bình thường, họ đều có một điểm chung, theo đuổi cái đẹp. Trái tim ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Cổ Đình Hiên chọn từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, cuối cùng mới chọn được một bộ ưng ý, nàng thay bộ quần áo đẹp, soi gương. Gương mặt xinh đẹp thanh tú trong gương không còn nữa, mái tóc vốn dày mượt giờ cũng chỉ còn lại vài sợi lơ thơ. Nhưng Cổ Đình Hiên không hề để ý, ngược lại, trên mặt nàng còn nở một nụ cười hạnh phúc. An Ni, xong chưa vậy? Mấy giờ rồi? Hoan Hỷ Ca đau khổ la lên. Trời à, đi dự tiệc sinh nhật người khác mà cần trang điểm mấy tiếng đồng hồ sao? Hoan Hỷ Ca vỗ vỗ vào cái túi áo, bên trong có Tiểu Bàn và một cái lọ nhỏ. Tiểu Bàn, tất cả trông cậy vào mi đấy. Tiểu Bàn hừ một tiếng, tiếp tục coi như Hoan Hỷ Ca không tồn tại. Nhưng mà, làm sao để thần không biết quỷ không hay, không cho Cổ Đình Hiên phát hiện ra đây? Ngay lúc Hoan Hỷ Ca đang sầu não, An Ni cuối cùng cũng trang điểm xong bước ra. Hoan Hỷ Ca bỗng trợn tròn mắt. An Ni, cô ăn mặc kiểu gì vậy? Chàng cứ ngỡ An Ni sẽ ăn diện lộng lẫy, nhưng hoàn toàn không phải vậy. An Ni mặc một bộ quần áo quê mùa, không biết có phải là đồ của Lô tỷ thời còn trẻ không nữa. Chân nàng không phải đôi giày cao gót yêu thích, mà là một đôi giày da màu đen đã lỗi thời. An Ni xưa nay không trang điểm, hôm nay lại cố tình trang điểm. Nhưng mà... Nàng vẽ sao cho xấu nhất có thể. Lông mày vẽ cụp xuống hai bên, phấn thì như không cần tiền mà trát một lớp dày cộp trên mặt, chỉ cần cử động mạnh một chút là rơi lả tả. Môi tô đỏ như máu, song môi lại tô rất lem nhem. Đây là cái gì vậy? Người ta trang điểm càng vẽ càng đẹp, còn cô trang điểm càng vẽ càng xấu. An Ni lại còn đắc ý, Hoan Hỷ Ca, thế nào? Hoan Hỷ Ca đã không còn lời nào để nói, cũng được. Chỉ là nửa đêm đừng ra ngoài, dễ dọa người ta sợ lắm ái gia, cô đá tôi làm gì? Hoan Hỷ Ca rất nhanh phát hiện, không chỉ có An Ni, mà ngay cả Điềm Điềm và Đồng Đồng, hai cô gái yêu làm đẹp đến chết, cũng trang điểm còn xấu hơn cả An Ni, mặc quần áo còn quê mùa hơn cả An Ni. Thậm chí Lô tỷ được mời đến dự cũng trang điểm như một phụ nữ nông thôn mấy chục năm về trước. Hoan Hỷ Ca, người thường phản ứng chậm nửa nhịp, bỗng nhiên hiểu ra. Các nàng đều cố ý, cố gắng vẽ mình sao cho xấu nhất có thể, mặc sao cho quê mùa nhất có thể. Bởi vì nhân vật chính của ngày hôm nay không phải là Quách Vũ Khang có sinh nhật, mà là Cổ Đình Hiên. Nàng là nhân vật chính của hôm nay, cũng là công chúa của hôm nay. Tất cả các cô gái đều chỉ có thể làm vai phụ cho nàng. Tất cả các cô gái đều phải cố hết sức làm mình xấu đi, để giảm bớt nỗi đau trong lòng Cổ Đình Hiên. Mình càng xấu, càng có thể khiến Cổ Đình Hiên cảm thấy mình là một người bình thường. Bắc An Ni, Điềm Điềm, Đồng Đồng, những cô gái sành điệu như vậy, tự biến mình thành xấu xí thế này, quả thực còn khó chịu hơn cả giết các nàng. Nhưng hôm nay, vì Cổ Đình Hiên, các nàng đều đã làm vậy. Hoan Hỷ Ca khâm phục. Hoan Hỷ Ca và những người đàn ông khác hôm nay đều tâm phục khẩu phục. Đám con gái này, quá nghĩa khí. Hoan Hỷ Ca nhà ta thở dài, lấy điện thoại ra, chụp mấy tấm ảnh An Ni, Điềm Điềm, Đồng Đồng đang trang điểm như yêu quái. An Ni là người đầu tiên kinh hãi la lên, Hoan Hỷ Ca, anh làm gì vậy? Hoan Hỷ Ca than thở, khó khăn lắm mới thấy được bộ dạng quỷ quái này của các cô, sao ta có thể không ghi lại chứ? Ta sẽ đăng lên vòng bạn bè ngay bây giờ, rồi viết, hãy xem bộ mặt thật của những cô gái này đi. Hoan Hỷ Ca, anh muốn chết à, giết người rồi. Cướp của rồi. An Ni, cô cầm cái xẻng sắt làm gì vậy? Điềm Điềm, Đồng Đồng, tôi là ông chủ của các cô mà, các cô cầm dao phải định giết người à, cứu mạng. Có ai không? Hoan Hỷ Ca tự làm bậy không thể sống, tiếng kêu thảm thiết của chàng vang khắp thôn Tiên Đào. Chính nghĩa được ủng hộ, thất đạo thì bị cô lập. Toàn bộ nam nữ già trẻ trong thôn Tiên Đào đều tham gia vào cuộc vây bắt Hoan Hỷ Ca chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà hàng. Quách Vũ Khang nắm tay Cổ Đình Hiên bước xuống. Quách tiên sinh, Cổ tiểu thư, hoan nghênh quý khách đến với nhà hàng Cẩm Tú. Người phục vụ ở cửa dường như không hề để ý đến khuôn mặt kỳ lạ của Cổ Đình Hiên, ngược lại còn mỉm cười tặng nàng một bó hoa tươi, chúc quý khách dùng bữa vui vẻ. Cổ Đình Hiên hạnh phúc mỉm cười. Đi vào nhà hàng, Cổ Đình Hiên nói, Tiểu Khang, em vào phòng vệ sinh trước. Anh đi cùng em. Không cần đâu, em tự đi được, anh vào tiếp khách trước đi. Vừa thấy Quách Vũ Khang xuất hiện, đám người do Lôi Hoan Hỷ dẫn đầu đồng loạt vỗ bàn la lớn, Quách Vũ Khang. Quách Vũ Khang. Quách Vũ Khang. Những người bạn từ nơi khác đến như Tiểu Thành cũng bị lây nhiễm, cùng nhau vỗ bàn thật mạnh. Quách Vũ Khang liên tục chắp tay, đa tạ, đa tạ. Hôm nay công tử ta đây không chỉ có sinh nhật, mà còn quyết định chính thức cầu hôn Cổ Đình Hiên, các huynh đệ hãy giúp đỡ nhiều nhé. Một tràng vỗ tay reo hò vang lên. Chàng nhìn thấy An Ni, nhìn thấy Điềm Điềm và Đồng Đồng, cũng nhìn thấy cách trang điểm của họ. Nước mắt suýt nữa trào ra khỏi mắt chàng. Có những người bạn như vậy là may mắn lớn nhất của đời chàng. Có những người bạn như vậy, chàng còn có gì phải hối tiếc nữa. An Ni, với tư cách là lão đại của gia tộc Game, đứng lên, Chiến Đao, lão đại của bản gia tộc bây giờ xin chúc phúc cho ngươi và Cổ Đình Hiên. Thân là kẻ nịnh hót số 1 của bản gia tộc và thôn Tiên Đào Mạc Bàn Tử sửa lại, kẻ nịnh hót số 2. Bạch Tiểu Táp tiếp tục sửa lại, kẻ nịnh hót số 3. An Ni nói tiếp, được rồi, bất kể là nịnh hót số mấy, hy vọng ngươi hôm nay cầu hôn thành công, sau đó xin thêm mấy tiểu nịnh hót nữa. Lại là một tràng reo hò vang dội. Quách Vũ Khang cười hì hì, liên tục vẫy tay chào. Điện thoại trong túi rung lên mấy lần. Quách Vũ Khang lấy ra xem, là một tin nhắn. Khi mở ra, nụ cười trên mặt chàng cứng lại. Là tin nhắn Cổ Đình Hiên gửi cho chàng. Tiểu Khang, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em, cả đời này em sẽ không quên anh. Hãy nói với Hoan Hỷ Ca, An Ni, Điềm Điềm, Đồng Đồng, nói với tất cả bạn bè, em rất vui, thật sự rất vui. Có những người bạn như các bạn, thật tốt. Em đi đây, em sẽ mãi mãi nhớ về ngày hôm nay. Khi Quách Vũ Khang đọc lên tin nhắn này, cả khán phòng lập tức như đông cứng lại. Có những người bạn như các người, thật tốt. Em đi đây. Hoan Hỷ Ca, người lúc nào cũng ngơ ngác, phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng trong những chuyện lớn lại luôn là người phản ứng đầu tiên. Chàng hét lớn, không ổn rồi, Đình Đình sắp xảy ra chuyện. Thấy những người bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì, Hoan Hỷ Ca liền sốt ruột, sau khi bị bỏng, phản ứng của Đình Đình quá kỳ lạ, hoàn toàn không phải phản ứng bình thường. Lần này nàng đến đây, chắc chắn chỉ để ở bên Chiến Đao lần cuối, để nhìn chúng ta lần cuối. Nàng không muốn chúng ta nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nàng. Quách Vũ Khang bỗng bật dậy, lao ra ngoài, Đình Đình. Hoan Hỷ Ca ngược lại trở nên bình tĩnh, tất cả mọi người chia ra, hai người một tổ, lật tung cả Vân Đông lên tìm cho ta. Ta một mình một tổ, hành động phải nhanh lên. Tất cả mọi người lập tức hai người một tổ lao ra ngoài. Hoan Hỷ Ca, người không bao giờ chịu suy nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt, càng gặp chuyện khẩn cấp lại càng bình tĩnh, phản ứng càng nhanh. Chàng đi đến cửa nhà hàng, xin chào, cô gái tên Cổ Tiểu Thư lúc nãy, chính là người mà tôi đã nhờ các anh tặng hoa, các anh có thấy cô ấy đi đâu không? Cô ấy đã lên một chiếc taxi. Taxi. Hoan Hỷ Ca nhìn quanh cửa nhà hàng, tôi muốn xem camera giám sát của các anh. Thưa ngài, việc này e là không tiện lắm. Tính mạng con người quan trọng. Vậy được, thưa ngài, tôi đi xin chỉ thị của tổng giám đốc trước. Nhân lúc đó, Hoan Hỷ Ca liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, mẹ, bảo nhân viên công ty tạm gác công việc, giúp con tìm một người Chu tổng, cứu người, huy động hết người trong công ty của anh, cứu một người bạn của tôi Quân Ca, lại có việc nhờ anh có thể tập hợp bao nhiêu anh em thì tập hợp bấy nhiêu thưa ngài, tôi là tổng giám đốc nhà hàng Cẩm Tú, mời đi theo tôi. đi vào phòng giám sát, rất nhanh đã tìm thấy chiếc taxi mà Cổ Đình Hiên đã đi. Nhanh chóng liên lạc với công ty taxi, giải thích tình hình, tài xế taxi đó cũng được liên lạc. À, các anh nói cô bé có khuôn mặt bị bỏng nặng đó à? Cô ấy xuống ở ngã tư đường Cảnh Chân. Cô ấy đưa tôi 100 tệ, còn nói không cần thối lại. Lôi Hoan Hỷ không chậm trễ một giây nào, lập tức lao ra ngoài. Tổng giám đốc nhà hàng cũng là người nhiệt tình, lập tức cho xe của khách sạn chở Lôi Hoan Hỷ thẳng đến đường Cảnh Chân. Xuống xe ở ngã tư đường Cảnh Chân, Lôi Hoan Hỷ có chút mông lung. Cổ Đình Hiên sẽ đi đâu? Nàng chắc chắn đã đoán được bạn bè sẽ tìm mình bằng mọi giá, cũng nhất định sẽ xem camera giám sát, tìm ra chiếc taxi đó. Cho nên nàng đã không xuống xe ở điểm đến. Tại sao nàng lại chọn đường Cảnh Chân? Nơi này chắc chắn nằm trên con đường đến nơi nàng muốn đi. Sẽ đi đâu? Bên phải toàn là nhà cao tầng. Một cô gái như Cổ Đình Hiên, nếu một lòng muốn tìm đến cái chết, sẽ không chọn nhảy lầu đâu. Rơi xuống, quá khó coi. Đi về bên trái. Sông Lam Ảnh. Lôi Hoan Hỷ lập tức đoán ra, sông Lam Ảnh. Cổ Đình Hiên chắc chắn đã đến sông Lam Ảnh. Trời tối sớm, lại đúng vào giờ ăn tối, gần đó không có ai. Lôi Hoan Hỷ lấy tiểu bàn ra, tiểu bàn, đến lúc mi để ta chạy nước rút rồi. Mấy lần chạy nước rút trước đây, Hoan Hỷ ca đều bị ép buộc một cách miễn cưỡng, nhưng lần này chàng lại hoàn toàn tự nguyện. Một con người đang chạy nước rút xuất hiện. Nhanh hơn cả tia chớp. Dù bây giờ có người thò đầu ra ngoài cửa sổ, cũng chỉ thấy một bóng đen lướt qua trên vỉa hè. Hoan Hỷ ca đang chạy. Mỗi một phút, mỗi một giây đều đại diện cho một sinh mệnh. Cùng lúc đó, hơn nửa thành phố Vân Đông cũng đã hành động. Bạn bè của Cổ Đình Hiên, nhân viên của tập đoàn Hoàng Hải, nhân viên của tập đoàn Quân Thành. Thậm chí, còn có rất nhiều kẻ xăm trổ đầy mình, trông rất hung dữ. Mọi người đều đang tìm kiếm cùng một người, Cổ Đình Hiên. Xe của Mạc Bàn Tử chở An Ni, chạy khắp các nẻo đường tìm kiếm. Một chiếc xe van đi ngược chiều trên đường một chiều, chặn đầu chiếc vô xoa ẩn của Mạc Bàn Tử. Cửa xe van mở ra, mấy gã đầu trọc, tay đầy hình xăm, mặt mày hung dữ nhảy xuống, muốn chết à cút ngay cho lão tử. Mạc Bàn Tử cố lấy dũng khí nói, đại ca, các anh đi ngược chiều rồi. Mẹ kiếp, lão tử đang đi cứu người, quản gì ngược chiều hay không? Đại ca, chúng tôi cũng đang đi cứu người. Các anh cứu ai vậy? Một cô gái mặt bị bỏng. À, chúng tôi cũng vậy. Cô ấy tên là Cổ Đình Hiên. À, sao không nói sớm, huynh đệ, chúng tôi nhường đường cho cậu. Khoan đã đại ca, chỗ đó chúng tôi đã tìm rồi, các anh quay lại đi, đến ngã tư Diệu Uyển, các anh đi bên trái, chúng tôi đi bên phải. Được. Hơn nữa thành phố Vân Đông đều đang tìm kiếm một cô gái nhỏ bé đầy bi kịch. Lôi Hoan Hỷ vụt một tiếng dừng lại. Chà, chạy nhanh quá, đến cả thể chất của Lôi Hoan Hỷ cũng mệt đến thở không ra hơi. Sông Lam Ảnh đã đến, nhưng Cổ Đình Hiên đâu rồi? Con sông lớn như vậy, biết tìm một cô gái nhỏ ở đâu? Bây giờ vừa đúng lúc triều lên ở sông Lam Ảnh, bờ sông không một bóng người. Lôi Hoan Hỷ đi trên mặt đất, tiểu bàn bay trên không, tìm kiếm từng chút một. Bỗng nhiên, tiểu bàn làm một động tác trên không. Nó dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Lôi Hoan Hỷ lập tức lao về phía đó. Một chiếc túi, một đôi giày, một chiếc áo khoác được đặt ngay ngắn ở đó, còn được mấy hòn đá chặn lại. Một góc túi được kéo ra, để lộ một góc của một lá thư. Cổ Đình Hiên. Chắc chắn là do Cổ Đình Hiên để lại. Lôi Hoan Hỷ không nghĩ ngợi nhiều, cởi áo khoác và quần, lao thẳng xuống sông. Dưới nước chính là thiên hạ của chàng và tiểu bàn. Tốc độ của Lôi Hoan Hỷ và tiểu bàn dưới nước cực nhanh. Những con cá bơi lội hoảng sợ né tránh tứ phía. Tiếc là bây giờ Lôi Hoan Hỷ và tiểu bàn không có chút hứng thú nào với chúng. Tiểu bàn đột nhiên tăng tốc. Phát hiện ra gì đó. Lôi Hoan Hỷ cũng nhanh chóng tăng tốc. Một bóng đen ở ngay phía trước. Lôi Hoan Hỷ và tiểu bàn gần như cùng lúc bơi đến bên cạnh bóng đen đó. Cổ Đình Hiên. Là Cổ Đình Hiên. Chà, ý định chết của nàng thật sự rất kiên quyết, lại dùng hai chiếc còng tay không biết lấy từ đâu ra để còng chặt tay và chân mình. Nàng đã bất tỉnh, không biết bây giờ có còn sống hay không. Tiểu bàn há miệng, một luồng ánh sáng xanh lục đi vào cơ thể Cổ Đình Hiên. Lôi Hoan Hỷ lập tức yên lòng. Một khi tiểu bàn ra tay, chỉ cần Cổ Đình Hiên còn một hơi thở thì nhất định có thể cứu sống. Không tốn chút sức lực nào, chàng kéo Cổ Đình Hiên lên bờ. Tuy vẫn còn hôn mê, nhưng vẫn còn hơi thở. Được rồi, không chết được. Trời cũng giúp ta. Lôi Hoan Hỷ cầm lại áo khoác, từ bên trong lấy ra một cái lọ nhỏ. Bên trong chứa nước mắt của tiểu bàn. Không chỉ có nước mắt rồng, mà trong đó còn có một giọt nước mưa màu tím thần kỳ mà Tiểu Bàng đã nhỏ vào. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận mở lọ, nhỏ một giọt lên mặt Cổ Đình Hiên, vẫn chưa yên tâm, lại nhỏ thêm một giọt lên cổ nàng. Hy vọng có thể có hiệu quả kỳ diệu. Tạm thời vẫn chưa thấy gì. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới lấy lá thư trong túi ra. Đây là lá thư tuyệt mệnh Cổ Đình Hiên viết cho Quách Vũ Khang, Tiểu Khang thân yêu nhất của em đi đây, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Em biết làm vậy rất ích kỷ, để lại một mình anh trên đời này một mình chịu đựng nỗi đau, một mình trả lại số tiền mà những người tốt bụng đã quyên góp cho chúng ta. Nhưng em thật sự không thể chịu đựng được bộ dạng hiện tại của mình, và càng không thể chịu đựng được khi em ở bên anh, người khác lại chỉ trỏ sau lưng chúng ta, xem kìa, một chàng trai đẹp trai như vậy lại đi với một cô gái xấu xí. Giúp em cảm ơn mọi người, họ đã luôn động viên em. Hoan Hỷ Ca, An Ni, Điềm Điềm, Đồng Đồng, Mạc Bàn Tử, Bạch Tiểu Táp, tất cả mọi người. Ở quê nhà, em có một căn nhà, em đã nhờ người bán giúp. Tất cả tiền sẽ được chuyển vào thẻ của anh, nhớ nhé. Nhận được tiền, việc đầu tiên là trả nợ. Những việc khác, em không giúp được anh nữa. Tất cả nhờ vào anh, Tiểu Khang. Tiểu Khang, em biết em là một người phụ nữ ích kỷ, vì bản thân mà rời xa anh nội dung phía sau Hoan Hỷ Ca không đọc tiếp. Chàng đứng dậy, đi đến mép sông, ném lá thư xuống dòng nước mênh mông. Không cần để Quách Vũ Khang nhìn thấy, một lá thư như vậy thật sự không cần thiết. Khi chàng quay lại, khuôn mặt Cổ Đình Hiên bắt đầu thay đổi. Nước mắt ròng đã hoàn toàn thẩm thấu vào mặt và cơ thể nàng. Sự chữa lành kỳ diệu đã bắt đầu. Những vết sẹo do bỏng đang dần dần biến mất một cách thần kỳ, da non đang mọc lại. Mịn màng, hồng hào, như da của trẻ sơ sinh. Từng chút một được chữa lành. Lôi Hoan Hỷ thở phào nhẹ nhõm, thật quá thần kỳ. Chàng đã từng thấy cảnh này, nhưng nước mắt ròng có pha thêm giọt mưa tím, khi dùng trên người lại có hiệu quả rõ rệt hơn. Nếu mình mở một bệnh viện thẩm mỹ, liệu có phát tài không nhỉ? Mấy cái thẩm mỹ viện Hàn Quốc gì đó, ở trước mặt mình thì có là gì? Tiếc là, bí mật này sẽ không bao giờ có thể bị người khác phát hiện. Điện thoại di động vang lên, là An Ni gọi, Hoan Hỷ Ca, anh ở đâu vậy? Anh đang tìm Cổ Đình Hiên. Tìm được chưa? Chưa, anh bây giờ cũng không biết mình đang ở đâu, anh lạc đường rồi. Ai da, anh đúng là mù đường, em cũng đang tìm đây. Bọn em đang chuẩn bị đến chỗ sông Lam Ảnh. À, biết rồi, vậy anh không đến đó nữa. Được rồi, sắp đến rồi. Hoan Hỷ Ca vẫy tay với Tiểu Bàng lập tức bay về túi áo của chàng. Chàng tìm thấy điện thoại của Cổ Đình Hiên trong túi, bật định vị, rồi gọi cho Quách Vũ Khang. Này! Đình Đình! Đình Đình! Em ở đâu? Em ở đâu? Em tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột nhé. Hoan Hỷ Ca cười cười, không nói một lời, chỉ cẩn thận đặt điện thoại bên cạnh Cổ Đình Hiên vẫn đang hôn mê. Hãy sống thật tốt, dũng cảm sống tiếp. Đời người ai cũng sẽ gặp phải những nghịch cảnh khác nhau. Đừng tìm đến cái chết, cũng đừng tự oán trách bản thân, hãy dũng cảm sống tiếp. Người sẽ kết hôn với Quách Vũ Khang, rồi sẽ sinh ra mấy đứa trẻ. Tiểu Nịnh Hóc nghĩ đến An Ni, Lôi Hoan Hỷ cũng không kìm được mà bật cười. Cuộc sống chỉ cần có hy vọng thì sẽ có tương lai. Hoan Hỷ Ca, tìm thấy Cổ Đình Hiên rồi. Hoan Hỷ Ca ngày càng khâm phục tài năng diễn xuất của mình. À, thật sao? Tìm thấy ở đâu? À, mấy ngày trước Hồ Vĩnh Vĩ, vị đạo diễn từng quay phim Ký Sự Cố Hương ở Tiên Đào, có gọi điện cho mình, nói rằng ông và đoàn làm phim cũng sẽ đến Á Vận Hội để chọn cảnh, nếu gặp được mình, không biết có thể sắp xếp cho mình một vai diễn trong phim không? An Nghi không hề hay biết, vội vàng nói, ở sông Lam Ảnh đó. Bây giờ Cổ Đình Hiên đang ở Bệnh viện Nhân dân. Anh mau đến đi, kỳ tích đã xảy ra. Hoan Hỷ Ca tiếp tục giả vờ, kỳ tích gì vậy? Ai da, trong điện thoại nói không rõ được, anh cứ đến là biết. Hoan Hỷ Ca ung dung gọi một chiếc taxi, chậm rãi đến Bệnh viện Nhân dân. Bạn bè đã có mặt đông đủ, ai nấy đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Sao vậy? Gặp người ngoài hành tinh à? Hoan Hỷ Ca tỏ ra như không biết gì. Mạc Bàn Tử khó khăn nói, người ngoài hành tinh thì có là gì? Hoan Hỷ Ca, anh phải chuẩn bị tâm lý đấy. Đình Đình sắp ra rồi, anh thấy rồi đừng có ngã ngửa ra đấy. Hoan Hỷ Ca ta đây sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua. Quách Vũ Khang đẩy một chiếc xe lăn ra, Cổ Đình Hiên ngồi trên đó, bên cạnh còn có mấy vị bác sĩ cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi. À, Hoan Hỷ Ca là người đầu tiên hét lên một cách khoa trương, Đình Đình, mặt của em. Mặt của em. Trời đất quỷ thần ơi, diễn lố quá rồi, không có chút kỹ năng diễn xuất nào, Tiểu Bàng trong túi bất bình nghĩ. Diễn dở như vậy mà còn đòi đi đóng phim. Mặt của em. Mặt của em. Sao lại thành ra thế này? Hoan Hỷ Ca vừa nhảy vừa la. những người xung quanh không thấy lạ, vì lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Đình Hiên, họ cũng bị sốc như Hoan Hỷ Ca. Mặt của Cổ Đình Hiên đã phục hồi hoàn toàn. Không còn một dấu vết bỏng nào, da non mới sinh, mịn màng đáng yêu. Khuôn mặt này thậm chí còn xinh đẹp hơn cả trước khi bị bỏng. Cổ Đình Hiên cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa niềm vui sướng. Quách Vũ Khang thì không biết nói gì cho phải. Hôm nay chàng mới thực sự hiểu thế nào là kỳ tích. Một vị bác sĩ không thể tin nổi nói, không thể giải thích theo góc độ y học được. Chúng tôi đã kiểm tra toàn diện cho Cổ Đình Hiên, phổi của cô ấy vẫn còn nước, nhưng đang nhanh chóng hồi phục. Điều không thể giải thích hơn nữa là vết bỏng trên người cô ấy đã lành như thế nào. Bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ bác sĩ nào, bất kỳ thiết bị y tế tiên tiến nào trên thế giới cũng không thể tạo ra kỳ tích này. Quách Vũ Khang đến lúc này vẫn cảm thấy như mình đang mơ, điện thoại của Đình Đình bỗng gọi cho tôi, nhưng đầu dây bên kia không có một tiếng động nào. Tôi ôm tâm lý thử vận may, bật định vị tìm kiếm, không ngờ lại tìm thấy thật. Khi chúng tôi chạy đến sông Lam Ảnh, thì thấy Đình Đình đang nằm bên bờ sông, và đang dần tỉnh lại. Phần còn lại chính là kỳ tích trong lòng mọi người. Ngay lúc đó, có 6 người mặc vest đen đi vào, người đàn ông trung niên dẫn đầu có vẻ mặt nghiêm nghị, xin hỏi ai là Cổ Đình Hiên? Cổ Đình Hiên rụt rè đáp, là tôi. Chúng tôi là người của Cục An ninh Quốc gia. Tôi tên Đổng Vân Khải, đây là giấy chứng nhận của tôi. Cục An ninh Quốc gia. Bệnh viện lập tức trở nên im lặng. Cục An ninh Quốc gia đến đây làm gì? Đổng Vân Khải mặt không cảm xúc, xin hỏi, ai là người đầu tiên tìm thấy Cổ Đình Hiên? Quách Vũ Khang giơ tay đầu tiên, là tôi. Tôi là bạn trai của Cổ Đình Hiên. Bạn của Quách Vũ Khang, Tiểu Thành, cũng giơ tay, còn có tôi. Tôi đã lái xe đưa Quách Vũ Khang đi tìm Cổ Đình Hiên. Đổng Vân Khải nét mặt dịu đi một chút, được rồi, chúng tôi đã mượn bệnh viện mấy phòng làm việc, có vài vấn đề muốn hỏi các bạn. Đừng căng thẳng, chỉ là nói chuyện phím thôi. Cổ Đình Hiên, sức khỏe của cô quan trọng hơn, tôi cũng có vài câu hỏi muốn hỏi cô. Không, không sao à, Hoan Hỷ Ca nhíu mày. Cổ Đình Hiên được đưa vào một phòng làm việc, Đổng Vân Khải và trợ lý của ông ta ngồi đối diện nàng. Trợ lý mở laptop ra. Đổng Vân Khải lúc này tỏ ra rất hòa nhã, đừng căng thẳng, chỉ là trò chuyện thôi, cô cứ tự giới thiệu về mình trước đi. Thân phận thật của tôi là phó đội trưởng của văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù, đương nhiên tôi không nói dối. Cơ quan này của chúng tôi trực thuộc Cục An ninh Quốc gia. Cơ quan này không nổi tiếng lắm, chắc cô chưa nghe qua. Cổ Đình Hiên ngơ ngác lắc đầu. Văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù là gì? Đổng Vân Khải trước tiên an ủi vài câu rồi đi vào vấn đề chính. Chúc mừng cô đã được cứu, đời người dù gặp khó khăn gì cũng nên sống tiếp. Chúng tôi đã nhận được báo cáo và ngay lập tức liên hệ với bệnh viện. Dù cô đã đến bệnh viện, nhưng với tình trạng nước trong phổi của cô, người bình thường rất khó sống sót, làm sao cô đã sống được? Đương nhiên, chúng ta có thể giải thích bằng kỳ tích. Theo tôi được biết, có một số người sẽ ở trong trạng thái chết giả 3-4 ngày rồi lại sống lại, điều này có thể tìm thấy các báo cáo tương tự trên khắp thế giới. Đổng Vân Khải lập tức trở nên nghiêm nghị, nhưng vết bỏng trên người cô thì không thể giải thích bằng kỳ tích được. Điều này đã vượt ra ngoài khuôn khổ tư duy thông thường và nhận thức của chúng ta về y học. Cổ Đình Hiên, cô có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Cổ Đình Hiên ngơ ngác nói, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Thật đấy, tôi không lừa các vị. Lúc đó tôi chỉ muốn chết, còn đi mua 2 chiếc còng tay để còng mình lại. Khi tôi nhảy xuống sông, không lâu sau đã mất đi ý thức. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trên bờ. Đổng Vân Khải nhíu mày, ý cô là, khi cô sắp chết đuối, bỗng có một sức mạnh thần kỳ đã cứu cô, sau đó còn giúp cô xóa đi vết bỏng trên người. Cổ Đình Hiên cố gắng suy nghĩ, không phải là sức mạnh thần bí gì cả. Có khoảng 1-2 giây, tôi có một chút ý thức, tôi cảm giác có người đang cố gắng kéo tôi từ dưới sông lên bờ. Cảm giác đó rất mơ hồ, giống như người đã chết rồi nhưng vẫn có thể cảm nhận được một vài chuyện. Ai da, tôi thật sự không nói rõ được. Lông mày của Đổng Vân Khải nhíu chặt lại. Cổ Đình Hiên thực ra không nói hết sự thật. Lúc đó, khi gần chết dưới nước, nàng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh nào đó đi vào cơ thể mình và còn cảm nhận được người đó đã nhỏ thứ gì đó lên mặt mình. Nàng muốn mở mắt ra, nhưng tinh thần lại mơ hồ, không thể nhìn thấy người đó là ai. Nàng không thể nói ra, bất kể người đó là ai, cũng là ân nhân cứu mạng của mình. Văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù, nếu họ biết có một người như vậy tồn tại, nhất định sẽ tìm ra người đó bằng mọi giá. Người đó đã cứu mình nhất định phải bảo vệ người đó. Cổ Đình Hiên, cô còn nhớ được chuyện gì khác không? Tôi không nhớ ra, thật sự không nhớ ra, tôi vừa mở mắt ra đã thấy bạn trai tôi Quách Vũ Khang ở bên cạnh. Đổng Vân Khải im lặng một lúc, Cổ Đình Hiên, tôi muốn mời cô đến cơ quan nghiên cứu y học của chúng tôi làm khách vài ngày, yên tâm, không có chuyện gì lớn, chỉ là giúp cô kiểm tra xem trong cơ thể cô có còn mầm bệnh gì không. Cổ Đình Hiên biết họ muốn làm gì, nhưng nàng không từ chối, cũng không thể từ chối. Quách Vũ Khang và Tiểu Thành được gọi vào cùng lúc cũng không trả lời được gì. Lôi Hoan Hỷ cũng bị gọi vào cho có lệ, nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta chỉ một mực keo oan, nói mình vừa mới đến bệnh viện, không biết gì cả. Lúc đi, chàng còn bí ẩn hỏi, Đổng đội, có thật là có người ngoài hành tinh không ạ? Đổng Vân Khải bực mình nói, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi lung tung. Chờ đến khi những người này ra ngoài hết, trợ lý của ông ta nói, Đổng đội, Cổ Đình Hiên trước đây từng làm việc ở phòng nghiên cứu rắn, cô ấy vì cứu rắn mới xảy ra chuyện sau này. Anh nói xem có phải cô ấy bị một con rắn đột biến gen nào đó cắn mới có những trải nghiệm thần kỳ này không? Đổng Vân Khải trừng mắt, cậu xem phim Spider-Man nhiều quá rồi à, cậu thử bị rắn cắn một cái xem sao? Tuy nhiên, có thể có liên quan đến phòng nghiên cứu rắn. Cậu báo cáo lên trên, thu thập toàn bộ tư liệu của phòng nghiên cứu rắn. Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên có cảm giác nguy hiểm. Cuối cùng vẫn bị chính quyền chú ý, mình và Tiểu Bàn sau này phải càng cẩn thận hơn, những sức mạnh thần kỳ này tuyệt đối không được sử dụng nhiều lần nữa, nếu không sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Bị văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù bắt đi làm mẫu vật cắt lát thì mùi vị chắc không dễ chịu gì. Ừ, quyết định vậy đi. Sau này mình sẽ ít xuất đầu lộ diện hơn, còn Tiểu Bàn thì càng phải có các biện pháp an toàn toàn diện hơn. Tin tức trên trái đất vẫn còn một con rồng nếu bị lộ ra, cả thế giới sẽ đại loạn mất. Tiểu Bàn đáng thương nếu bị con người bắt được thì sẽ không bao giờ được ăn thịt kho của mình nữa. Cổ Đình Hiên bị đưa đi một tuần sau lại được văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù đích thân đưa về. Họ không có bất kỳ thu hoạch nào, chỉ phát hiện ra một loại vật chất đặc thù trên người Cổ Đình Hiên. Nhưng khi họ cố gắng thu thập loại vật chất này, nó lại nhanh chóng biến mất không tâm tích. Máy phát hiện nói dối, chuyên gia tâm lý tất cả đều đã được sử dụng, Cổ Đình Hiên quả thực không biết gì về toàn bộ sự việc. Chỉ biết có một người bí ẩn đã cứu nàng. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào phòng nghiên cứu rắn, mặc dù từ các tài liệu thu thập được thì đây chỉ là một cơ quan nghiên cứu rất bình thường. Nhưng điều này không thể làm Đổng Vân Khải yên tâm. Ông ta cử người bắt đầu giám sát Cổ Đình Hiên, giám sát đồn trưởng Hầu, giám sát tất cả thành viên của phòng nghiên cứu rắn. Ông ta tin chắc sự kiện bí ẩn xảy ra với Cổ Đình Hiên có mối liên hệ mật thiết với phòng nghiên cứu này. Ông ta không hề nghĩ đến những người khác. Ví dụ như Quách Vũ Khang hay Tiểu Thành nào đó. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ là ai chứ? Đổng Vân Khải thậm chí còn chẳng có ấn tượng gì về người này. Thế là kẻ đầu sỏ Hoan Hỷ ca nhà ta từ đầu đến cuối vẫn như một người ngoài cuộc. Trong giải bơi lội Incheon, Hàn Quốc kết thúc ngày hôm qua, vận động viên thiên tài 22 tuổi của Hàn Quốc, Lee Tae-hee, sau khi liên tiếp giành huy chương vàng 200m và 400m tự do nam, đã một lần nữa giành huy chương vàng 100m tự do nam với thành tích 47 giây 63, sang bằng kỷ lục châu Á. Kỷ lục này trước đây do vận động viên nước ta Lôi Hoan Hỷ nắm giữ. Đây cũng là lần khởi động cuối cùng trước Á vận hội. Lee Tae-hee sang bằng kỷ lục 100m tự do châu Á. Vận động viên được mệnh danh là thiên tài trăm năm có một của Hàn Quốc, tại giải vô địch thế giới ở Vancouver, khi mới 18 tuổi đã giành huy chương vàng 200m tự do nam, được ca ngợi là người số 1 trong làng bơi lội Nam châu Á, và cũng được coi là ứng cử viên nặng ký cho nhiều huy chương vàng tại Á vận hội lần này. Thiên tài bơi lội Hàn Quốc Lee Tae-hee từ năm ngoái đã dần bước vào trạng thái thi đấu, khí thế như cầu vồng, giành huy chương vàng ở nhiều giải đấu, phong độ cực tốt. Ngược lại, vận động viên Trung Quốc Lôi Hoan Hỷ sau khi giành 3 chức vô địch tại giải bơi lội Tấn Đông, đã hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến bơi lội. Chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện, tương lai của Lôi Hoan Hỷ đáng lo ngại. Á vận hội sắp diễn ra, trong khi vận động viên Hàn Quốc Lee Tae-hee đang có phong độ cao, liên tục tham gia các giải đấu để nâng cao trạng thái, thì vận động viên Trung Quốc Lôi Hoan Hỷ lại không tham gia bất kỳ giải đấu nào. Theo thông tin chúng tôi có được, anh ta thậm chí còn không tham gia mấy lần tập huấn của đội tuyển quốc gia. Với trạng thái và thái độ như vậy, liệu có thể đạt được thành tích tốt tại Á vận hội hay không là điều đáng lo. Hôm nay, đâu đâu cũng là những tin tức như vậy. Tóm lại chỉ có một ý, Lee Tae-hee trong trận giao hữu cuối cùng lại giành chức vô địch, hơn nữa còn sang bằng kỷ lục 100m tự do nam do Lôi Hoan Hỷ nắm giữ. Ngược lại, Lôi Hoan Hỷ như thể đã biến mất khỏi làng bơi lội. Không thấy bóng dáng của Lôi Hoan Hỷ trong bất kỳ cuộc thi nào. Thậm chí còn có kẻ đưa ra luận điệu giật gân hơn, bảo rằng Lôi Hoan Hỷ chỉ là hiện tượng sớm nở tối tàn mà thôi. Sớm nở tối tàn. Không còn là đối thủ đáng gờm của Lee Tae-hee. Nhiều chuyên gia còn khẳng định, Lôi Hoan Hỷ sau khi giành chức vô địch đã bị quá nhiều việc xã hội làm phân tâm, tuổi trẻ đắc chí, tự mãn, tâm trí đã không còn đặt vào bơi lội. Với thái độ như vậy, làm sao có thể đạt được thành tích tốt? Annie cầm điện thoại đọc, này, Hoan Hỷ ca, có một cựu vô địch bơi lội châu Á nói thế này này, em đọc cho anh nghe nhé, tôi không thấy tên Lôi Hoan Hỷ trong mấy danh sách tập huấn của đội tuyển bơi lội quốc gia, cũng không thấy bóng dáng Lôi Hoan Hỷ ở bể bơi. Một người như vậy sao có thể đại diện cho quốc gia tham gia các giải đấu lớn? Tôi đề nghị dỡ bỏ lệnh cấm đối với Tề Húc Ninh. tôi cho rằng với thực lực và thái độ tập luyện của Tề Húc Ninh, anh ta xứng đáng đại diện cho đội tuyển bơi lội quốc gia hơn. Lôi Hoan Hỷ đang ngồi cắn hạt dưa, bộ dạng trông như một quả phụ trẻ, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Annie đưa điện thoại ra trước mặt Hoan Hỷ ca, nhiều lắm, anh tự xem đi, 10 bài báo thì hết 9 bài không coi trọng anh. Mạc Bàn Tử cũng đang cầm điện thoại lẩm bẩm, cũng không hẳn. Đây này, chuyên mục của Dư Phân Phương, cô ấy vẫn kiên quyết tin rằng Hoan Hỷ ca có thể đạt thành tích tốt tại Á vận hội lần này. Còn có phóng viên Ngô Vịnh Đình nữa, cũng nghĩ như vậy. Annie biểu môi, Dư Phân Phương là vì Hoan Hỷ ca có ơn với cô ấy, Ngô Vịnh Đình là vì nổi tiếng nhờ phỏng vấn Hoan Hỷ ca, các cô ấy đương nhiên hy vọng Hoan Hỷ ca có thể đạt thành tích tốt. Đúng rồi, Hoan Hỷ ca, có muốn nghe bình luận của phía Hàn Quốc không? Ừm, hay đấy, cái này được. Này, Điềm Điềm, hạt dưa đâu rồi? Lấy cho anh thêm ít hạt dưa nữa đi. Điềm Điềm mặt sưng sỉ mang ra một bịch hạt dưa, ném trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, anh cứ ăn đi, người ta đang liều mạng tập luyện, còn anh thì ngồi đây cắn hạt dưa. Nếu không giành được chức vô địch, anh làm mất hết mặt mũi của thôn Tiên Đào chúng ta. Hoan Hỷ ca cười hì hì mở bịch hạt dưa. Này này, thứ nhất, tôi là ông chủ của cô, không được nói chuyện như vậy. Thứ hai, cô cũng đâu phải người thôn Tiên Đào thật. Thứ ba, tôi ăn hạt dưa thì có liên quan gì đến việc giành chức vô địch chứ? Nói đi, bên Hàn Quốc có bình luận gì? Mối lo mà Lôi Hoan Hỷ mang lại cho làng bơi lội Hàn Quốc do màn trình diễn vô song của vận động viên Lee Tae-hee đã tan thành mây khói. Còn nữa, hai vận động viên thiên tài của châu Á, Lee Tae-hee và Lôi Hoan Hỷ, trong cuộc cạnh tranh, Lôi Hoan Hỷ đã bị vận động viên Lee Tae-hee bỏ lại rất xa, vinh quang của bơi lội châu Á hãy để vận động viên Lee Tae-hee bảo vệ. Annie đọc đến đây, thở dài một tiếng đầy thất vọng, Hoan Hỷ ca, anh có thể đừng lúc nào cũng cắn hạt dưa được không? Anh đi tập luyện cho tử tế đi chứ. Anh nói xem nếu anh thua, mặt mũi của chúng ta còn để vào đâu được. Hoan Hỷ ca oan ức kêu lên, tôi ăn hạt dưa thì có liên quan quái gì đến việc giành chức vô địch chứ? Tốc độ cắn hạt dưa của chàng lại không hề giảm. Mạc Bàn Tử cũng nhìn Hoan Hỷ ca với vẻ thất vọng, đồng chí Lôi Hoan Hỷ, cố lên, nỗ lực lên, đừng cắn hạt dưa nữa. Đội tuyển quốc gia đặt kỳ vọng cao vào anh như vậy, chúng tôi cũng đặt kỳ vọng cao vào anh như vậy. Đừng để một bịch hạt dưa phá hỏng sự nghiệp vận động viên của anh. Tôi ăn hạt dưa thì có liên quan quái gì đến việc giành chức vô địch chứ? Hoan Hỷ ca sắp khóc đến nơi rồi. Người ta chỉ muốn yên tĩnh ăn mấy hạt dưa, có chọc ghẹo ai đâu. Sao các người lại như vậy chứ? Thấy Hoan Hỷ ca vẫn cứ cắn, Annie sốt ruột giật lấy bịch hạt dưa trong tay chàng, đừng ăn nữa. Đi tập luyện. Đi đâu tập luyện? Ao cá. Nhà cô tập luyện ở ao cá à, đừng kiếm cớ, Bàn Tử, Tiểu Táp, mọi người giúp một tay, giám sát Hoan Hỷ ca tập luyện. Này, này, các người làm gì vậy, bắt cóc à, tiếc là Hoan Hỷ ca kêu gào thảm thiết thế nào cũng vô dụng, bị đám người này lôi lôi kéo kéo, đáng thương bị kéo đến bên ao cá, rồi bị Mạc Bàn Tử đập một cước xuống nước. Thằng béo chết tiệt, ta sẽ không tha cho ngươi. Đầu Hoan Hỷ ca nhô lên khỏi mặt nước, một con cá nhảy lên, quẩy mạnh vào mặt chàng. Cả con cá chết này cũng bắt nạt ta. Kêu đi, cứ kêu đi Hoan Hỷ ca, dù ngươi có gào trách họng cũng không ai thèm để ý. Annie tìm một chiếc ghế dài, ngồi xuống. Hôm nay không tập đủ 3 tiếng thì đừng hòng lên bờ, chúng tôi đều ở đây giám sát anh. Điềm Điềm, có hạt dưa không? Có, nhiều lắm, Bàn Tử, anh có muốn không? Muốn chứ, cho tôi ít, cho nhiều vào. Thế là, Lôi Hoan Hỷ, nhà vô địch bơi lội toàn quốc, người giữ kỷ lục châu Á, đã bắt đầu cuộc tập luyện gian khổ nước đến chân mới nhảy trước thềm Á vận hội trong một cái ao cá. Còn bạn bè của chàng, vì chàng mà cũng phải vất vả. Vừa phải giám sát chàng ở bên ao cá, vừa phải ăn hạt dưa, uống nước ngọt, chém gió, thỉnh thoảng còn phải mắng vài câu Hoan Hỷ ca đang định lười biếng. Họ có dễ dàng không chứ? 3 tiếng. Annie đại tiểu thư nói 3 tiếng là 3 tiếng, 1 phút cũng không được thiếu. Tập luyện khoa học. Ai biết khoa học là cái gì? Cứ luyện chết đi cho bớt một người. Tên béo Mạc Bàn Tử sợ nóng, hôm nay nóng thật. Nếu bây giờ ai mang cho ta một ly bia đá, ta cho hắn 1 vạn tệ. Bạch Tiểu Táp bỗng biến mất không tâm tích. Vài phút sau, Bạch Tiểu Táp như ma trời xuất hiện, tay cầm mấy ly bia đá, Bàn Tử ca, bia đá đến rồi. Bàn Tử ca, bia đá đây, cảm ơn, 1 vạn tệ. Mạc Bàn Tử há hốc miệng. Thật hay giả vậy? Bạch Tiểu Táp cười hì hì, Bàn Tử ca, tôi đã ướp lạnh sẵn rồi, ngài sờ xem, lạnh cống luôn. 10.000, là chính ngài nói đấy nhé. Mạc Bàn Tử nuốt nước bọt. Sống cả đời đi săn, hôm nay bị chim mổ vào mắt. Bàn Tử ca, ngài trả tiền mặt hay chuyển khoản ạ? Mạc Bàn Tử trừng mắt, rau của ngươi đã rửa chưa? Đó là việc của Lô tỷ mà. Lô tỷ gì mà Lô tỷ, là nhân viên của nhà hàng Phương Tâm, cần ở đâu thì phải có mặt ở đó. Đi đi, cấp trên đang nghị sự, một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi chen vào làm gì? Đi làm việc đi. Bạch Tiểu Táp lẩm bẩm, đồ vô lại, còn lãnh đạo cấp cao họp, Điềm Điềm và Đồng Đồng cũng là lãnh đạo cấp cao, à vậy anh trả bia lại cho tôi. Cút đi, bia này là tài sản của công ty. Đó là tôi mua. Vào công ty rồi thì là tài sản của công ty. Mạc Bàn Tử ngang ngược chiếm lấy tài sản của công ty, rồi lập tức nịnh nọt dâng lên cho An Ni, lão đại, bia, đá. An Ni gật gù, ừm, không tệ. Này, cái anh Lôi Hoan Hỷ kia, anh bơi cho cẩn thận vào, cứ nhìn chúng tôi uống bia làm gì. Ta vẽ vòng tròn nguyền rủa các ngươi. Hoan Hỷ ca không thể nhịn được nữa. Các ngươi uống bia ăn hạt dưa, còn ta thì ngâm mình dưới nước. Không làm nữa. Không bơi nữa, không bơi nữa. Thấy Hoan Hỷ ca định lên bờ, An Ni bỗng hét lên, Hoan Hỷ ca muốn chạy rồi. Ôi! Ai ném ta vậy? Một cục đất chuẩn xác rơi trúng đầu Hoan Hỷ ca. Mạc Bàn Tử tay lại cầm một cục đất khác, che trước mặt An Ni, trung thành tuyệt đối, trung trinh nhất quán, trung can nghĩa đảm, Hoan Hỷ ca, đến lúc này ta cũng chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Nhất định phải bơi đủ 3 tiếng theo yêu cầu của lão đại An Ni, nếu không thì đừng hòng lên bờ. Thằng béo chết tiệt, người muốn chết phải không? Xem ta lên bờ xử ngươi thế nào. Ôi! Điềm Điềm, cả cô cũng ném ta. Cục đất bay tới tấp. Hoan Hỷ ca sợ hãi lặn tóp xuống đáy nước. Đây là cái loại người gì vậy? Nhưng chàng đừng hòng lên bờ. Chỉ cần chàng có ý định lên bờ, những cục đất kia lại như mưa rơi xuống. Nhìn kìa, khuôn mặt đầy bi thương của Hoan Hỷ ca. Nhìn kìa, Mạc Bàn Tử đang ném hăng say nhất. Nhìn kìa, An Ni, Điềm Điềm, Đồng Đồng đang cười vui vẻ nhất. Đây chính là buổi tập luyện của Hoan Hỷ ca nhà ta. Một buổi tập luyện bơi lội chuyên nghiệp của nhà vô địch bơi lội toàn quốc, người giữ kỷ lục châu Á, An Ni tin chắc rằng, với kiểu huấn luyện ma quỷ này, nhất định sẽ giúp Hoan Hỷ ca đạt được thành tích tốt tại Á vận hội. Và chính mình sẽ là công thần lớn nhất. Đến ngày giành huy chương vàng. Trên tấm huy chương đó, có công của em một nửa, còn anh thì chẳng có gì cả. Tổng huấn luyện viên đội tuyển bơi lội quốc gia Bành Triết Vĩ và phó tổng huấn luyện viên Thạch Thuận Trung cuối cùng cũng đã xuất hiện tại thôn Tiên Đào. Một thời gian không gặp, Thạch Thuận Trung nay đã ngồi vững chiếc ghế phó tổng huấn luyện viên, trông vô cùng đắc ý. Nói thật, sở dĩ hắn có thể bỏ được hai chữ tạm quyền đều là nhờ vào biểu hiện xuất sắc của Lôi Hoan Hỷ trên đấu trường. Về lý mà nói, Lôi Hoan Hỷ là đồ đệ của hắn, dù rằng bản thân hắn chưa từng chỉ đạo tên đồ đệ này một ngày nào. Có được một người đồ đệ như vậy, Thạch Thuận Trung quả là nở mày nở mặt. Vừa yên vị tại quán cơm Vị Tâm, Lôi Hoan Hỷ liền cất lời, Bành tổng huấn, Thạch tổng huấn, hoan nghênh hai vị đến với thôn Tiên Đào. Thạch Thuận Trung cười nói, ta nào có phải tổng huấn gì, Lôi Hoan Hỷ nhà ngươi bây giờ mới thực sự là Lôi tổng đấy. Lôi Hoan Hỷ cười đáp, cơ ngơi của tiểu tử nhỏ xíu, ngài đừng giỡn cợt ta nữa. Bành Triết Vĩ hôm nay tâm trạng cũng rất tốt, cơ ngơi thì nhỏ, nhưng danh tiếng lại lớn a, ngươi xem khu du lịch tiên nữ sơn này của ngươi xem, dù khách quả thực không ít. Hay thật, lúc nãy chúng ta vào, hộ vệ còn đòi chúng ta mua vé, nếu không dùng danh nghĩa của ngươi thì căn bản không vào được. Lôi Hoan Hỷ nghiêm mặt, thật vô lý. Ta nhất định phải đuổi tên hộ vệ đó đi mới được, để ta mất toi tiền hai tấm vé vào cửa. Bành Triết Vĩ và Thạch Thuận Trung đều ngẩn ra, rồi cùng phá lên cười ha ha. Thạch Thuận Trung treo gẹo vài câu rồi vào thẳng vấn đề, ta nghe nói ngươi bây giờ là tiểu đông gia của tập đoàn Hoàng Hải, sao vẫn keo kiệt như vậy? Cả cái văn phòng này của ngươi nữa, đặt trong tiệm cơm thì ra làm sao, ngươi cũng phải làm cho ra dáng một chút chứ. Thôi, mục đích chúng ta đến đây hôm nay, chắc ngươi cũng biết rồi. Á vận hội sắp khai mạc, chúng ta chưa từng thúc giục ngươi điều gì, mấy lần đội tuyển quốc gia tập huấn cũng không gọi ngươi. Ấy là bởi vì chúng ta tin tưởng ngươi. Không nói dối ngươi chứ, áp lực trên vai chúng ta lớn lắm đấy. Bành Triết Vĩ nói tiếp, bây giờ thì không trốn được nữa. Đội tiền trạm đã đến Busan của Hàn Quốc, lứa vận động viên đầu tiên cũng sắp khởi hành. Dựa theo lịch trình, ngươi sẽ xuất phát cùng lứa đầu tiên. Thế nào, không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề, nhất định đúng giờ trình diện. Phải nói hai người này đối với mình cũng thật tốt, cứ mặc kệ mình tự sinh tự diệt. Thôi được, cũng chẳng cần mấy ngày, giúp họ đoạt thêm vài thứ hạng tốt là được. Thạch Thuận Trung ân cần hỏi, Tiểu Lôi, việc huấn luyện có vấn đề gì không? Không ạ, vẫn bình thường. Vừa nghe đến đây, Hoan Hỷ ca nhà ta bỗng biến sắc. Thảm quá, thảm quá. Bị đám người điên cuồng như An Ni, mặt mập dí xuống nước mỗi ngày, kỹ năng bơi của mình có tốt đến đâu thì lớp da trên người cũng sắp bị ngâm cho tróc ra cả rồi. Không có gì, sao mồ hôi lạnh của ngươi lại đổ ra thế kia? Không sao, không sao, trời nóng thôi ạ, vậy thì tốt, dù sao thực lực của ngươi chúng ta đều nắm rõ. Thạch Thuận Trung lúc này mới yên lòng, đoạn nói, ta nghĩ tin tức ngươi cũng đã xem cả rồi, dư luận gần như nghiêng về một phía, không coi trọng ngươi. Đừng nói Hàn Quốc, ngay cả trong nước, số người ủng hộ ngươi cũng rất ít. Còn có người chuyên môn gọi điện đến đội tuyển, hỏi có phải ngươi đã giải nghệ, hay thân thể có vấn đề gì không? Chúng ta cũng chẳng thể nói gì hơn. Bành Triết Vĩ cũng thở dài, Lee Tae-hee gần đây danh tiếng rất nổi, biểu hiện cũng quả thực phi thường xuất sắc, được dư luận và các chuyên gia nhất trí coi trọng. Có người thậm chí cho rằng ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Hoan Hỷ à, lần này bất luận thế nào cũng phải tranh một hơi cho chúng ta. Nói đi, mấy tấm huy chương vàng. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc đáp, lãnh đạo đã nói, không nên chỉ luận thành tích bằng huy chương vàng mà. Cút đi. Thạch Thuận Trung cười mắng một câu, lần này giúp ngươi báo danh 100, 200 và 400 mét tự do, nếu ngươi không mang về 3 tấm huy chương vàng, ta với ngươi không xong đâu. À đúng rồi, ngươi vẫn là vận động viên dự bị cho nội dung 4x100m tự do tiếp sức. Hết cách rồi, ngươi chưa từng tham gia tập huấn, phối hợp với họ không quen, chỉ có thể để ngươi dự bị thôi. Chủ lực hay dự bị đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói căn bản không quan trọng. Dù sao cứ xuống nước là thỏa sức bơi thôi. Bành Triết Vĩ lúc này nói, à phải rồi, đội ngũ y tế mà Chu Tổng trước đây mời cho ngươi đã được tập hợp lại, họ sẽ hội quân cùng ngươi tại Busan. Họ từng làm việc cho đội ngũ của Lee Tae-hee một thời gian, nhưng không phải phụ trách huấn luyện cốt lõi. Việc huấn luyện chính của Lee Tae-hee chủ yếu do đội ngũ của Mỹ và Úc đảm nhận. Đội ngũ này thực lực rất mạnh, đã đào tạo ra vô số nhà vô địch thế giới, không thể xem thường. Hà Thiệu Minh, Tony, Đường Cảnh Sâm, A Đường, Tả Dịch Hằng, Lão Tả. Nghĩ đến mấy người này, khóe miệng Lôi Hoan Hỷ không khỏi nở một nụ cười. Đương nhiên, còn có cả Tin Tin nữa. Ta muốn làm ngư dân của chàng. Nhưng lời hứa này của Tin Tin vẫn mãi chưa được thực hiện. Có lẽ, lần này ở Busan cũng có thể gặp lại nàng. Bành Triết Vĩ vừa mở miệng, Hà Thiệu Minh bọn họ có thể cung cấp cho ngươi không ít tình báo về Lee Tae-hee. Lôi Hoan Hỷ đã lắc đầu, không thể. Lee Tae-hee sẽ không để Tony bọn họ thấy được kỹ thuật cốt lõi và nội dung huấn luyện của hắn. Hắn mời đội ngũ của ta, thực ra là để thăm dò hư thực của ta mà thôi. Ha ha, ta đã bảo Tony họ đem toàn bộ tình báo của ta bán cho Lee Tae-hee. Lần này họ chắc chắn kiếm được một khoản không nhỏ. Gặp lại họ, ta phải tống tiền một trận ra trò mới được. Bành Triết Vĩ và Thạch Thuận Trung nhìn nhau ngơ ngác. Đây là chuyện gì vậy? Còn có người chủ động tiết lộ tình báo của mình ư, nhưng tâm tư của tên Lôi Hoan Hỷ này tuyệt đối không thể đoán ra được. Cũng không nhiều lời nữa, dù sao mục đích chính lần này đã đạt được. Hẹn với Lôi Hoan Hỷ thời gian xuất phát hội quân xong, hai vị huấn luyện viên cũng đứng dậy cáo từ. Thậm chí họ còn không có ý định kiểm tra trình độ huấn luyện gần đây của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ tiễn họ ra ngoài, chợt nhớ ra đã một thời gian mình chưa đến thăm Đổng Gia Gia, lần này đi Hàn Quốc lại phải mất mấy ngày. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì lớn, chỉ bằng đi thăm ông một chút. Mượn một chiếc xe điện, chạy ra thị trấn mua ít đồ bổ rồi đến nhà Đổng Sơn Bắc. Cửa nhà có một chiếc xe hơi đang đậu. Lôi Hoan Hỷ có chút ngạc nhiên, Đổng Gia Gia lại có bạn bè đi xe hơi đến thăm sao? Trong ấn tượng của mình, đây là một lão nhân cô độc cơ mà. Đi vào, quả nhiên Đổng Sơn Bắc đang nói chuyện với một vị khách. Vị khách kia vừa quay đầu lại, cùng Lôi Hoan Hỷ bốn mắt nhìn nhau, hai người ngẩn ra rồi đồng thanh thốt lên, là ngươi. Phó đại đội trưởng văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù Cục An ninh Quốc gia, Đổng Vân Khải. Đổng Sơn Bắc phấn khởi bảo hai người ngồi xuống, hai đứa quen nhau à, Vân Khải, đây là cháu nuôi của ta, Lôi Hoan Hỷ. Nó giỏi lắm đấy, đừng xem nó còn trẻ mà đã là trưởng thôn tạm quyền của thôn Tiên Đào rồi. Hoan Hỷ, đây là cháu họ xa của ta, Đổng Vân Khải, chẳng biết làm sao lại tìm được đến đây. Đổng Vân Khải có chút trách móc, đại bá, ngài nói xem lão gia ngài trốn chúng con làm gì. Cha con thường nói, khi đó nhà chúng con nghèo, đều nhờ có ngài là đại bá ở phương xa thỉnh thoảng giúp đỡ. Khó khăn lắm chúng con mới qua được giai đoạn khốn khó nhất, anh chị em mấy đứa đều đã đi làm, thì ngài lại cố tình lẩn trốn, không cho chúng con gặp. Chúng con nghe người ta nói ngài có thể ở Vân Đông, nhưng tìm mãi không ra. Nếu không phải lần này con đến Vân Đông, lợi dụng công tác tiện lợi tra hồ sơ mới tìm được ngài đang ở thị trấn Trúc Nam, chúng con vẫn còn đang tìm khắp nơi đây này. Đổng Sơn Bắc ha ha cười nói, khi đó cha ngươi con cái đông, ta lại độc thân, cần nhiều tiền vậy làm gì? Nhà các ngươi sống tốt, ta trong lòng cũng vui, còn đến quấy rầy các ngươi làm chi? Tuổi già rồi, tật xấu nhiều, lại lôi thôi, không chừng để các ngươi thấy lại phiền lòng. Đại bá, sao ngài lại nói vậy? Ơn của ngài với nhà chúng con, cả đời này chúng con cũng không quên được. Cha con thường nói, chịu ơn một giọt, báo đáp một dòng. Bây giờ tìm được ngài rồi, vậy thì tốt quá, chúng con sẽ phụng dưỡng ngài lúc tuổi già, lo ma chay cho ngài. Không cần, không cần. Đổng Sơn Bắc vui vẻ khoát tay, ngươi xem, ta đây không phải đã nhận một đứa cháu nuôi rồi sao? Tương lai ta chết đi, cháu của ta sẽ lo ma chay cho ta, hàng năm đến mộ thăm ta. Đổng Vân Khải có chút lúng túng, quay sang Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ huynh đệ, cảm tạ ngươi khoảng thời gian này đã chăm sóc đại bá ta, chúng ta những kẻ hậu bối này thật sự không tròn bổn phận. Vân Khải đại ca, khách khí rồi. Lôi Hoan Hỷ miệng nói vậy, nhưng trong lòng cảm thấy cách xưng hô này có chút kỳ quái. Đổng Vân Khải là cháu của Đổng Gia Gia, mình là cháu nuôi của Đổng Gia Gia, theo vai với mình phải gọi Đổng Vân Khải một tiếng thúc thúc mới phải. Bây giờ một người gọi huynh đệ, một người gọi đại ca, vai với này thật loạn. Thôi kệ, cũng chẳng sao. Hoan Hỷ, đi mua ít rượu và thức ăn, hôm nay chúng ta ở nhà dùng bữa. Vâng, con biết rồi. Chờ đã, Hoan Hỷ huynh đệ, ta đi cùng ngươi, bữa này ta mời. Đổng Vân Khải vội vàng đứng dậy. Hai người ra ngoài, đều im lặng không nói gì, ai cũng không ngờ lại gặp nhau ở nơi này. Ngay đó ở bệnh viện gặp Đổng Vân Khải, hắn âu phục dày da, mặt mày nghiêm túc. Hôm nay gặp lại, hoàn toàn như một người khác. Hoan Hỷ huynh đệ, cảm tạ ngươi. Vân Khải đại ca, ngài đã nói rồi mà. Đổng Vân Khải thở dài, ta cũng không giấu ngươi, ngươi có cảm thấy đại bá ta và ta rất xa lạ không? Lôi Hoan Hỷ gật đầu, hắn vừa rồi cũng đang thắc mắc. Dù sao đi nữa, Đổng Vân Khải tuy là cháu họ xa của Đổng Gia Gia, nhưng cũng là thân thích. Thế mà nhìn dáng vẻ của Đổng Gia Gia, dường như không muốn qua lại với họ cho lắm. Thực ra, câu chuyện bên trong nói ra thì dài lắm. Đổng Vân Khải lại thở dài một tiếng, rồi đem đầu đuôi câu chuyện kể ra. Cha của Đổng Vân Khải tên là Đổng Phương Cương, là một cán bộ, sau đó trong thời kỳ đặc thù bị hạ bệ. Khoảng thời gian đó nhà họ Đổng mất đi nguồn kinh tế, những người thân thích không ai dám đến nhà. Chỉ có một người bà con xa vốn không hay qua lại, sau khi biết được cảnh khốn khó của nhà họ Đổng đã nghĩa hiệp ra tay tương trợ, vẫn luôn lén lút tiếp tế cho họ, đưa tiền, đưa gạo, đưa dầu. Chính nhờ người bà con xa này, nhà họ Đổng mới vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Người trượng nghĩa ra tay đó chính là Đổng Sơn Bắc bây giờ. Sau đó, Đổng Phương Cương được phục hồi chức vụ, cả nhà đều xem Đổng Sơn Bắc là ân nhân cứu mạng, Đổng Sơn Bắc cũng trở thành khách quý của họ. Đổng Sơn Bắc chưa bao giờ vì chuyện này mà đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với nhà họ Đổng, cho đến một lần. Lần đó, Đổng Sơn Bắc có cảm tình với một cô nương ấy cũng tình đầu ý hợp với Đổng Sơn Bắc, hai người đã đến mức bàn chuyện cưới hỏi. Đúng lúc này, em trai của cô nương đó lại gây chuyện. Tuổi trẻ bồng bột, đánh nhau với người khác, khiến đối phương bị trọng thương. Vụ việc này vừa hay lại do Đổng Phương Cương quản lý. Em trai của cô nương ấy là cục cưng của cả nhà, mọi người đều cầu xin Đổng Sơn Bắc giúp đỡ nghĩ cách. Đổng Sơn Bắc cắn răng tìm đến Đổng Phương Cương. Nhưng Đổng Phương Cương thẳng thừng từ chối. Đối với ông, chuyện gì cũng có thể đồng ý giúp Đổng Sơn Bắc, dù là lấy mạng của mình, nhưng chuyện trái với nguyên tắc thì tuyệt đối không thể làm. Không chỉ không đồng ý, mà ngược lại, vì gia thuộc lén lút tìm người chạy chọc quan hệ, ông còn hạ lệnh phải xử lý nghiêm khắc vụ án này. Kết quả, em trai của cô nương ấy bị phán 10 năm tù giam. Thế là, cô nương ấy và cả gia đình đều hận thấu xương Đổng Sơn Bắc, đoạn tuyệt quan hệ với ông. Đổng Sơn Bắc cũng không thể ngờ được việc mình đi nhờ vả lại dẫn đến kết quả như vậy. Lòng cho ý lạnh, ông không những không đi tìm người thương nữa, mà còn cắt đứt hoàn toàn với cả nhà Đổng Phương Cương. Từ đó về sau, ông lang bạc khắp nơi, không còn tin tức gì nữa. Hóa ra là có chuyện như vậy, Lôi Hoan Hỷ chợt bừng tỉnh. Chẳng trách Đổng Gia Gia đến giờ vẫn chưa kết hôn, chẳng trách khi nhìn thấy Đổng Vân Khải, ông lại có thái độ như vậy, thì ra cái gai trong lòng lão nhân gia đến giờ vẫn chưa nhổ được. Lão nhân gia này cũng quá cục cường rồi. Đổng Vân Khải cười khổ, cũng may ta là vãn bối, nếu là cha mẹ ta đến, chắc chắn sẽ bị đại bá ta đuổi thẳng ra ngoài. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, Đổng Gia Gia cũng thật là, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn chưa gỡ được nút thắt này. Cha ngài cũng thật là, sao lại vô tình như vậy? Còn xử nghiêm, xử nặng, đây không phải đã phá hỏng một đoạn nhân duyên tốt đẹp sao? Người thời ấy là vậy. Đổng Vân Khải thở dài một tiếng, sau này cha ta cũng hối hận, cảm thấy mình đã quá đáng. Dù không giúp đại bá, cũng có thể để pháp luật công bằng, thực sự cầu thị mà phán quyết. Chứ không nên dùng mệnh lệnh một cách đơn giản thô bạo để hủy hoại tương lai tốt đẹp của một người trẻ tuổi. Sắc mặt hắn có chút ảm đạm, cha ta đã về hưu, nhưng bao nhiêu năm qua, điều ông canh cánh trong lòng chính là chuyện này, luôn cảm thấy có lỗi với đại bá. Lần này ta vất vả lắm mới tìm được tung tích của đại bá, liền báo ngay cho cha không thể chờ đợi được muốn đến. Nhưng ta đã khuyên ông, trước tiên cứ để ta thử thái độ của đại bá xem sao. Thử một lần, ai, cũng may là cha chưa đến. Đổng Gia Gia bình thường trông rất hòa ái, nhưng trong xương lại vô cùng quật cường. Thà rằng một mình cô độc bao nhiêu năm cũng quyết không liên lạc với đối phương. Lôi Hoan Hỷ cũng chẳng có cách nào. Mua thức ăn, mua rượu, trở lại nơi ở của Đổng Sơn Bắc. Cũng may, thái độ của Đổng Sơn Bắc đối với người cháu họ xa này cũng khá lịch sự. Vân Khải à, uống rượu thì không được lái xe đâu đấy. Không sao ạ, đại bá, con đã xin nghỉ mấy ngày, hôm nay sẽ ở lại nhà trọ ở thị trấn Chúc Nam. Ồ, được, vậy thì cứ uống thoải mái. Ba chén rượu được rót đầy, ba người lặng lẽ uống vài ngụm. Không ai nói trước, không khí có chút kỳ quặc. Vẫn là Lôi Hoan Hỷ mở lời trước, cố tìm chuyện để nói. Vân Khải đại ca, cái văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù của ngài rốt cuộc là làm gì vậy? Nghiên cứu một số hiện tượng tạm thời không thể giải thích bằng khoa học. Đổng Vân Khải trầm ngâm một chút rồi nói, trên khắp thế giới, có rất nhiều hiện tượng mà con người chưa thể giải thích được, các quốc gia trên thế giới thực ra cũng có nhiều cơ cấu như của chúng ta. Ví dụ như năm 1986, tại khu vực Thần Nông Giá, dân làng đã phát hiện ba con thủy quái khổng lồ trong một đầm nước, toàn thân màu xám trắng, miệng rộng hơn một thước, có thể phun ra những cột nước khổng lồ. Trong nước đã bí mật điều tra nghiên cứu nhiều năm, nhưng vẫn không có kết quả xác thực. Không chỉ Lôi Hoan Hỷ, mà ngay cả Đổng Sơn Bắc cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Đổng Vân Khải uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, còn ở bờ đông Canada, có một hòn đảo trơ trọi, trên đảo không một ngọn cỏ, không một bóng chim, không có bất kỳ loài thực vật nào. Trơ trụi, chỉ có những tảng đá cứng vô cùng. Điều kỳ lạ là mỗi khi có tàu thuyền đi qua gần hòn đảo, tất cả máy móc trên thuyền đột nhiên mất tín hiệu, cả con thuyền như bị ma lực hút tới, sau đó đâm vào đá ngầm rồi chìm nghỉm. Giới khoa học đến nay vẫn chưa đưa ra được lời giải thích hợp lý. Lôi Hoan Hỷ nghe mà tấm tắc khen lạ. Cơ cấu của chúng ta chính là chuyên điều tra những chuyện này, cố gắng hết sức tìm ra chân tướng sự việc. Đổng Vân Khải thẳng thắn nói, lần đó ta đến điều tra kỳ tích của Cổ Đình Hiên, cũng tương tự không thể giải thích bằng khoa học. Một người chết đuối lâu như vậy làm sao có thể không chết? Là ai đã cứu nàng? Vết bỏng trên mặt và trên người nàng làm sao lại khỏi được? Có phải giống như trong phim Mỹ, có một siêu anh hùng nào đó, hay là trong nước biển gần đó có chứa một số chất thần kỳ mà chúng ta chưa phát hiện? Chúng ta căn bản không thể đưa ra câu trả lời. Đáp án đang ở ngay trước mặt ngài đó, Đổng đội trưởng. Chỉ là đáp án này, e rằng cả đời ngài cũng không tìm ra được. Lôi Hoan Hỷ chợt có một ý nghĩ thú vị, đợi vài năm nữa, khi thôn Tiên Đào ổn định, công ty Vị Tâm cũng ổn định, mình nhất định sẽ mang theo tiểu bàn đi khắp thế giới để giải mã những hiện tượng thần bí này. Có một con rồng bên cạnh, mình còn sợ gì nữa? Đáng tiếc a, Đổng Vân Khải thở dài, không chỉ Cổ Đình Hiên, trong tay chúng ta có rất nhiều vụ án đã qua mấy chục năm mà vẫn chẳng phát hiện được gì. Không nói đâu xa, nói gần thôi. Gần đây, khu vực Vân Đông và các vùng lân cận thực ra đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, đây cũng là nguyên nhân chính chúng ta đến Vân Đông lần này. Lôi Hoan Hỷ lòng thắt lại, vội vàng lắng nghe Đổng Vân Khải nói tiếp, ví dụ như ở Vân Đông, cách đây không lâu, không có bất kỳ dấu hiệu nào mà trời lại đổ mưa lớn, trong khi chúng ta đã tra cứu tất cả hồ sơ của trạm khí tượng, trước đó căn bản không có bất kỳ điều kiện nào hình thành mưa, thế mà mưa to gió lớn lại đột ngột ập đến. Còn có tuyết rơi đầu xuân, cũng tương tự không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Những chuyện này trong mắt người bình thường tuy cảm thấy không bình thường, nhưng sẽ không suy nghĩ nhiều, đối với chúng ta mà nói lại rất đặc biệt. Thậm chí, chúng ta còn đã điều tra ngươi. À, tim Lôi Hoan Hỷ như nhảy lên đến cổ họng. Mình còn tưởng ngày đó ở bệnh viện diễn kịch rất hoàn hảo, đối phương căn bản sẽ không chú ý đến mình, ai ngờ Đổng Vân Khải bọn họ đã từng điều tra mình. Thật ra, là sau khi vụ ngươi cứu người ở Hải Sơn xảy ra. Đổng Vân Khải không hề giấu giếm. Rất ngẫu nhiên, Đổng Vân Khải biết được vụ tai nạn của tàu Hải Sơn 102 và câu chuyện về một người tên Lôi Hoan Hỷ đã dũng cảm cứu các hành khách bị rơi xuống nước. Câu chuyện về người anh hùng trong mắt người khác, trong mắt những người như Đổng Vân Khải lại rất khác. Sóng to gió lớn như vậy, Lôi Hoan Hỷ làm sao có thể cứu người từ dưới biển lên? Xét theo lẽ thường, chuyện này căn bản là không thể. Còn nữa, ngươi từng ở chợ hải sản Hoàng Hải lấy ra đủ loại cá kỳ lạ, có một số thậm chí là giống loài chưa từng xuất hiện, điều này cũng gây ra sự hiếu kỳ của ta. Đổng Vân Khải điềm nhiên nói, chúng ta đã cố ý tiến hành điều tra bí mật, từ khi ngươi còn nhỏ cho đến khi tốt nghiệp đại học, chỉ là không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Sau đó chúng ta biết ngươi là một kiện tướng bơi lội, mà cô gái được cứu, Annie, lại là người thương của ngươi, vì thế ngươi liều chết cứu người cũng là điều có thể. Hắn dừng lại một chút, còn về những con cá của ngươi, chúng ta đã hỏi qua vài vị chuyên gia về cá, họ nói một số kẻ buôn cá, để thu hút sự chú ý của mọi người, sẽ chuyên môn trả giá cao để thuê người nuôi dưỡng các loại cá có hình thù kỳ lạ. Về mặt kỹ thuật, điều này cũng không khó giải quyết. Vì vậy, chỉ cần có thể giải thích bằng lý luận khoa học thì không liên quan đến chúng ta. chúng ta đã chú ý ngươi một thời gian, không phát hiện điều gì bất thường khác nên đã xếp hồ sơ của ngươi vào loại vô dụng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lôi Hoang Hỉ cảm thấy sau lưng mình toàn là mồ hôi lạnh. Chuyện mình vốn không để ý, ai ngờ văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù đã sớm chú ý đến mình. Đương nhiên, họ nằm mơ cũng không thể ngờ được tất cả những kỳ tích đó, thực ra đều liên quan đến một con rồng. Nếu mình chỉ cần sơ suất một chút, e rằng bây giờ đã bị lôi đi làm vật thí nghiệm rồi. Phải cẩn thận, từ bây giờ mình phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Những người của văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù này, trời mới biết lúc nào sẽ xuất hiện. Cũng may, trong mắt Đổng Vân Khải, mình chỉ là một tên buôn cá, hồ sơ cũng thuộc loại vô dụng. Đối tượng nghi ngờ chủ yếu của chúng ta hiện nay vẫn là phòng nghiên cứu về rắn. Đổng Vân Khải cau mày nói, thậm chí chúng ta có thể xác định một số chuyện đều có liên quan đến phòng nghiên cứu về rắn, nhưng chúng ta tạm thời vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, chúng ta có một phát hiện bất ngờ, hầu trạm trưởng của phòng nghiên cứu đã lợi dụng chức vụ, trắng trợn chiếm đoạt công quỹ, tham ô nhận hối lộ. Lần sửa chữa phòng nghiên cứu này, chính là hắn đã nhận một khoản tiền hối lộ lớn, đem công trình giao cho một công ty sửa chữa không có tư chất, mới dẫn đến thảm kịch như vậy. A, hầu trạm trưởng. Người trông có vẻ rất nhiệt tình đó, hắn lại có thể làm ra chuyện như vậy. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Suýt chút nữa đã hại Cổ Đình Hiên không chỉ bị hủy dung, mà còn suýt tự vẫn. Chúng ta đã thông báo cho viện kiểm sát, họ tự nhiên sẽ vào cuộc điều tra. Đổng Vân Khải thuận miệng nói, quản lý của công ty sửa chữa đó trước đây rất nổi tiếng, là con trai của một ông chủ lớn nào đó, tên là tên gì nhỉ, à đúng rồi, sau này còn bị vạch trần hắn cũng không phải con trai của ông chủ lớn đó. Giang Bân. Lôi Hoan Hỉ buộc miệng. Đúng, chính là hắn. Giang Bân mở một công ty sửa chữa. Hắn lấy tiền đâu ra? Lẽ nào là Chu Tấn Nham ngầm cho hắn? Chắc chắn là như vậy. Lôi Hoan Hỉ đảo mắt, bỗng nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu. Mình đúng là một siêu cấp thiên tài à? Lôi Hoan Hỉ suýt nữa đã reo hò vì ý tưởng này của mình. Nút thắt trong lòng Đổng Sơn Bắc, Lôi Hoan Hỉ tạm thời không có cách nào tháo gỡ. Nhưng hắn bỗng nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu. Một ý tưởng để mình và Tiểu Bàng hoàn toàn thoát khỏi diện tình nghi. Thiên tài. Mình đúng là một siêu cấp thiên tài. Chỉ là ý đồ này có hơi không quang minh chính đại cho lắm. Nhưng không quản được nhiều như vậy. Giang Bân, Giang Thiếu Gia, kha kha, lần này lại phải để ngươi làm kẻ thế mạng rồi. Bí mật của Tiểu Bàng tuyệt đối không thể bị phát hiện, vì thế mình không tiếc trả bất cứ giá nào. Hơn nữa, Giang Bân có thể trong tình cảnh không một đồng dính túi mà mở được một công ty sửa chữa, khẳng định là Chu Tấn Nham đã bỏ vốn. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đối phó với mình. Nếu đã như vậy, thì đừng trách Hoan Hỉ ca nhà ngươi không khách khí. Tiểu Bàng, Tiểu Bàng, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Vừa thấy Hoan Hỉ ca la hét xong tới, Tiểu Bàng liền lườm một cái. Cái tên này đầu óc chắc lại chập mạch rồi. Thật sự có chuyện rồi, thật sự có chuyện rồi. Hoan Hỉ ca thở hổn hển, đem chuyện của văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù kể lại một lần. Tiểu Bàng lại thờ ơ không động lòng. Nhân loại dù có phát hiện ra mình thì có sao chứ? Mình chính là một con thần long cơ mà. Tiểu Bàng của ta ơi, nếu ngươi thật sự bị loài người phát hiện, dù là thần long cũng không có cách nào đâu. Lôi Hoan Hỉ trợn to hai mắt, ngươi có biết họ sẽ làm gì không? Họ sẽ dùng trăm phương ngàn kế để bắt ngươi. Ngươi bây giờ vẫn chưa thực sự biến thành thần long. Ngươi đừng nhìn ta, thật đấy, nhân loại sẽ huy động máy bay, xe tăng, đại pháo đến bắt ngươi. Nếu bắt được ngươi, khà khà ngươi thảm rồi, ngươi thảm rồi. Họ sẽ rút gân rồng của ngươi trước, làm một món gân rồng hầm. Lại lột da ngươi, làm mấy cái túi da đi bán, cuối cùng lấy thịt ngươi làm vài món thịt rồng hấp, thịt rồng xào chua ngọt. Mồ hôi lạnh của Tiểu Bàng tuôn ra. Mẹ ơi, nhân loại đáng sợ như vậy sao? Nhưng mà gân rồng hầm, thịt rồng hấp, thịt rồng xào chua ngọt là mùi vị gì nhỉ? Nghe có vẻ ngon quá đi. Hết thuốc chữa rồi, là một kẻ siêu cấp ham ăn, Tiểu Bàng đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự ham ăn. Có điều ta có một cách, tiền đề là ngươi phải phối hợp với ta. Trên mặt Hoan Hỉ ca bỗng lộ ra nụ cười gian trá. Hắn đem ý tưởng của mình nói ra. Tiểu Bàng trong phút chốc nghe mà trợn mắt há mồm. Hoan Hỉ ca, cách này của ngươi cũng quá thất đức rồi. Công ty trang trí may mắn Vân Đông. Giang tổng, lão hậu bị viện kiểm sát đưa đi rồi. Lôi Hải Diệp đẩy cửa phòng làm việc, đầu đầy mồ hôi bước vào. Cái gì? Có tin được không? Giang Bân đang nhàn nhã ngồi trước máy tính chơi game liền bật dậy, thật sự bị đưa đi rồi. Chợt nhớ ra mình đang chơi dở ván game, ngươi chờ một chút, ta giết xong con này đã. Lôi Hải Diệp cầm lấy chén trà trên bàn làm việc, thấy bên trong không có nước, liền đi đến máy lọc nước, phát hiện bình nước cũng đã hết. Hắn lắc đầu liên tục, vị công tử bột này vẫn thực sự coi mình là công tử bột sao? Cả ngày chỉ biết chơi game, xảy ra chuyện lớn như vậy vẫn không quên ván game của hắn, trong phòng làm việc hết nước cũng không biết gọi một bình. Lỡ lúc này có khách đến thì phải làm sao? Hết cách, ai bảo mình ngay cả trộm vặt cũng làm không xong, lúc đường cùng chính hắn đã tìm đến mình, cho mình một bát cơm ăn. Hắn thở dài gọi điện thoại đặt nước. Mãi mới đợi được Giang Bân chơi xong ván game, lúc này mới hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Viện kiểm sát chẳng biết làm sao lại nhắm vào lão hậu. Lôi Hải Diệp có chút bất đắc dĩ, ta đoán lão hậu không chịu nổi đâu, nhất định sẽ khai ra chuyện chúng ta hối lộ tiền bạc cho hắn. Thì cũng chẳng liên quan đến chúng ta là người hối lộ, cứ thành thật khai báo là được. Bị kiện là hắn, không liên quan gì đến chúng ta cả. Giang Bân thản nhiên nói, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn bị bắt, vậy tiền đầu tư ban đầu của chúng ta chẳng phải là mất trắng hết rồi sao? Giang tổng của tôi ơi, ngài cuối cùng cũng nghĩ ra được rồi. Lôi Hải Diệp dở khóc dở cười, chúng ta tính cả tiền cho lão hậu, tiền vật liệu, tiền lương nhân công, cũng đã đầu tư không ít, số tiền ngài vay được cơ bản đều đã ném vào đó cả rồi. Hơn nữa không chừng tổn thất do vụ hỏa hoạn cũng phải tính lên đầu chúng ta. Giang Bân hoàn toàn chết lặng. Đó là tiền Chu Tấn Nham cho mình vay cơ mà. Với tính cách của Chu Tấn Nham, lẽ nào hắn sẽ tha cho mình sao? Người thợ giao nước nhấn nút thang máy, một thanh niên trông có vẻ nhanh nhẹn cũng bước vào. Anh ta bê bình nước vào thang máy, nhấn nút đóng cửa, trong thang máy chỉ còn lại hai người. Quay người lại, người thợ giao nước bỗng cứng đờ tại chỗ. Định thân pháp. Thanh niên kia mỉm cười, từ trong túi móc ra một cây kim đồng. Sau đó đâm vào bình nước, đem toàn bộ chất lỏng bên trong tiêm vào. Định thân pháp, giải trừ. Trong túi của thanh niên, một sinh vật nhỏ yên tâm nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Trước sau chỉ có mấy giây, người thợ giao nước căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Giang Bân căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Mình đang nợ một đống tiền, hơn nữa đã sớm không một đồng dính túi. Khó khăn lắm Chu Tấn Nham mới ra tay giúp đỡ, mình đã đồng ý điều kiện của hắn, mới tạm thời có thể thở phào một hơi. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu không có vụ hỏa hoạn, khoản tiền của lão hậu vừa về, mình có thể coi như đã thực sự làm thành công thương vụ đầu tiên. Hắn nhìn Lôi Hải Diệp, nhưng Lôi Hải Diệp có thể có cách gì chứ? Nước của các vị đây. Người thợ giao nước bước vào. Giúp chúng tôi đổi. Lôi Hải Diệp đưa phiếu nước, cùng người thợ đi ra ngoài, trước tiên rót cho Giang Bân một chén, lại rót cho mình một chén, uống một hơi cạn sạch, hay là ngài nói với ông chủ của ngài một tiếng, tình huống này cũng không phải chúng ta muốn thấy. Nói. Ta nói cái gì? Hắn không giết ta mới là lạ. Giang tổng, ngài đừng nóng, ngài đừng nóng, uống ngụm nước cho hạ hỏa. Giang Bân gấp đến môi trắng bệch, uống một ngụm lớn nước, muốn trách thì trách Lôi Hoan Hỷ, nếu không phải hắn, ta bây giờ sẽ ra nông nổi này sao? Lôi Hải Diệp, ngươi dạy con kiểu gì vậy? Hắn cũng đâu phải con ruột của ta. Lôi Hải Diệp mặt mày đưa đám nói. Lôi Hoan Hỷ, ngươi đừng rơi vào tay ta, rơi vào tay ta, ta lột da rút gân ngươi. Giang Bân càng nói càng tức, dùng sức đấm một quyền lên bàn làm việc. Rầm một tiếng. Bàn làm việc lại bị đập thủng một lỗ lớn. Giang Bân và Lôi Hải Diệp đều ngây người. Chuyện gì thế này? Đây là mặt bàn làm bằng ván sợi ép mật độ trung bình dày 1.8cm cơ mà. Chất lượng đồ nội thất bây giờ cũng quá tệ rồi. Lôi Hải Diệp khó khăn lắm mới tỉnh lại sau cơn sốc. Cũng chỉ có lời giải thích này. Lôi Hải Diệp, sao lại nóng thế này? Giang Bân cởi cúc áo sơ mi, bây giờ mới là tháng mấy chứ? Ta cũng thấy nóng quá. Mau bật điều hòa lên. Nhưng, dù điều hòa đã bật, vẫn càng lúc càng nóng. Một cảm giác khô nóng dâng lên từ sâu trong lòng. Cả người như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Lôi Hải Diệp và Giang Bân gần như không thể chịu đựng nổi, thân thể có cảm giác sắp nổ tung. Quần áo đều đã cởi ra, chỉ còn thân trên trần trụi. Nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Nóng, cái nóng khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Giang tổng, ngươi. Lôi Hải Diệp bỗng kinh hãi chỉ vào người Giang Bân. Lôi Hải Diệp, ngươi. Giang Bân cũng bỗng kinh hãi hơn chỉ về phía Lôi Hải Diệp. Thân thể hai người bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cơ bắp trên hai tay, ngực, bụng bắt đầu cuồn cuộn nổi lên. Thậm chí chiều cao cũng đang tăng lên. Trời ơi, đây là tình huống gì vậy? Hoàn toàn không thể dừng lại. Cơ bắp trên người và dưới người của Giang Bân, Lôi Hải Diệp nhanh chóng phồng lên, chiếc quần cuối cùng vì không chịu nổi mà rách toạc. Cứu mạng! Giang Bân kinh hoàng hét lên. Cứu mạng! Lôi Hải Diệp kinh hoàng hét lên. Tốc độ sinh trưởng đáng sợ cuối cùng cũng dừng lại. nhưng tất cả đã thay đổi. Lôi Hải Diệp vốn cao khoảng 1m7. Giang Bân cũng cao tương đương. Nhưng bây giờ hai người đều đã biến thành những người cao ít nhất 1m9, cao thêm đến 20 phân. Hơn nữa, thân hình cơ bắp đáng sợ đó đã biến họ thành những gã khổng lồ. Hai người trợn mắt há mồm, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Giang Bân cảm thấy sức lực toàn thân không có chỗ nào để phát tiết, hắn một tay nắm lấy chiếc bàn làm việc bị hắn đấm thủng. Chiếc bàn nặng như vậy, lại bị hắn dễ như trở bàn tay nhấc lên. Trời à, đại lực sĩ! Mình lại biến thành một đại lực sĩ. Lôi Hải Diệp, đỡ lấy. Giang Bân ném chiếc bàn làm việc về phía Lôi Hải Diệp. Lôi Hải Diệp giật mình, chiếc bàn lớn như vậy ném tới không phải sẽ đè chết mình sao? Hắn theo bản năng đưa tay ra đỡ, lại không tốn chút sức lực nào đã đỡ được. Lôi Hải Diệp căn bản không thể tin vào mắt mình. Sức của chúng ta lớn như vậy sao? Giang Bân kinh ngạc nói, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó. Lôi Hải Diệp, ở đó có một ống tuyết sắt, dùng nó đánh ta đi. Ngươi nhìn ta làm gì, đánh ta đi, ta không trách ngươi. Lôi Hải Diệp cầm ống tuyết, một gậy liền đập lên người Giang Bân. Bốp một tiếng trầm đục. Không đau, một chút cũng không đau. Dùng sức nữa đi. Dùng hết sức lực của ngươi. Lôi Hải Diệp cắn răng, dùng toàn bộ sức lực nện ống tuyết lên người Giang Bân. Cả người Giang Bân bị đập bay đi, đụng vào vách tường. Rầm một tiếng, bức tường lại bị đâm thủng một lỗ lớn. Những người ở văn phòng bên cạnh bị dọa cho hết hồn. Khi họ nhìn thấy một con quái vật toàn thân là cơ bắp từ trong bụi bặm đứng lên, họ sợ hãi hét lên. Quái vật! Có quái vật! Người trong văn phòng hoảng hốt chạy ra ngoài. Giang Bân như không hề thấy, ngờ ngác nhìn mình. Không đau, không hề đau chút nào, Lôi Hải Diệp dùng sức lớn như vậy đánh mình lại không hề đau. Giang Tổng, xong rồi, chúng ta bị xem là quái vật rồi. Lôi Hải Diệp mặt mày đưa đám nói. Nhưng Giang Bân chợt ha ha cười lớn lên. Giang Tổng, ngài còn cười được. Cảnh sát sắp đến rồi, mau nghĩ cách đi. Cảnh sát? Cảnh sát thì là cái gì? Giang Bân đã biến thành một nụ cười gằn, chúng ta bây giờ có thân thể như vậy, còn sợ gì cảnh sát? Lôi Hải Diệp ngẩn ra, đúng vậy, bây giờ mình và Giang Bân còn sợ gì cảnh sát? Giang Tổng, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Giang Bân tàn bạo nói, có thù báo thù, có oán báo oán. Chúng ta trước tiên đi ngân hàng kiếm một khoản lớn đã. Ngân hàng 20, thành phố Vân Đông. Bên ngoài bỗng truyền đến một tràng kinh hô, nhân viên và khách hàng trong ngân hàng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bịch, bịch. Hai bảo vệ bị ném vào, phải nhờ khách hàng đỡ mới miễn cưỡng đứng dậy được. Tiếp đó, hai con quái vật xuất hiện. Đúng là quái vật, chỉ có trên phim ảnh mới xuất hiện loại quái vật này. Thân trên trần trụi, thân dưới chỉ dùng tấm rèm cửa không biết tìm ở đâu cuốn lấy. Một thân cơ bắp cuồn cuộn đáng sợ, nhưng cái đầu lại có vẻ đặc biệt nhỏ. Tiền. Tiền. Chúng ta muốn tiền. Giang Bân và Lôi Hải Diệp gầm rú. Nhân viên trong quầy khẩn cấp nhấn chuông báo động. Giang Bân điên cuồng hét lên một tiếng, một tay tóm lấy chiếc ghế được cố định trên sàn, dùng sức lay mấy cái, chiếc ghế đã bị hắn nhổ bật lên khỏi mặt đất. Hắn vung ghế, nhắm thẳng vào tấm kính của quầy hàng mà ném tới. Đó là kính chống đạn, đã ngoan cường chống đỡ áp lực nặng nề giữa tiếng la hét của nhân viên ngân hàng và khách hàng. Hai người bảo vệ liều mạng xông lên, nhưng Lôi Hải Diệp chỉ vung tay một cái, họ lại bay ra ngoài. Đập phá mười mấy lần vẫn không thể phá vỡ tấm kính chống đạn, Giang Bân trở nên tức giận, ném chiếc ghế xuống, nhìn quanh bốn phía. Phòng khách quý. Mắt hắn dừng lại ở đó. Thời còn huy hoàng, hắn cũng là khách quý của nơi này. Trong mắt hắn bùng lên ngọn lửa đố kỵ, chợt lại nghĩ tới, trong phòng khách quý thường diễn ra các giao dịch lớn. Ánh mắt tham lam lộ ra, hắn xông tới một cước đá văng cửa phòng. Bên trong cũng truyền đến tiếng kinh hô. Giang Bân bỗng dừng lại. Chu Tấn Nham. Hắn lại ở đây nhìn thấy Chu Tấn Nham. Một con quái vật đột nhiên xuất hiện, quản lý và Chu Tấn Nham đều bị dọa sợ. Nhưng khi Chu Tấn Nham nhìn rõ mặt của con quái vật này, hắn ngẩn ra rồi buộc miệng, Giang Bân. Trời ạ, Giang Bân sao lại biến thành bộ dạng này? Giang Bân lộ ra nụ cười gằn, xách Chu Tấn Nham lên như xách một con gà con. Chu công tử, Chu công tử. Ta chính là con chó bên cạnh ngươi, Giang Bân đây. Giang Bân. Ta còn là chó nữa không? Ta còn là chó nữa không? Giang Bân, thả ta ra, thả ta ra. Chu Tấn Nham liều mạng giãy giụa. Nhưng thân thể hắn vốn yếu ớt, trước mặt Giang Bân đã biến thành một gã khổng lồ, hoàn toàn không có sức chống cự. Giang Bân cười lớn một tiếng rồi ném Chu Tấn Nham ra ngoài. Ầm. Chu Tấn Nham ngã mạnh xuống đất, lập tức bất tỉnh. Trên bàn toàn là tiền, Giang Bân cười lớn cầm lấy một cái túi, liều mạng nhét tiền vào. Bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát. Giang Tổng, đi thôi, đi thôi. Lôi Hải Diệp gấp gáp thúc giục. Đi ngang qua Chu Tấn Nham, Giang Bân lại dùng sức đá một cước vào người hắn, khiến hắn văng xa mấy mét. Mấy chiếc xe cảnh sát đã chặn ở cửa ngân hàng. Giang Bân và Lôi Hải Diệp căn bản không sợ hãi. Họ nhìn xung quanh, mỗi người tóm lấy một bên cửa sắt, rồi cùng nhau điên cuồng hét lên, dùng sức kéo giật. Lúc này bên ngoài đã tụ tập đầy người, cùng với cảnh sát, trợn mắt há mồm chứng kiến cảnh tượng này, hai con quái vật cao gần 2 mét, đang liều mạng lay động cánh cửa sắt của ngân hàng. Cánh cửa sắt dưới sức kéo mãnh liệt của họ, vậy mà dần dần cũng bật mở. Tiếp viện. Ngân hàng 20 đường ánh sao kêu gọi tiếp viện. Một cảnh sát lớn tiếng hét vào bộ đàm. Trong số những người đi đường đang sợ hãi vây xem và liều mạng chụp ảnh, Lôi Hoan Hỷ cũng đang ẩn mình trong đó. Quá mạnh. Tinh nguyên của tiểu bàng dùng trên người con người lại có thể gây ra biến hóa đáng sợ như vậy. Đây mới chỉ là chưa đến 5 phần 10 của một giọt tinh nguyên của tiểu bàng thôi. Hắn cũng không ngờ hai kẻ này lại phát điên đi cướp ngân hàng. Có được năng lực dị thường như họ, cảnh sát liệu có đối phó được không? Lúc này, cánh cửa sắt lớn đã bị Giang Bân và Lôi Hải Diệp mạnh mẽ kéo xuống. Sau đó hai con quái vật này gầm thét, vung mạnh cánh cửa sắt về phía xe cảnh sát. Rầm. Giữa tiếng kinh hô, một chiếc xe cảnh sát bị đập bẹp dúng. Cảnh sát vội vàng rút súng, nhưng quái vật đã xông đến trước mặt họ. Ngay lúc Giang Bân và Lôi Hải Diệp chuẩn bị có hành động tiếp theo, tiếng còi cảnh sát lại không ngừng vang lên. Tiếp viện đã đến. Chạy. Giang Bân ra lệnh một tiếng, cùng Lôi Hải Diệp đồng thời co giò bỏ chạy. Quá nhanh, tốc độ chạy trốn của họ thật sự quá nhanh. Với tốc độ này, rất nhanh sẽ có thể thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Lôi Hoan Hỷ đưa tay vào túi, nhẹ nhàng ấn lên tiểu bàng một cái. Muốn chạy à, các ngươi có được tinh nguyên của bản thần long, lẽ nào lại cho rằng có thể thoát khỏi sự khống chế của bản thần long sao? Một luồng sóng âm truyền ra. Giang Bân và Lôi Hải Diệp đang chạy như bay bỗng nhiên tốc độ chậm lại, bước chân trở nên vô cùng nặng nề. Định thân pháp. Giang Bân và Lôi Hải Diệp đột nhiên dừng lại. Hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất. Một bước cũng không thể di chuyển. Thân trên vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Đây cũng là tiểu bàng cố ý làm vậy. Hai người trở nên kinh hoảng, loạn xạ vung vẩy cánh cửa sắt trong tay. Các cảnh sát sợ hãi không thôi, bắt đầu cẩn thận tiếp cận hai người. Lúc này viện binh của họ cũng đã đến. Vấn đề là, hai con quái vật này rốt cuộc là thứ gì? Chúng từ đâu chui ra? Tại sao chúng đang chạy lại đột ngột dừng lại? Dù hai chân không thể cử động, nhưng Giang Bân và Lôi Hải Diệp quyết không cam lòng bó tay chịu trói. Họ điên cuồng vung cánh cửa sắt lớn, cố gắng ngăn cản cảnh sát lại gần mình. Cảnh sát cũng không biết phải làm sao. Lỡ như đây là sản phẩm nghiên cứu chạy ra từ phòng thí nghiệm khoa học nào đó thì sao? Nếu làm chúng bị thương thì ai sẽ chịu trách nhiệm này? Một chiếc xe Việt giả dừng ở vòng ngoài, sau đó mấy người mặc Âu phục, cầm mấy chiếc hòm chạy tới. Đứng lại, không được đến gần. Cục An ninh Quốc gia. Người dẫn đầu đưa ra giấy chứng nhận, nơi này hiện do chúng tôi tiếp quản, lập tức để quần chúng rời xa hiện trường, phong tỏa nơi này. Chúng tôi đã yêu cầu cấp trên tiếp viện, đồng đội của chúng tôi sẽ đến ngay. Quả nhiên có liên quan đến đồ vật nghiên cứu gì đó, mỗi cảnh sát trong lòng đều nghĩ như vậy. Nếu không thì Cục An ninh Quốc gia đến đây làm gì? Mấy người của Cục An ninh Quốc gia nhanh chóng lắp đặt một số máy móc, mấy khẩu súng gây mê cũng nhắm vào hai con quái vật này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai con quái vật kia cũng càng lúc càng tỏ ra nóng nảy. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ rời khỏi nơi này. Khi hắn đến văn phòng mà Giang Bân thuê, nơi này đã sớm không còn một bóng người. Mọi người chắc đều đã bị dọa sợ. Lôi Hoan Hỷ tìm thấy bình nước đó. Mấy lọc nước đổ kềnh trên mặt đất, nước bên trong chảy ra không ít. Lôi Hoan Hỷ rút bình nước ra, đi vào nhà vệ sinh, đổ toàn bộ nước bên trong vào bồn cầu, lại rót một ít nước máy thông thường, rồi đặt lại lên chiếc máy lọc nước đang đổ. Làm xong những việc này, hắn mới cẩn thận rời đi đổng đội, ngài đến rồi. Tình hình bây giờ thế nào? Đổng Vân Khải nhìn hai con quái vật trước mặt cũng rất kinh ngạc. Làm việc trong văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù nhiều năm như vậy, đủ loại quái vật hắn cũng đã thấy không ít. Rắn hai đầu, ếch tám chân, loài chim có thể phun ra chất lỏng kịch độc. Nhưng con người trông như thế này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sức mạnh vô cùng, dựa trên những hành động trước đó của chúng tôi phỏng đoán lực đánh của chúng vượt quá 2.000 pao. Bao nhiêu? Đổng Vân Khải trợn to hai mắt. 2.000 pao. Quyền vương Michael Tyson thời kỳ đỉnh cao, lực đánh lớn nhất là 500 pao. Đổng Vân Khải hít một hơi khí lạnh. Mình vẫn luôn ở Vân Đông tìm kiếm hiện tượng đặc thù, hay nói chính xác hơn là tìm kiếm con người đặc thù. Nhưng không ngờ hai con người đặc thù lại cứ thế xuất hiện. Dựa trên đánh giá, hai sinh vật này cực kỳ nguy hiểm. Trong miệng họ, Giang Bân và Lôi Hải Diệp đã vượt qua phạm trù của con người bình thường. Bắt sống, nhất định phải bắt sống. Tâm trạng của Đổng Vân Khải lúc này căn bản không thể dùng từ kích động để hình dung. Khổ công tìm kiếm bao nhiêu năm, vẫn luôn muốn tự tay bắt được một con người đặc thù như vậy. Trước mắt, giấc mơ sắp thành hiện thực. Hai con quái vật đang gào thét và trong tính khí ngày càng nóng nảy. Súng gây mê đã nhắm vào chúng. Vèo vèo vèo. Đạn gây mê chuẩn xác bắn trúng vào người chúng. Quyết không thể để cảnh sát bắt được, quyết không thể. Giang Bân và Lôi Hải Diệp trong lòng đồng thời dấy lên ý nghĩ này. Nhưng chết tiệt, tại sao chân vẫn không động được? Đầu thậm chí có chút choáng váng. Lũ cảnh sát chết tiệt này nhất định đã dùng đạn gây mê. Đổng đội, đạn gây mê hiệu quả quá nhỏ. K2, dùng đạn gây mê K2 do chúng ta nghiên cứu ra. Không được giết chúng, chúng là tài sản quý giá. Thay loại đạn gây mê K2 hiệu quả mạnh nhất. Mười mấy viên đạn gây mê lần lượt bay ra. Trong cơ thể Giang Bân và Lôi Hải Diệp ẩn chứa tinh nguyên của tiểu bàn, dù chỉ là 5/10 của một giọt, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. K2 tiến vào cơ thể chúng, tuy khiến chúng đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn không thể khiến chúng hoàn toàn hôn mê. Bỗng nhiên, hai người trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên, rồi đồng thời ngã xuống đất. Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, hình thể của chúng đều đã khôi phục lại bình thường. Chính là hai con người bình thường. Lần nữa quay lại trong đám đông vây xem, Lôi Hoan Hỷ vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Trong lòng hắn ngẩn ra, lập tức hiểu ra chuyện gì. Tinh nguyên của tiểu bàng có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể người, nhưng hiệu quả kéo dài có thời hạn. Nguyên nhân thứ nhất, có lẽ là do lượng tinh nguyên quá ít, dù sao cũng chỉ có 5/10 của một giọt, lại còn trải qua lượng lớn nước pha loãng. Thứ hai, có lẽ là do cấu tạo đặc thù của cơ thể con người. Theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người từ khi sinh ra đã bị tiêm rất nhiều vaccine, đối với rất nhiều thứ đều có sức đề kháng rất mạnh. Mà động thực vật thì không như vậy. Vì thế, động thực vật được nuôi dưỡng bằng tinh nguyên của tiểu bàng, trải qua vật dẫn là động thực vật đó, lại tiến vào cơ thể con người, không những vô hại mà ngược lại còn có lợi. Dùng trực tiếp tinh nguyên sẽ khiến cơ thể con người phát sinh đột biến, nhưng theo hệ thống miễn dịch của con người khởi động, lượng tinh nguyên quá ít sẽ bị từ từ pha loãng và hòa tan. Trừ phi có người trực tiếp dùng cả một giọt tinh nguyên của tiểu bàng, mới có thể tạo ra sự cải tạo vĩnh viễn và triệt để đối với cơ thể. Nhưng cơ thể con người có chịu đựng được hay không lại là chuyện rất khó nói. Đổng Vân Khải và thuộc hạ của mình chậm rãi vây lại. Hiệu lực đặc thù mà tinh nguyên của tiểu bàng ban cho vừa biến mất, Giang Bân và Lôi Hải Diệp cũng hoàn toàn hôn mê. Hết chương 381. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.